Vạn cổ đệ nhất thần chương 1226 tới chương 1251. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Xiềng xích sắc bén, kiên cường trói buộc Chiến Doanh Doanh vô cùng chặt chẽ. Dù nàng thân là chiến thần tộc, nhục thân cường hãn, cũng khó ngăn trật tự thần binh cắt chém, lôi kéo. Tóc nàng rối bời, mình đầy vết máu, thêm vào mệnh hồn trúng dạ lăng phong gai tâm hồn, sắc mặt trắng bệch. Bộ dạng này, dù không tổn thương căn bản, nhưng đối với hơn 200 chiến thần tộc, khi thấy cửu công chúa mà bọn họ kính ngưỡng, nay lại thành tù nhân, hô hấp của đám nam nữ nhất thời trở nên nặng nề. Trong mắt mỗi người, tự như bùng cháy ngọn lửa màu vàng rực rỡ. Huống chi, còn có Chiến Nguyên Sách bị Lý Thiên Mệnh uy hiếp. Vu Tử Thiên từng nói, hắn nổi tiếng là kẻ cuồng si bảo vệ muội muội. Giờ phút này, mái tóc vàng óng của Chiến Nguyên Sách dựng đứng, giận tím mặt, đôi mắt tóe lửa, hận không thể xông tới xé xác Lý Thiên Mệnh. Ngực hắn phập phồng dữ dội, cả người như hóa thành cộng sinh thú, mang theo vẻ táo bạo, dữ tợn của loài thú. Thực tế, gương mặt hắn vốn đã sẵn vẻ phẫn nộ, giờ bộc phát, tám lỗ tai đều rung lên. Mỗi lần rung, ngọn lửa trên đỉnh đầu lại phun trào ra ngoài. Giờ khắc này, cơn giận dữ, chiến ý của đám người dần lên đến đỉnh điểm chưa từng có. Ông ông ông. Hô hấp dồn dập của bọn họ, thậm chí gây ra chấn động không khí. Ánh mắt mỗi chiến thần tộc tự như núi vàng, đè nặng lên người Lý Thiên Mệnh. Câu nói vừa rồi của Lý Thiên Mệnh vẫn còn vang vọng trong Đế Long Cung. Chiến Nguyên Sách vươn tay, ngón tay chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Hắn nhe hàm răng vàng óng, dùng giọng trầm thấp, tàn bạo nói, ta từng thề, kẻ nào động đến một sợi tóc của muội ta sẽ xé xác thành tám mảnh, diệt cả nhà hắn. Ngươi không chỉ động tóc, còn làm nó bị thương đến mức này. Chúc mừng ngươi, ngươi đã chọc giận vẫy ngược của ta. Tiếp đó, ngươi và tất cả kẻ sau lưng ngươi, kể cả Thanh Hồn Điện, hãy cùng nhau chờ đợi địa ngục đi. Nói đến cuối, giọng hắn đã khàn đặc. Ca, đừng khách khí với bọn chúng. Bốn tên này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta muốn chúng quỳ xuống dập đầu đến chết thì thôi. Chiến Doanh Doanh như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, giọng nói vô cùng thê lương. Từ ngữ điệu, cũng có thể nghe ra nàng đã chịu bao khổ sở. Nghe giọng điệu, bọn chúng đến giờ vẫn còn khinh miệt đối thủ, dù sao thế lực sau lưng bọn hắn rất mạnh. Chiến thần tộc là đỉnh cấp thị tộc, xếp thứ tư trên vạn tông thiên bảng, 10 cái Thanh Hồn Điện cũng không sánh bằng. Nhất thời, đám đệ tử chiến thần tộc căn bản không ý thức được đây là một cuộc giao dịch. Từng người mắt tóe lửa, xông về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lúc này đứng ngay cửa thông đạo, không hề lún sâu vào Đế Long Cung, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Xem ra, bọn chúng vẫn chưa hiểu tình hình. Lý Thiên Mệnh đối diện với đám đệ tử chiến thần tộc đang trừng trừng nhìn mình, mặt không biểu cảm, không hề e ngại. Vừa dứt lời, Dạ Lăng Phong đã hiểu ý, hắn rút gai tâm hồn đỏ như máu trên đầu, trước mắt bao người, đâm thẳng vào đỉnh đầu Chiến Doanh Doanh, trông vô cùng đáng sợ. Chiến Doanh Doanh nhất thời kêu thảm, toàn thân co giật. Trông thê thảm đến mức nào thì có bấy nhiêu thê thảm. Nhưng thực tế, Dạ Lăng Phong khống chế lực đạo rất tốt, chỉ khiến mệnh hồn nàng nhói đau, không tổn thương căn bản, sau này dưỡng thương sẽ hồi phục. So với chặt tay chặt chân, giết cộng sinh thú để uy hiếp, bọn hắn đã tính là có phong độ lắm rồi. Bảo chúng đứng lại. Lý Thiên Mệnh giữ vạt áo sau của nàng, kéo lên trước mặt, lạnh lùng nói bên tai nàng. Dừng. Ca, dừng lại đi. Giọng Chiến Doanh Doanh thê lương, tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi tèm lem. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu Tiêu không khỏi lè lưỡi. Một mỹ nhân lớn như vậy, hai tên này quen thói không thương hoa tiết ngọc, đến Vu Tử Thiên cũng phải thốt lên nội hàm. Tiếng kêu thảm thống khổ, ánh mắt không hề lùi bước của Lý Thiên Mệnh, cùng gai tâm hồn đỏ như máu đáng sợ của Dạ Lăng Phong, cuối cùng khiến đám mãn phu chiến thần tộc kinh sợ. Đứng lại. Chiến Nguyên Sách gầm lên giận dữ, đầu lưỡi cũng như bốc lửa. Lý Thiên Mệnh, cả đời này, ngươi sẽ phải hối hận vì sự to gan lớn mật, làm càn của ngươi ngày hôm nay. Hắn nghiến răng ken két khi nói. Kéo dài mấy lời vô nghĩa làm gì? Vô Thiên Chi Cảnh là nơi cạnh tranh công bằng, đấu không lại liền lôi bối cảnh ra dọa ta, ngươi đúng là mất mặt. Ta có sợ ngươi hay không? Ngươi còn chưa rõ à, cần phải đe dọa à? Giờ ngươi vẫn tám cái lỗ tai lên mà nghe cho rõ, ta bảo ngươi giao ra Đoạt Mệnh Ngân Long, đổi muội ngươi về. Sự tự phụ và do dự của ngươi sẽ trở thành nỗi thống khổ của nó, cả hai bên dứt khoát một chút thì tốt hơn, đỡ lãng phí thời gian của mọi người, hiểu chưa? Lời này của Lý Thiên Mệnh khiến Chiến Nguyên Sách nổi điên. Hắn cảm nhận được sự khiêu khích và sỉ nhục trắng trợn. Ha ha, ai đấu không lại? Là ngươi đấu không lại ta, bắt muội ta làm con tin à? Đây mới là thủ đoạn hạ lưu, chứng tỏ ngươi là kẻ bị ổi vô sỉ. Ngươi bảo ta trả lại Đoạt Mệnh Ngân Long, vậy bao giờ ngươi trả lại Đại Đạo Nguyên Ma Đan cho ta? Mặt Chiến Nguyên Sách đầy vẻ lạnh lùng, hai tay hắn đã sớm nắm thành quyền to, gân máu màu hoàng kim nổi lên, cho thấy hắn lúc này phẫn nộ hơn lúc trước. Chiến Nguyên Sách, đây chẳng phải là sai lầm của chính ngươi sao? Lý Thiên Mệnh cười nhạt, thản nhiên nói, thứ nhất, đây là nơi Thiên Cung tổ chức cạnh tranh công bằng, đã cho phép ngươi chiến thần tộc mấy trăm người đồng bọn, tức là cho phép chiến đấu đội nhóm. Trong chiến đấu đội nhóm, bắt nhân vật quan trọng của đối phương, chẳng khác nào trên chiến trường bắt giặc phải bắt vua, đây là tranh đấu, sao có thể nói là bị ổi. Theo lời ngươi, chẳng lẽ mọi mưu kế trên chiến trường đều là hèn hạ? Nói những lời này, chỉ khiến ngươi lộ ra ngu ngơ, ngây thơ. Thứ hai, ngươi chưa từng có được đại đạo Nguyên Ma Đan. Cửu Long Hắc Long Khôi Lỗi kết giới là do ta tự đánh phá, thần đan này cũng do ta cạnh tranh công bằng mà có, không cần trả lại ngươi. Hơn nữa, hiện tại ta bảo ngươi giao ra đoạt mệnh Ngân Long, chứ không bảo ngươi đưa ta đoạt mệnh Ngân Long. Ta bắt con tin, đoạt lại Ngân Long, lẽ trời đất, đừng đem đạo đức giả tạo vào tranh đoạt bảo vật, rất nhàm chán. Hai đoạn lời này khiến Chiến Nguyên Sách á khẩu không trả lời được. Lý Thiên Mệnh sớm đã thấy, đoạt mệnh Ngân Long vẫn còn trên người Kim Ngê Thông Thiên Viên của Chiến Nguyên Sách. Để đè đoạt mệnh Ngân Long, hai đầu Kim Ngê Thông Thiên Viên phải dùng hết bản lĩnh. Nhất là bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện. Điều này khiến khí hồn đoạt mệnh Ngân Long khao khát trở về bên cạnh hắn, càng khó khống chế hơn. Chiến Nguyên Sách, việc ngươi để muội ngươi chạy trước mặt ta, chính là sai lầm của ngươi. Đừng lãng phí thời gian, dứt khoát một chút, ta không thích nói nhiều. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nói. Thấy Chiến Nguyên Sách vặn vẹo, táo bạo, nhưng không thể động thủ, Lý Thiên Mệnh thấy hả dạ. Coi như báo thù trước đây, bị tên này đánh trọng thương. Chiến Nguyên Sách vẫn còn giằng co. Hắn lúc này rất khó chịu, giống như con tinh tinh bị chọc giận nhưng lại nhốt trong lòng, chỉ có thể gào thét. Thấy hắn lãng phí thời gian, Dạ Lăng Phong tăng thêm uy lực đâm gai tâm hồn. Chiến Doanh Doanh kêu thảm thiết, nghe càng thêm thê tâm liệt phế. Chiến Nguyên Sách. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng gọi. Thả. Hắn nói ra chữ này, đầu lưỡi như muốn cắn nát. Hắn chỉ có cơ bắp cuồn cuộn, còn có tinh luân nguyên lực nóng nảy, lại chỉ có thể khuất phục. Cảm giác này, Chiến Nguyên Sách có lẽ cả đời chưa từng trải qua. Khi hắn ra lệnh, Kim Ngê Thông Thiên Viên không hề do dự. Vì tính đặc thù của đoạt mệnh Ngân Long, chỉ cần bọn chúng không cưỡng ép chưởng khống, đoạt mệnh Ngân Long sẽ thoát ra, hóa thành ngân quang, gào thét bay về phía Lý Thiên Mệnh, chủ động trở về. Đưa muội ta đến. Không cần Chiến Nguyên Sách nói, Lý Thiên Mệnh đã thấy tốt thì lấy, đối phương không phải hạng soàn xỉn. Hắn túm lấy xiềng xích trên người Chiến Doanh Doanh, nói một tiếng tạm biệt, rồi ném lên đỉnh đầu, ném về nơi xa. Ngươi xong rồi. Chiến Doanh Doanh vẫn còn uy hiếp, giận mắng vào giây phút cuối cùng. Đáng tiếc lúc này, đoạt mệnh Ngân Long của Lý Thiên Mệnh đã hóa thành tiểu long dài một mét, quấn quanh cánh tay hắc ám của hắn. Cùng lúc đó, Miêu Miêu sớm đã chuẩn bị xong. Khi Chiến Nguyên Sách gầm lên, toàn thân phẫn nộ như núi lửa bùng nổ, Miêu Miêu lập tức quay người bỏ chạy. Có Miêu Miêu trong tay, cộng thêm Lý Thiên Mệnh từ đầu đã đứng ngay cửa thông đạo không tiến vào, muốn thoát khỏi uy hiếp của Chiến Nguyên Sách, thực ra rất dễ. Coi như lần này cho hắn nếm trái đắng, theo thực lực mà nói, hắn vẫn là vô địch. Đây là thái độ của Lý Thiên Mệnh. Đánh không lại, còn muốn đánh làm gì? Dù sao hiện tại Đế Long Cung rộng lớn này, dường như không có gì đáng giá cạnh tranh, tự nhiên không cần bán mạng vì sĩ diện. May mắn lấy lại đoạt mệnh Ngân Long, lần này giao phong, ta đã thắng. Miêu Miêu một mình cưỡi gió, xuyên qua các thông đạo, dần dần bỏ xa đám đệ tử chiến thần tộc. Trong mê cung này, khi không bị bao vây, muốn ngăn cản Miêu Miêu còn khó hơn lên trời. Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng gầm giận dữ từ phía sau, cũng có thể biết Chiến Nguyên Sách lần này bị khuất đến mức nào. Thực ra, Chiến Doanh Doanh không tính là quá thảm, vết thương đều có thể hồi phục. Chiến Nguyên Sách phẫn nộ, thứ nhất là vì không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, thứ hai là vì lòng kiêu ngạo bị chà đạp. Hắn chưa bao giờ xem ngươi là đối thủ, nhưng lại nếm trái đắng trên tay ngươi. Trước kia có được đoạt mệnh Ngân Long, hắn còn không tính lỗ, hiện tại, hắn mất cả chì lẫn chài. Vu Tử Thiên mặt mày hớn hở. Bắt cóc Chiến Doanh Doanh là chủ ý của hắn, giờ thấy, quả thực có tác dụng lớn. Lúc này, Miêu Miêu đã dừng bước, cả đám đứng ở nơi hẻo lánh trong thông đạo. Lý Thiên Mệnh thu hồi đoạt mệnh Ngân Long, nói, bảo bối này đã về tay, như vậy bảo tàng Cửu Long Đế Tán, chúng ta đã có được 4 loại. Hiện tại trống trận màu đen chỉ dẫn cho ta một vị trí, đó chính là Đế Long Cung. Đế Long Cung không có Long Khôi xuất hiện, Chiến Nguyên Sách và đám người thủ ở đó không đi, chứng tỏ bọn hắn chưa có thu hoạch. Ta có dự cảm. Nơi này do trống trận màu đen chỉ dẫn, nội bộ không gian lớn hơn các Long Cung khác gấp 10 lần, nhất định là nơi mấu chốt nhất để tranh phong Cửu Long Đế Tán đúng vậy, ta cũng cảm thấy nơi này có thể là chiến địa cuối cùng. Vu Tử Thiên gật gù. Vậy chẳng phải chúng ta tạm thời thoát được, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về. Lâm Tiêu Tiêu lo lắng hỏi. Chớ vội, Chiến Nguyên Sách đã chiếm cứ nơi đó, giao chiến trực diện, chúng ta không phải đối thủ. Tạm thời ẩn mình trong bóng tối, tĩnh quan kỳ biến. Nơi này cách Đế Long Cung không xa. Nếu bên kia có biến cố, bọn ta lập tức đến ngay, cũng không tính là chậm trễ. Chủ yếu là thực lực chưa đủ. Nếu không ngại Chiến Nguyên Sách, ở lại Đế Long Cung là thượng sách. Thực lực chênh lệch là thứ khó lòng vượt qua. Hai lần chạm mặt, ta đều cảm nhận được, sau khi dùng âm dương phần thiên đan, chiến lực của hắn đáng sợ đến mức nào. Giả thiết Đế Long Cung là Long Cung cuối cùng, nếu mọi việc do Thiên Cung sắp đặt, vậy nơi đây cạnh tranh tất sẽ vô cùng khốc liệt. Chiến Nguyên Sách muốn một mình, lặng lẽ đoạt lấy bảo tàng cuối cùng, tuyệt đối không thể. Dù không có đối thủ cạnh tranh, Thiên Cung cũng sẽ đích thân an bài đối thủ cho hắn. Ta tỉnh táo phân tích. Đó là lý do ta không nóng vội. Bảo vật Long Cung không phải cứ giữ khư khư bên mình là có thể chiếm tiên cơ. Gần nhà thì được trăng trước, ở đây chưa chắc đã đúng. Miêu miêu. Ta gọi, ôm ra tiểu mèo đen đang ngủ say sưa trong không gian cộng sinh. Làm gì đấy lão đệ? Miêu miêu bực bội vì bị đánh thức, oán liếc ta một cái, theo bản năng giơ móng vuốt định cào tay ta. Người đến Đế Long Cung canh gác đi, có động tĩnh gì lập tức về báo. Ta nói. Không đi, bản mèo tan ca rồi, không nhận thêm việc. Đây là thời gian hưởng thụ miêu sinh của ta. Miêu miêu lập tức từ chối, đắc ý vênh mặt. Huỳnh Hỏa, cho ta mượn một cọng lông vũ. Ta cười gian. Làm gì thế? Huỳnh Hỏa thò đầu ra, tò mò hỏi. Để cắt. Ta cười mập mờ. Mèo. Miêu miêu vội khép chặt hai chân sau, dứt khoát lao về phía Đế Long Cung, vừa chạy vừa kêu, ngự thú sư vô lương tiểu lý tử, chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của bản mèo. Chờ ngươi già lụ khụ, bản mèo sẽ tính sổ với ngươi. Thấy nó chạy nhanh như chớp, mọi người bật cười. Nó có khi nào đến đó ngủ luôn không? Huỳnh Hỏa nói. Không thể nào. Ta bỗng thấy dự cảm chẳng lành. Tuy nhiên, ta vẫn quyết định tin tưởng Miêu Miêu. Dù sao nếu có chuyện, nó chạy trốn nhanh nhất. Sau khi Miêu Miêu đi, bọn ta lại thảo luận tiếp. Chiến Doanh Doanh nói, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng đã đoạt được một bảo tàng Long Cung. Ngoài Đế Long Cung, nhiều nhất còn lại hai tòa. Nhưng chắc không quan trọng bằng Đế Long Cung. Hơn nữa, rất có thể là hết rồi, dù sao mấy chục triệu người tiến vào, luôn có kẻ gặp may. Vậy thì, khóa mục tiêu cuối cùng vào Đế Long Cung. Bọn ta không biết biến động của đế tinh bản, nên tạm thời chưa hiểu chuyện gì, chỉ có thể bám theo tung tích Long Cung bảo tàng mà tiến. Bí ẩn lớn nhất vẫn là, Thiên Cung, nếu nắm trong tay Cửu Long Đế Tán trong truyền thuyết, sao lại đem những bảo vật này cho đám đệ tử trẻ tuổi như bọn ta? Không nghĩ ra, tranh thủ thời gian tăng thực lực thôi. Đánh không lại Chiến Nguyên Sách, nghĩa là nếu Đế Long Cung xuất hiện bảo tàng, ta sẽ càng khó tranh đoạt hơn Hắc Long Cung. Muốn vào Thiên Cung, Đế Long Cung cuối cùng rất có thể là chìa khóa. Trên tay có bảo bối lớn, cũng là một loại đâm lao phải theo lao, nhất định phải dốc sức, đạt tới cơ sở vững chắc. Hiện tại, ngoài cảnh giới tu hành, ta còn có mục tiêu mới, Bát Cảnh Thần Quyết. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Đế Long Cung. Bóng tối bao trùm. Duy chỉ có ba chữ lớn Đế Long Cung phía trên, quỷ dị hiện lên. Trong đại điện ngầm rộng lớn, Chiến Doanh Doanh được đám nam nữ chiến thần tộc vây quanh, thấp giọng nức nở, tỏ vẻ đáng thương. Đừng khóc, đừng khóc. Ta đảm bảo với muội, nhất định sẽ làm được. Chiến Nguyên Sách ôm muội muội vào lòng, dịu dàng an ủi. Nhất là tên súc sinh tóc trắng kia, ta muốn lột sạch răng hắn, móc mắt hắn ra. Chiến Doanh Doanh đỏ hoe mắt, hận thù nói. Được, được, ta nhất định chế phục hắn. Đừng nói răng mắt, ngũ tạng lục phủ cũng móc ra cho muội, để hắn kéo ruột mà nhảy múa cho muội xem, được không? Chiến Nguyên Sách vuốt mái tóc dài ống ả của nàng, ngữ khí dỗ dành như trẻ con. Vậy còn tạm được. Hừ. Ca ca, muội không sao, huynh mau tiếp tục tìm bí mật của Đế Long Cung đi. Nơi này lớn như vậy, vị trí của nó đã bị Lý Thiên Mệnh biết, ta đoán hắn nhất định sẽ quay lại giở trò quỷ. Chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường, đoạt được Đế Long Cung, mới chiếm được tiên cơ. Chiến Doanh Doanh lau nước mắt, ánh mắt bắt đầu rực sáng. Được. Chúng ta tiếp tục. Trước đó sợ gây ồn ào, dẫn tới kẻ khác. Hiện tại, vị trí Đế Long Cung đã lộ. Chiến Nguyên Sách quyết định dùng phương thức mới. Ai có chút manh mối nào không? Điểm mấu chốt chắc chắn nằm ở trên chiến trống màu đen này. Nơi này không có gì, chỉ có vách tường và ba chữ Đế Long Cung này. Đúng. Chiến Nguyên Sách nói lớn, chủ yếu cùng nhau nghiên cứu ba chữ này, những người khác xem xét vách tường. Cửu Ngũ Hoàng Tử phải cảnh giác Lý Thiên Mệnh quay lại, hắn giảo hoạt như chuột, không thể để hắn nhặt được chỗ tốt. Có người nhắc nhở. Nhặt chỗ tốt. Chí Nguyên Sách tức giận nói, muội muội ta đã an toàn, hắn không có con tin. Nếu dám đến, đừng nói nhặt chỗ tốt, ta còn phải khiến hắn nôn ra tất cả những gì hắn đã lấy được. Hắn đã hỏi Chiến Doanh Doanh, biết Lý Thiên Mệnh dung hợp hai tiểu chiến trống, có được chiến trống màu đen giống hắn. Nói cách khác, giết Long Khôi, đạt đến số lượng nhất định thì sẽ nhận được tiểu chiến trống, tiếp tục tăng lên, còn có thể có được chiến trống màu đen. Chính đầu Hắc Long sinh ra chiến trống màu đen, hẳn là trường hợp đặc biệt. Nghĩa là giá trị của chính đầu Hắc Long ít nhất tương đương với mấy ngàn Long Khôi. Nếu người khác chém giết mấy ngàn Long Khôi, cũng có khả năng có được chiến trống màu đen, đến được nơi này. Vậy ta phải nắm chắc thời gian. Trong mắt Chiến Nguyên Sách, quang mang lấp lánh. Hắn có dự cảm, chỉ cần đoạt được bảo tàng Đế Long Cung, hắn sẽ thắng. Tặc tặc. Nghe bọn chúng bàn tán, Miêu Miêu không nhịn được trợn mắt. Nó nằm dài trong một hành lang, duỗi người lười biếng, vung vẫy cái đuôi. Nó ngáp liên tục, hai mắt mơ màng. Thân thể mềm mại nằm trên đất. Hô, đám người này chẳng tìm được manh mối nào cả. Hay là... Bản mèo nghỉ ngơi 30 hơi thở. Thôi, nhiệm vụ quan trọng, không thể chậm trễ. Bản mèo chỉ nghỉ 10 hơi thôi, không sao cả. Nghĩ vậy, nó tươi cười, chìm vào giấc ngủ, bong bóng nước mũi cũng xuất hiện. Ngủ đến chỗ êm ái, nó lật người, lộ cái bụng, chỏng vó. Một cái đuôi mèo đung đưa, rũ xuống khỏi hành lang. Trong khoảnh khắc, trời đất tối sầm có Miêu Miêu giám thị Chiến Nguyên Sách cùng đám người của hắn, ta đây cũng yên tâm dồn hết tâm trí vào tu hành. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Loại tranh đoạt từng giây từng phút này, trong mắt Vu Tử Thiên lại có vẻ chẳng ra gì. Cái Đế Long Cung bảo tàng kia, đâu phải lúc nào cũng có thể xuất hiện. Các ngươi cứ thế này, e là vô dụng thôi. Mặc kệ hữu dụng hay không, Lý Thiên Mệnh vốn quen với việc không lãng phí bất kỳ một chút thời gian nào. Thường tình mà nói, vài ngày hay mười mấy ngày tu hành, quả thực chẳng thấm vào đâu. Nhưng với thiên vị kết giới, ta có thể tiến vào huyễn thiên chi cảnh, đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ ba, lĩnh hội truyền thừa thiên hồn của tiền bối Tử Diệu Tinh. Tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ ba, truyền thừa thiên hồn, có đến ức vạn. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Quy mô của nó, ít nhất cũng hơn hẳn truyền thừa thiên hồn ở Thanh Hồn Điện. Mà theo thực lực và cảnh giới của ta tăng lên, thời gian ta có thể lưu lại ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ ba cũng tăng lên. Lần này, ta kiên trì được đến 5 ngày, mới gặp phải đối thủ tinh tướng thần cảnh tầng thứ năm, rồi chiến bại mà rời đi. Khi ta xuất hiện bên ngoài Tử Diệu Tinh Thần Tháp, danh tiếng của Lâm Phong đã thu hút rất nhiều sự chú ý, chứng tỏ hắn ở Tử Diệu Tinh cũng nổi đình nổi đám không kém. Ta không nán lại lâu, nhanh chóng rời đi. Ta bảo Huỳnh Hỏa đến Đế Long Cung xem sao. Bên kia vẫn chỉ có Chiến Nguyên Sách và đồng bọn của hắn. Bọn chúng thử qua vô số biện pháp, đến mức cạn kiệt, vẫn không thể khám phá bí mật của Đế Long Cung. Vậy thì ta càng không việc gì phải vội. Còn 5 ngày nữa mới có thể lại tiến vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp, ta liền bắt đầu tu luyện Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cũng đắm chìm trong tu hành. Bị bọn họ lây nhiễm, ngay cả Vu Tử Thiên lười biếng, dưới đủ kiểu nhàm chán, cũng bắt đầu tu hành. Thực ra lời Vu Tử Thiên cũng có lý, trong thời khắc hỗn loạn này, còn bình tĩnh lại tu hành, hiệu quả sẽ không quá tốt. Những ngày qua, ta từng lần một quan sát thiên hồn, có lẽ là quan sát quá nhiều, đạt đến bảo hòa, ta cảm giác mệnh kiếp thiên ý trưởng thành, hiệu quả quá nhỏ bé. Xem ra, đến thập đạo thiên rồi, giai đoạn bùng nổ sau khi phá kiếp, đang dần chìm xuống. Cũng chẳng khác nghĩa phụ là bao, hắn cũng chậm lại bước chân ở giai đoạn sau. Càng chìm xuống, ta càng thoát khỏi trình độ khoa trương, tiến vào cùng một duy trì với đám thiên tài trật tự chi địa. Đương nhiên, ta vẫn là kẻ cao nhất trong cái duy trì này. Khi cảnh giới tu vi không thể bùng nổ điên cuồng như trước, ta liền chuyển đổi mạch suy nghĩ, dồn tam hồn thái nhất đỉnh phong ngộ tính vào siêu cấp kiếm quyết Cửu Long Đế Tôn để lại. Nơi này không có kiếm khí nguyên tố thần tai, thêm vào việc không thể sử dụng thức thần, chỉ có thể phát huy 1/3 uy lực của thần quyết bát cảnh. Nhưng một khi hình thành dung hợp hai kiếm trở lên, nhất định sẽ mạnh hơn tất cả chiến quyết mà các tu luyện giả cùng thế hệ tu luyện. Cái vảy rồng cửu sắc kia, tựa như tiểu thiên bia, có thể hút thiên hồn của ta vào trong đó. Ta tiến vào một thế giới ngân sắc, băng lãnh. Siêu siêu siêu. Ngân quang lấp lánh. Thế giới này mang đến cho ta cảm giác lớn nhất là nhanh. Cùng với Miêu Miêu, Miêu Miêu là tia chớp lôi đình, còn ngân sắc này là quang mang. Tốc độ ánh sáng. Quang hội tụ thành ngân sắc thần long, chạy trên thân ta, xông vào ngũ tạng lục phủ của ta. Xì xì xì. Ngân long. Thiểm quang sát kiếm. Chiêu kiếm này ta đã từng sử dụng. Chỉ là lần đó, ta chỉ là người trải nghiệm. Người thi triển thực sự là cái vảy rồng cửu sắc mà Cửu Long Đế Tôn để lại. Cái vảy rồng này là kết giới truyền thừa thần quyết bát cảnh, không có nó chỉ dẫn, chỉ có khẩu quyết, đệ tử cảnh giới này như ta, căn bản không học được. Vảy rồng bám vào Đông Hoàng kiếm, chính là thừa nhận ta là người thừa kế. Kiếm ý của chiêu kiếm này, hẳn là xây dựng trên nhanh. Thiên hạ chiến quyết, duy nhanh bất phá. Miêu miêu nhanh là tốc độ di chuyển, còn thiểm quan sát kiếm nhanh là tốc độ xuất kiếm, giết người. Cho nên, trước thiểm quan sát kiếm, những đệ tử hình thể lực lượng như Chiến Doanh Doanh, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của ta. Nhanh, chính là hạch tâm của chiêu kiếm này. Từ nhanh sinh ra trăm ngàn biến hóa kiếm thế, càng khiến không ai có thể nắm bắt. Nếu phối hợp với thức thần, lại có Cửu Long Thiên Kiếp kiếm thể, hình thành tam trọng lực sát thương, chỉ riêng uy lực của thiểm quan sát kiếm sẽ vượt qua Đế Lâm kiếm đạo. Nói tóm lại, Vu Tử Thiên vẫn đánh giá thấp Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Cửu Long Đế Tôn không có thức thần, chỉ vận dụng 2/3 uy lực của môn kiếm đạo này. Như vậy mà nói, chính kiếm cơ sở này thậm chí không hề liên quan đến chiêm tinh, nhìn như không bằng thần quyết tứ cảnh, nhưng khi thi triển đến cực hạn, tuyệt đối nghiền ép thần quyết tứ cảnh, một khi dung hợp hai kiếm, có lẽ còn vượt qua phần lớn thần quyết ngũ cảnh. Điểm mấu chốt nằm ở dung hợp, nằm ở hấp thu thần tai trật tự thần văn. Thần tai trật tự thần văn càng cao đẳng, uy lực càng khủng bố. Là một trong chín kiếm cơ sở, thiểm quan sát kiếm bản thân không khó, cái khó là dung hợp về sau. Ta bắt đầu lại từ đầu, suy ngẫm chiêu kiếm ngân long này. Huỳnh hỏa là cộng sinh thú của ta, nó không thể tiến vào trong vảy rồng cửu sắc, nhưng thông qua giao tiếp tâm linh với ta, mỗi bước ta ngộ kiếm, nó đều suy nghĩ và giảng giải, một người một thú, bắt đầu cùng tu luyện. Ý nghĩ của huỳnh hỏa rất mới lạ, có tác dụng trợ giúp nhất định cho ta. Thế giới màu bạc này ngưng kết thành mấy vạn ngân sắc thần long. Chúng thỉnh thoảng hóa thành trường kiếm màu bạc, bay lượn tinh không, thỉnh thoảng hội tụ lại, hình thành một con ngân long khổng lồ dài 10.000 mét. Ba trạng thái, đặc điểm giống nhau, đều là nhanh, nhanh như thiểm quan, lóe lên là chết. Siêu siêu siêu. Tiếng kiếm ngân vang chói tai, không ngừng gào thét bên tai ta. Ta duỗi ngón tay ra, cùng vạn kiếm ngân sắc, vạn long hòa là một. Thông qua một ngón tay, giết ra tốc độ và biến hóa của mấy vạn thần long, đó chính là huyền ảo của chiêu kiếm ngân long. Một kiếm đơn giản, phong phú toàn diện. Một loại kiếm ý, đi đến đỉnh phong, sẽ sinh ra biến chất. Thiểm quan sát kiếm, nhanh đến cực hạn, sẽ trở thành sát chiêu không thể chống cự. Kiếm ý tấn mãnh như vậy, nếu phối hợp thần văn thần tai kiếm khí, đồng thời bạo phát, lại lấy thức thần áp trận, lực sát thương tuyệt đối tăng gấp 3. Trong thế giới màu bạc, ta quan sát biến hóa của ngân long, niệm tụng khẩu quyết kiếm ý, thi triển kiếm hết lần này đến lần khác. Ngón tay làm kiếm, càng lúc càng nhanh. Phốc phốc phốc phốc phốc. Bên tai truyền đến âm thanh kỳ quái. Người phối cái âm gì vậy? Ta trừng mắt liếc huỳnh hỏa. Ngươi càng lúc càng nhanh, cứ tiếp tục như vậy, danh hiệu khoái nam của Miêu Miêu phải nhường cho ngươi thôi. Huỳnh hỏa tề mi lộng nhãn nói. Trang bức. Ta nhắm mắt lại, tiếp tục luyện kiếm. Tay ta đi theo quỹ tích của ngân long trên trời, quả thực nhanh như huyễn ảnh. Khi thật sự nhanh hơn, thì cũng không sai khác mấy so với miêu tả của huỳnh hỏa. Phốc phốc phốc phốc. Đối thủ có thể còn chưa thấy kiếm của ta, đã chết rồi. Chiêu kiếm này không thích hợp dùng đại kiếm hình thái, phải chia Đông Hoàng kiếm làm hai. Đông Hoàng kiếm sau khi chia cắt, có thể mang đến cho ta, tốc độ xuất kiếm càng mạnh mẽ. Tuyệt đối giết người vô hình. Một ngày, hai ngày. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thiên hồn của ta, trong vảy rồng cửu sắc, xuất kiếm vô số. Trong thế giới hiện thực, thân thể ta cũng nắm hắc kiếm Đông Hoàng kiếm, đâm xuyên vách tường Cửu Long Đế Tán. Từng đạo ngân quang lấp lánh. Thật nhanh, thật mạnh mẽ, rất thích. Vu Tử Thiên trợn to mắt, hoa cả mắt. Thích cái gì? Lâm Tiêu Tiêu trợn trắng mắt. Đương nhiên là cái môn kiếm quyết này rồi, người cho là đâu? Vu Tử Thiên nói. Ta cho là ngươi yêu mến hắn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đậu phộng Tiêu Tiêu, ngươi thật là xấu. Vu Tử Thiên lắc đầu thở dài. Lâm Tiêu Tiêu nguyết hắn một cái, không để ý đến hắn nữa. Nàng ôm Long Huyết Thần Hoang trong ngực, vẫn còn nghiêm túc nghiên cứu. Một bên khác, Dạ Lăng Phong dường như hòa nhập vào bóng tối, vòng xoáy trước ngực hắn đang mở rộng, cả người bao phủ trong sương mù. Cái tiểu phong huynh đệ này lợi hại nha. Lão gia gia tùy thân tán thán. Nói sao? Vu Tử Thiên hỏi hắn đối với thần đan có phương thức luyện hóa khác biệt so với người thường, quả thực chính là người thử đan hoàn mỹ nhất cho đám luyện đan linh sư chúng ta. Dựa theo mức độ hấp thu thần đan của hắn, một viên thần đan ở chỗ hắn có hiệu quả gần bằng hai viên. Lấy một ví dụ, hắn và con long vàng kia đều nuốt cấp 7 trật tự thần đan, long vàng hiện tại chỉ hấp thu chưa đến 1/5, dược hiệu còn lại sẽ từ từ được hấp thu trong kiếp sống tu luyện dài dằng dặc về sau, giúp nó tiến bộ. Nhưng Tiểu Phong này, hắn có thể trực tiếp khai thác dược hiệu của thần đan, đem đến độ sâu, khai thác, tiêu hóa toàn bộ. Ngươi đừng thấy lần trước hắn trực tiếp đột phá hai trọng, tiếp theo hắn có thể trong vòng một tháng luyện hóa sạch sẽ dược hiệu thần đan cấp 7 phải mất mấy chục năm. Chỉ cần thân thể hắn có thể hấp thu dung hợp, phương thức này so với con lông vàng kia mạnh hơn nhiều, tối thiểu trong thời gian ngắn hắn có thể nhanh chóng mạnh lên. Lão gia gia tùy thân nói. Ta dựa. Quái vật à, đây là, người thử đan hoàn mỹ nhất. Con đường trưởng thành của một đan thần tuyệt thế, đối với loại người thử đan này, quả thực tha thiết ước mơ, đúng không? Vu Tử Thiên vô cùng hâm mộ nói. Đúng, không lãng phí chút nào, đối với hạng người như chúng ta, lãng phí thật đáng xấu hổ. Tiểu tử này, thật sướng. Lão gia gia tùy thân nói. Quả thực như đầu bếp nấu ăn, đến nước canh cũng bị uống sạch vậy. Làm đi, ngươi phải quyết định. Lão gia gia tùy thân nói. Cái gì cơ? Hãy đưa ra một quyết định, kiên định một lòng đi theo bọn hắn, tuyệt đối không được hai lòng. Thậm chí, trong những cuộc cạnh tranh sau này, hãy trao cho bọn họ những thứ mà ta đã truyền cho ngươi. Để bọn hắn có thể có ưu thế nhất định trong cuộc tranh đoạt Đế Long Cung. Lão gia gia tùy thân nói. Trời à, ngươi điên rồi sao? Đó là đồ gia truyền ngươi để lại cho ta, ta còn không nỡ dùng nữa đấy. Vu Tử Thiên đau lòng nói. Thiên kim hết rồi lại có thể kiếm lại, bằng hữu là quan trọng nhất, nhân sinh là như vậy, gặp được quý nhân, tuyệt đối đừng nên keo kiệt, cứ thuận theo ý mình, sẽ có kết cục tốt đẹp. Lão phu sống lâu năm, nhìn ngươi rất chuẩn, khuyên ngươi quyết định như vậy, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Lão gia gia tùy thân nói xong, thở dài một hơi, ta rơi vào tình cảnh hiện tại, cũng là vì chỉ lo luyện đan, sống quá lập dị, kết quả bị một đám người lật lọng, một người giúp đỡ cũng không có. Được, lần này nghe theo ngươi. Vu Tử Thiên hít sâu một hơi. Nói thật, vừa nghĩ tới, trong lòng hắn vẫn thấy đau xót. Đây chính là bảo vật duy nhất bảo hộ hắn trong tương lai, cứ như vậy đem trao đi, tương đương với việc Lý Thiên Mệnh đưa ra Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, quả thực cần phải có dũng khí. Thời gian này ở chung, ta cũng cảm nhận được, tối thiểu, bọn họ chân thành, thoải mái, ngay thẳng, nhất là Lý Thiên Mệnh này, dứt khoát, lưu loát, nghiêm túc, là người tốt. Vu Tử Thiên nói. Hắn có tướng đế vương. Lão gia gia tùy thân nói. Vậy ta có tướng gì? Vu Tử Thiên hưng phấn hỏi. Tướng đại thái giám. Thảo ngài đại gia. Nhanh. Một thanh khoái kiếm, xuất thần nhập hóa. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy mình nắm trong tay không phải là một thanh kiếm, mà là một vật ánh sáng. Ánh sáng kia phi thiên độn địa, biến hóa vô vàng, vô tận lấp lánh. Vù vù. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trước mắt vách động, bị hắn dùng Đông Hoàng kiếm đâm ra từng cái động huyệt. Tia lửa bắn tung tóe, tựa như từng con ngân long cắn lấy trên vách tường. Lúc này thanh Đông Hoàng kiếm màu đen đã khiến chín màu trên vảy rồng hiện ra hào quang màu bạc, nhuộm thành ngân sắc. Ba ngày cũng coi như có chút thành tựu. Đừng nhìn thời gian ngắn, kỳ thật Lý Thiên Mệnh đã luyện qua rất nhiều kiếm. Mỗi ngày vung kiếm mấy vạn lần. Đương nhiên, không phải nói hắn ba ngày có thể học hết tám cảnh thần quyết, mà là chín kiếm cơ sở của tám cảnh thần quyết này, kiếm ý xuất sắc, độ khó so với bốn cảnh thần quyết tầm thường, chênh lệch không quá lớn. Khó là ở dung hợp. Sau khi hắn luyện thành kiếm thứ nhất, chín màu vảy rồng kia có biến hóa mới. Huyết Long, Huyết Tế Hung Kiếm, Thế Giới Màu Bạc, Ngân Sắc Thần Long, vào lúc này toàn bộ biến thành huyết sắc. Xì xì xì. Trước mắt biển máu cuồn cuộn, nước biển hội tụ thành huyết sắc thần long, ngửa mặt lên trời thét dài. Ầm ầm. Huyết Long lăn lộn, hùng khí ngút trời. Đây là một kiếm dữ tợn, hung hãn, hoàn toàn khác với Ngân Long kiếm, cốt lõi của nó nằm ở chữ hung. Hàng vạn huyết long trước mắt hội tụ vào một chỗ, hình thành một con cự long dữ tợn, từ trên mây xanh gầm giận, ầm ầm đánh xuống, đâm vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, đây là thiên hồn của hắn. Nhưng ở thế giới thực tại, khi hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, chín màu vảy rồng phát ra huyết sắc quang mang, nhuộm Đông Hoàng kiếm thành huyết sắc, khí chất toàn thân hắn đột nhiên trở nên huyết tinh, hung hãn, như một ác đồ tuyệt thế, tự như vừa leo ra từ núi thay biển máu. Ông ông ông. Kiếm khí chấn động, hung quang đầy trời, Vu Tử Thiên ở nơi xa cũng không khỏi rụt cổ. Kiếm thứ hai, bắt đầu. Kiếm này, hẳn là Huyết Tế Hung Kiếm, cơ sở chính kiếm đối với hắn mà nói, vốn không khó, ta đoán nghĩ một chút, cũng có thể học được. Nhưng, dung hợp Thiểm Quan Sát Kiếm và Huyết Tế Hung Kiếm, thì khó khăn. Sư. Khi Vu Tử Thiên vừa lẩm bẩm như vậy, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này chắc chắn không nhanh bằng Thiểm Quan Sát Kiếm, nhưng vừa ra tay, gió tanh mưa máu, trong kiếm thế, huyết long gào thét. Một kiếm này uy lực, rõ ràng lực sát thương rất mạnh. Trực tiếp phát huy ra, lợi hại. Vu Tử Thiên nghẹn họng trân trối. Ý nghĩ trong lòng hắn, càng ngày càng kiên định. Trong đường hầm hắc ám dài dằng dặc, truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Đông. Đông. Tiếng trống âm trầm ngột ngạt, từ sâu trong bóng tối vọng đến, lan xa về phía sau. Nơi xa lại vọng lại tiếng hồi âm. Phần phật. Một thiếu niên trông có vẻ vô cùng nhỏ tuổi, tay nắm một cái trống trận màu đen, từ chỗ sâu trong thông đạo bay lượn ra. Thiếu niên này mặc cẩm bào đen, kim quang ngọc đái, cẩm bào theo viền vàng hoa lệ, phía trên theo hình phi long, hình vẽ kia cực kỳ sống động như thật. Khi hắn di chuyển, tay áo long bào không gió mà bay, khiến hắn thêm vài phần thần thái. Có thể thấy, ánh mắt hắn rất đẹp, sâu thẳm u lam như biển đêm, hắn băng lãnh lạnh lão, cũng như biển đêm. Đôi mắt đen lấy như vậy, hắn có đến ba con. Không sai, ở vị trí mi tâm của hắn, có một con mắt dọc màu đen. Nhưng điều đặc biệt nhất, không phải con mắt thứ ba này, mà là trên đầu hắn, còn mọc ra hai cái sừng rồng màu đen. Đây không phải trang sức đội đầu, mà là đồ thật, mọc ra từ trên đầu hắn. Điều này khiến thiếu niên này trông có một loại khí chất kỳ lạ. Tuổi hắn còn nhỏ, nhưng khuôn mặt rất bình tĩnh, ba con mắt sâu thẳm, giống như vực sâu thăm thẳm, đôi môi mím chặt, lông mày hơi nhíu lại, nhìn về phía xa xăm qua chiếc trống trận màu đen, hiển nhiên đang suy tư. Lang Lung, chờ ta một chút. Từ sâu trong thông đạo, truyền đến giọng nữ điềm đạm ấm áp. Không lâu sau, ba nữ tử có tư thái linh lung, dung mạo khuynh thành, xuất hiện bên cạnh thiếu niên. Tuổi các nàng đều lớn hơn thiếu niên một chút. Về đặc điểm, rõ ràng đều có thể biết, các nàng đều đến từ Hiên Viên Long Tông, chính là Tam Nhãn Chân Long Mạch. Ba nữ tử, dung mạo khác nhau, mỗi người một vẻ, còn mắt thứ ba ở mi tâm của các nàng, lần lượt có màu xanh lam, đỏ rực, tím, cho thấy các nàng đến từ các phân mạch khác nhau. Điểm chung của các nàng là, rất quan tâm thiếu niên tên Long Lang Lung này. Giao Giao tỷ, chiếc trống trận màu đen này, cần phải chỉ dẫn đến tòa Long Cung cuối cùng. Phải tăng tốc thôi. Thiếu niên quay đầu, ân cần nói với một nữ tử có con mắt dọc màu tím. Nữ tử kia mặc váy dài tím nhạt, tuổi có lẽ lớn nhất, có phong thái thành thục hiếm thấy ở tuổi này. Được, vậy chúng ta mau lên. Bốn người họ gật đầu, tăng nhanh tốc độ. Lang Lung, ngàn vạn lần đừng nóng vội, đây là đế tán của tổ tiên chúng ta là truyền nhân của đế tôn, trên người có huyết mạch đế tôn lẽ ra sẽ ưu tiên hết thảy cho chúng ta. Lang Lung, ngươi có thể đạt được Cửu Long Đế Kiếm, thần binh đệ nhất năm xưa của tổ tiên, ở Thánh Long Cung, chính là minh chứng tốt nhất. Đó chính là bát giai trật tự thần binh, trong lịch sử trật tự chi địa, đã xuất hiện mấy loại trật tự thần binh bát giai. Ngươi nắm giữ huyết mạch tôn quý, trên binh khí, trong thất Long Hoàng của chúng ta, ngoại trừ gia gia ngươi, không ai có thể so sánh với ngươi. Những bảo tàng xuất hiện trong Long Cung trước mắt, ngươi lấy được, tuyệt đối là tốt nhất. Lang Lung, ngươi là truyền nhân do tổ tiên chỉ định, ngươi nhất định sẽ truyền lại toàn bộ Cửu Long Đế Tán cho ngươi, sau đó, tùy cơ ứng biến, các tỷ tỷ đều giúp ngươi. Ba người họ không ngừng nói chuyện. Còn Long Lang Lung kia, thì im lặng không nói gì. Rất lâu sau, hắn nói, tỷ tỷ, nếu như nói, tổ tiên đế tán này do Hiên Viên Long Tông chúng ta phát hiện, những lời các tỷ nói, khả năng thành lập tương đối cao, nhưng bây giờ Cửu Long Đế Tán là do Thiên Cung lấy ra, Thiên Cung sẽ không thiên vị ta, ta và những người khác đứng trên cùng một vạch xuất phát, Cửu Long Đế Kiếm, cũng là do ta dựa vào thực lực mà chiếm lấy. Cũng đúng. Các nàng vội nói. Ta nói những điều này, không phải khiêm tốn, mà là muốn nói cho mọi người biết, những cuộc cạnh tranh sắp tới, gạt bỏ thân phận, đừng tự cho mình là đúng, có lẽ sẽ tốt hơn cho chúng ta. Thiếu niên ôn hòa nói. Ừm, hiểu rồi, hết thảy nghe theo Lang Lung sắp xếp. Các nàng đều hiểu, đứa trẻ này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại là một người rất tỉnh táo, rất đáng tin cậy. Trong bóng tối, đám người bọn họ lướt đi nhanh chóng. Đến hôm nay, bảo tàng Long Cung, từng cái nổi lên mặt nước, lan truyền khắp trật tự chi địa. Đoạt Mệnh Ngân Long, Long Huyết Thần Hoang, Âm Dương Phần Thiên Đan, Đại Đạo Nguyên Ma Đan, bốn thứ này đã gây chấn động Thái Dương Vạn Tông. Nhưng, khi bảo tàng thứ năm đến từ Thánh Long Cung, được truyền ra từ miệng những đệ tử bị loại, mức độ chấn động tạo ra vượt qua cả bốn lần trước cộng lại. Bát giai trật tự thần binh, Cửu Long Đế Kiếm. Đây mới là thần binh đệ nhất của Cửu Long Đế Tôn. Thất truyền nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng xuất thế. Huyết mạch tôn quý truyền cho Long Lang Lung, Cửu Long Đế Tôn, đây là ấn định hắn làm truyền nhân rồi sao? Thanh Hồn Điện cũng coi như là Hiên Viên Long Tông, vậy lần này, Hiên Viên Long Tông kiếm lời lớn rồi. Đây vốn là bảo tàng của tổ tiên bọn họ mà. Sai. Hiện tại do Thiên Cung lấy ra, tại Vô Thiên Chi Cảnh, để đệ tử cạnh tranh, vậy thì không liên quan đến bản thân Cửu Long Đế Tôn, Thiên Cung, chính là muốn công bằng là căn bản để Thiên Cung trưởng quản Thái Dương Vạn Tông. Người của Thái Dương Vạn Tông tạm thời vẫn chưa được thấy Cửu Long Đế Kiếm. Nhưng, ai nấy đều đã nóng lòng chờ đợi một lát sau, Miêu Miêu trở về bẩm báo, bẩm chủ nhân, trong Đế Long Cung xuất hiện thêm một đám người. Lý Thiên Mệnh hỏi ngay, là ai? Hình dạng ra sao? Miêu Miêu vừa vuốt bộ lông mượt mà, vừa ủ rũ đáp, một nam ba nữ, gã nam nhân trên đầu có hai cái bọc mũ to tướng, bà cô nương kia thì được hắn gọi là tỷ tỷ. Bọc mũ? Thứ quái quỷ gì vậy? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Gã cố lục lọi trí nhớ về tình báo Thanh Hồn Điện, nhưng tuyệt nhiên không có thông tin nào về kẻ có bọc mũ trên đầu. Vũ Tử Thiên liền giải thích, có lẽ là Long Lang Lung, tôn nhi của Thánh Long Hoàng Hiên Viên Long Tông. Mấy cái bọc mũ kia là sừng rồng đó. Ba nữ kia, đoán chừng cũng là con gái của Long Hoàng. À, ra là hắn. Lý Thiên Mệnh thoáng có chút ấn tượng. Tư liệu về Long Lang Lung trong Thanh Hồn Điện không nhiều lắm, nghe nói tuổi mới vừa đôi mươi, ít khi xuất thủ, cảnh giới cụ thể không rõ. Tuổi vừa tròn 20 mà đã có thể dựa vào thực lực giao phong với kẻ khác trong vô thiên chi cảnh này, xem ra thánh long thiên phú của hắn rất cao. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đầu mọc sừng rồng, bên trong ẩn chứa thánh long nhãn, đúng là thiên phú đỉnh cấp nhất trong lịch sử Hiên Viên Long Tông. Vũ Tử Thiên đáp, muốn thấy Cửu Long Đế Tôn bức họa, người sẽ biết, trên đầu ngài cũng có hai sừng rồng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Một khi đã xuất hiện trong Đế Long Cung, ắt hẳn là đối thủ cạnh tranh. Là hậu nhân của Cửu Long Đế Tôn, hẳn là hắn có ưu thế nhất định trong đế tán. Hắn có thể đến Đế Long Cung, chứng tỏ đã chém giết không ít long khôi, hẳn là đã nhận được bảo tàng Long Cung. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh hỏi Miêu Miêu, khi hắn đến, trên tay có trống trận màu đen không? Mê. Miêu Miêu ngẩn ra, lưỡi thụt lại. Ngủ gật rồi à? Lý Thiên Mệnh xoa trán. Miêu Miêu vội biện minh, lúc đó ta chỉ chợp mắt ba hơi thở thôi, không thấy rõ bọn chúng đến bằng cách nào. Vừa mở mắt ra đã nghe thấy bọn chúng đang đánh nhau rồi. Nhưng bên đám lông vàng đông hơn nên bốn người kia nhanh chóng rút lui, chứ không rời đi hẳn. Ba hơi thở. Ngươi ngủ ít nhất ba ngày. Huỳnh Hỏa trợn mắt. Gà ca, không được ăn nói lung tung. Bản Miêu rất chăm chỉ, rõ ràng như ban ngày. Miêu Miêu ưỡn ngực, chống nạnh trách mắng Huỳnh Hỏa. Được rồi, về ngủ tiếp đi. Giám sát cẩn thận. Có gì thay đổi thì báo ta ngay. Lý Thiên Mệnh nói, xem ra cả hai phe đều chưa hiểu rõ bí mật của Đế Long Cung. Không vấn đề, tuyệt đối giám sát đúng chỗ meo. Bất kỳ động tĩnh nào cũng không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của ta. Miêu Miêu nói xong liền biến thành một làn khói, chạy mất hút. Rõ ràng, nó đã rất thích công việc này. Trong khi hai phe kia còn đang dò la bí mật Đế Long Cung, sẽ có càng nhiều kẻ thông qua tranh đấu với Long Khôi, thu được trống trận màu đen mà tiến vào nơi này. Nhờ vậy, Lý Thiên Mệnh có được thời gian quý giá. Hắn và Đế Long Cung chỉ cách nhau một đoạn ngắn. Tâm tính của ngươi đủ vững vàng. Người bình thường khi đến Đế Long Cung, chỉ hận không thể ở mãi trong đó. Vu Tử Thiên cảm thán. Trước mặt gã, Lý Thiên Mệnh đứng ở một góc khuất trong thông đạo, lại lấy Đông Hoàng kiếm ra, tiếp tục luyện kiếm. Tài nghệ không bằng người, đương nhiên phải sợ. Vì hố vị trước mắt mà châu chấu đá xe, thật vô nghĩa. Lý Thiên Mệnh khép hờ mắt, thiên hồn chìm vào trong cửu sắc long lân. Từ khi phát hiện Đế Long Cung đến nay, ít nhất đã 10 ngày trôi qua. 10 ngày này, Lý Thiên Mệnh dành một nửa thời gian tu hành trong huyễn thiên chi cảnh, nửa còn lại để luyện kiếm. Ngân Long, Huyết Long, kiếm quyết cơ sở, về cơ bản đã thông hiểu đạo lý. Nhưng trong cửu sắc long lân vẫn chưa xuất hiện kiếm quyết thứ ba. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh phải dung hợp song kiếm thì mới có thể mở ra bước tiếp theo. Ngân Long nhanh nhẹn, Huyết Long hung tàn. Quang cùng huyết dung hợp, thành song Long Thiên Kiếp Kiếm. Các loại kiếm dung hợp cũng là các loại Long Thiên Kiếp Kiếm. Cuối cùng, cửu kiếm dung hợp chính là Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Đây là hai loại kiếm ý trái ngược. Đinh đinh đinh. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm liên tục thi triển Thiểm Quang Sát kiếm và Huyết Tế Hung kiếm, nhưng hoàn toàn không có cách nào dung hợp. Không ổn. Hắn đứng tại nơi khuất, liên tục thi triển, liên tục suy nghĩ. Kiếm quang trước mắt chớp động, Đông Hoàng kiếm khi thì ngân sắc, nhanh như chớp, khi thì huyết sắc, một kiếm đâm xuyên, huyết ảnh tràn ngập, trong màn sương đỏ, huyết long gào thét. Nhưng hai kiếm này căn bản như nước với lửa. Quang mang chi kiếm không hung hãn, kiếm thế không dày đặc bằng huyết sát chi kiếm. Còn huyết sát kiếm thì không thể đuổi kịp tốc độ của quang mang kiếm. Chỉ cần thi triển là cơ bản tách rời. Đem hai kiếm hoàn toàn không liên quan này cưỡng ép điệp gia thành một kiếm, mới là tinh hoa của thần quyết bậc 8 này. Lý Thiên Mệnh có kinh nghiệm tu luyện thần tiêu kiếm quyết. Thế nhưng, việc dung hợp xích viêm hoàng kiếm và lôi quân hoàng kiếm của thần tiêu kiếm quyết có cảm giác như hai bánh răng khớp lại với nhau. Còn ngân long, huyết long, mỗi kiếm đều có hơn vạn bánh răng. Muốn đem hai kiếm này đồng thời khảm lại với nhau, mỗi một bánh răng đều không được sai sót. Hơn vạn kiếm thế biến hóa phải phù hợp đúng chỗ. Chỉ cần một bánh răng không khớp, sẽ dẫn đến thất bại hoàn toàn. Sau khi phá kiếp, mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh có một loại năng lực tính toán đáng sợ. Loại năng lực này giúp hắn dễ dàng lĩnh hội Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm và Đế Lâm kiếm đạo. Nhưng khi đối mặt với sự dung hợp này, tay cầm kiếm của hắn chưa mỏi, mà đầu óc đã mệt lừ. Người sáng tạo ra môn kiếm đạo này thật sự là khoáng thế kỳ tài. Đây là kiếm thể chưa từng được điệp gia dưới tình huống thức thân. Sự khác biệt giữa chiến quyết thông thường và thần quyết, hàm ý tăng lên, không quá cao. Thuế biến cốt lõi nằm ở kiếm thế phức tạp. Ví dụ như thần tiêu kiếm quyết, chỉ có vài kiếm thế biến hóa, còn ở đây lại có hàng ngàn vạn kiếm thế, hình thành kiếm trận. Để đối thủ hứng chịu công kích dày đặc, không còn đường trốn tránh. Thực ra, sự khác biệt giữa linh sư kết giới đỉnh cấp, thiên thư linh sư và thần văn sư viêm hoàng đại lục cũng nằm ở chỗ, họ có thể xử lý thiên thần văn phức tạp hơn. Bất kỳ kết giới thần cấp nào cũng ẩn chứa thiên thần văn, số lượng phải tính bằng hàng ngàn vạn. Học nhanh không được, vậy thì hãy trầm tĩnh lại, buông bỏ hết thảy và tiếp tục. Lý Thiên Mệnh luôn nhớ đến sự việc ở Đế Long Cung. Cảm giác cấp bách này gây ảnh hưởng nhất định đến việc ngộ kiếm của hắn. Hắn dứt khoát gạt bỏ Đế Long Cung, toàn thân tâm đặt vào một kiếm này. Bởi vậy, hắn không còn tính toán thời gian, hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua, cũng không quan tâm có ai đến Đế Long Cung nữa. Sau khi đắm chìm vào luyện kiếm, trong lúc bất tri bất giác, từ khi phát hiện Đế Long Cung đến nay đã qua hơn một tháng. Cứ mỗi 10 ngày, Lý Thiên Mệnh lại tiến vào tầng thứ 3 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp một lần. Dạ Lăng Phong cũng vậy. Bất quá, thời gian Lý Thiên Mệnh ở lại trong đó sẽ lâu hơn một chút. Trong vòng hơn một tháng, thời gian cảm ngộ thiên hồn truyền thừa tiền bối đạt đến 15 ngày. Thời gian còn lại đều dành cho việc dung hợp song kiếm. Nếu ta đạt đến tinh tướng thần cảnh, mệnh kiếp thiên ý của ta hẳn có thể trực tiếp trở thành mệnh kiếp thần ý. Điều này có thể giải thích vì sao Lý Thiên Mệnh lại khó khăn đến vậy khi tiến vào đạp thiên chi cảnh. Bởi vì điều này đồng nghĩa với việc hắn gần như bắt đầu lại từ đầu, tu luyện thiên ý thành thần ý. Tương đương với việc hắn lại thành thần một lần nữa chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Hiện tại lại là một loại tiếp cận đột phá, nhưng chỉ thiếu một lớp giấy mỏng, không thể chọc thủng. Hắn thử rất lâu, nhưng vẫn không thể tiến vào đạp thiên thập nhất giai mệnh luân thiên. Về sau, loại tạm dừng này là thái độ bình thường. Ai cũng vậy thôi, kể cả những tiểu bối cùng tuổi, thậm chí có người mắc kẹt đã nhiều năm. Với điều này, Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh. Mệnh kiếp thiên ý chỉ còn thiếu chừng hai bộ phận trưởng thành nữa là có thể trở thành thần ý để Thái Nhất Tháp và Đông Hoàng Kiếm song song đặt cạnh nhau. Đây chính là quá trình trước khi thành thần. Quá trình này, Lâm Tiêu Tiêu dựa vào thôn thiên hồn, Dạ Lăng Phong dựa vào đại đạo Nguyên Ma Đan, đều nhẹ nhàng vượt qua đã hơn một tháng trôi qua, nhưng Đế Long Cung này, một chút biến hóa cũng không có. Chỉ Nguyên Sách cùng Long Lan Lung vẫn đang giằng co. Muốn chém giết mấy ngàn long khôi, đoạt lấy hắc sắc trống trận, xem ra không dễ dàng như vậy. Nhưng Lý Thiên Mệnh đoán chừng, hẳn là rất nhanh thôi, sẽ có người mới gia nhập cuộc chiến. Đế Long Cung vẫn như cũ, điều này khiến hắn vui vẻ nhẹ nhõm. Hắn không vội vàng đi dựa vào việc đánh bại địch thủ và Long Khôi để tăng điểm trên đế tinh bảng. Bởi vì, hắn luôn luôn hiểu rõ, trong những cuộc tranh đoạt quan trọng, thực lực mới là yếu tố quyết định. Hắn tiếp tục theo đuổi tiết tấu ban đầu. Tử Diệu Tinh Thần Tháp, luyện kiếm. Trong hơn một tháng này, Lâm Tiêu Tiêu dựa vào việc cướp đoạt 50.000 thiên hồn truyền thừa chiến thần tộc từ Chiến Doanh Doanh, thậm chí còn nhanh hơn cả Dạ Lăng Phong, đạt tới tinh tướng thần cảnh cấp thứ hai. Nàng vẫn như trước, đột phá là bị thương, hoàn toàn không có cảm giác sinh long hoặc hổ. Mỗi lần đột phá, nàng đều phải trải qua những khoảnh khắc sống dở chết dở, mất vài ngày mới có thể hồi phục. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều đang gặp phải những trở ngại lớn trong quá trình đột phá. Vu Tử Thiên đã lờ mờ cảm nhận được việc ôm chân Phật của ba người bọn hắn thật sự có hiệu quả. Ít nhất, cảnh giới của Lâm Tiêu Tiêu tăng lên, khiến hắn phải nghẹn họng nhìn trân trối. Đương nhiên, người mà hắn kính sợ nhất vẫn là Lý Thiên Mệnh đang ở nơi hẻo lánh, đâm thủng bức tường thành trăm ngàn lỗ. Nhìn khắp nơi, ít nhất cũng có vài chục vạn lỗ kiếm. Và con số đó vẫn đang tiếp tục tăng lên. Keng, keng, keng. Trong khoảng thời gian này, những đệ tử khác và Long Khôi tới gần đều bị Lý Thiên Mệnh lôi ra để luyện kiếm. Có thể đoán được, bên trong đế tán này vẫn đang diễn ra một cuộc đại hỗn chiến giữa đệ tử và Long Khôi. Hô! Mắc kẹt quá lâu, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Đổi một cách tư duy. Hắn chia Đông Hoàng kiếm thành hai, một tay cầm kim kiếm, một tay cầm hắc kiếm. Cửu sắc long lân cũng được chia làm hai phần. Một phần chỉ có một mảnh nhỏ, toàn bộ đều là ngân sắc, phần còn lại có 8 loại nhan sắc. Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ về việc dung hợp huyết long nhất kiếm và ngân long nhất kiếm, cho nên trong 8 màu vảy rồng này, huyết sắc tạm thời nuốt chửng những màu sắc còn lại. Như vậy, tương đương với Đông Hoàng song kiếm, đều có vảy rồng, một bạc một huyết. Đông Hoàng kiếm có thể tâm phân nhị dụng, đồng thời thi triển, để huyết tế hung kiếm đuổi kịp tốc độ của thiểm quan sát kiếm. Tách ra thi triển, có lẽ có thể dung hợp nhanh hơn. Hắn đứng trước bức tường, nhắm hai mắt lại. Một nửa thân thể đắm chìm trong thế giới huyết sắc, nửa còn lại thì ở trong ngân sắc. Tay phải bình thường, nắm kim sắc Đông Hoàng kiếm. Kim sắc bị vảy rồng nhuộm thành ngân sắc, càng thêm nhanh mạnh. Tay trái hắc ám tí, màu đen Đông Hoàng kiếm thì bị nhuộm thành huyết sắc. Hắc ám tí vốn dĩ đã có lực lượng mạnh hơn, phù hợp với đặc tính của huyết tế hung kiếm. Một kiếm, thiểm quan sát lục. Một kiếm, huyết tế thiên quân. Đổi phương thức, rất nhanh liền có những trải nghiệm mới. Hàng vạn bánh răng, trong quá trình thôi diễn và ma luyện, khớp lại với nhau. Tuyệt kỹ kiếm dung hợp mới, song long thiên kiếp kiếm, nhất định phải có tốc độ của ngân long, cũng phải có sự hung tàn của huyết long. Lại mấy ngày trôi qua. Cho đến một ngày. Trong Đông Hoàng song kiếm, ở phía 8 màu vảy rồng, huyết sắc tách khỏi tập thể, hội tụ vào ngân sắc bên trái. Huyết sắc trở nên nhạt đi, sáng lên. Bạc, huyết giao dung, tạo thành một loại màu sắc mới. Màu sắc mới này có chút giống với kim loại màu đỏ nhạt. Điều này có nghĩa là, hơn một tháng khổ tu của Lý Thiên Mệnh, cuối cùng cũng đã bước ra bước đầu tiên trên con đường dung hợp kiếm đạo. Nếu như có thể dùng thức thần hình thành kiếm trận, luyện thêm thành kiếm thể, vậy thì quá lợi hại. Đó là gấp 3 uy lực. Hơn nữa, gấp 3 chỉ là dự đoán. Lý Thiên Mệnh nắm giữ thập đại kiếm hình thức thần, mà kiếm hình thức thần vốn dĩ đã có lực công kích mạnh mẽ, sử dụng thập phương kiển nguyên thần kiếm để thi triển, sẽ chỉ cao hơn so với dự đoán. Đơn giản thôi, cứ đến Huyễn Thiên Chi Cảnh thử một lần là biết. Lý Thiên Mệnh tạm thời ghi danh 7 đại thức thần trong Huyễn Thiên Chi Cảnh. Vuốt. Vuốt. Trong chiến trường hình tròn, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm. Đối diện hắn là một thanh niên tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3, hơn 80 tuổi. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm có 7 chui lơ lửng trên đỉnh đầu. Huỳnh hỏa bọn nó thì không xuất hiện. Lâm Phong. Đối phương nhận ra hắn, vừa kịp thốt ra hai chữ, Lý Thiên Mệnh đã xông lên. Song kiếm, thức thần, nghiền ép. Ngân Long phi vũ, huyết long thôn phệ. Kết thúc. Lâm Phong, thắng. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh có chút kinh hỉ. Đây chính là kiếm quyết thuần túy của thức thần. Hắn gần như kết luận, đây không phải là chiến quyết do Cửu Long Đế Tôn sáng tạo. Thậm chí, cái tên Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm cũng chưa chắc đã đúng. Không phải tu luyện giả thức thần, không thể nào sáng tạo ra một kiếm quyết thức thần hoàn thiện đến như vậy. Với thập kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh, hắn dự đoán uy lực của kiếm đạo dung hợp, kiếm thể và thức thần sẽ phải gấp 4 lần so với kiếm đạo dung hợp trở lên. Vậy mà Cửu Long Đế Tôn năm xưa chỉ có thể thi triển gấp 2. Cho nên, Bát Cảnh Thần Quyết, phán đoán sai rồi sao? Cửu Long hợp nhất, tuyệt đối là cửu giai chí tôn. Lý Thiên Mệnh biết, về mặt chiến quyết, hắn tuyệt đối đã nhặt được bảo. Đúng lúc này, hắn đang định đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp để tu luyện. Nhưng bên ngoài có biến động, có người tới gần thiên vị kết giới. Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên đã thông báo, bảo hắn đừng quấy rầy. Đã có người tới gần, nghĩa là đã xảy ra chuyện gì đó. Thiên hồn của Lý Thiên Mệnh lập tức rời khỏi Huyễn Thiên Chi Cảnh. Bản thể của hắn cũng tỉnh lại trong thiên vị kết giới. Mở mắt ra, Vu Tử Thiên với ánh mắt cổ quái đang đứng trước mặt hắn. Có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bên kia có người tìm ngươi. Vu Tử Thiên chớp chớp đôi lông mày màu tím, nhún vai, nhìn về phía cuối thông đạo sau lưng Lý Thiên Mệnh. Nghe xong câu này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mí mắt trái giật giật. Chắc chắn là đôi đồng tử nhỏ màu mực kia lại hóa thành cá nhỏ, bơi qua bơi lại trong mắt hắn. Hắn đứng dậy, nhìn về phía sau lưng. Trong bóng tối, có một bóng hình xinh đẹp màu mực. Nàng tóc dài như thác nước, xinh đẹp đứng đó. Trong ánh sáng yếu ớt, có thể thấy mắt trái của nàng trống rỗng, mắt phải thì có màu xanh sẫm, thâm trầm và biến ảo khôn lường. Dù cách xa, vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Đây là một nữ tử tự như ảo mộng. Nàng đứng ở đây, nhưng lại dường như không thuộc về thế giới này, thậm chí thân thể hư hư thực thực, khó có thể nắm bắt. Cẩn thận một chút, đừng say mê, nàng có gà. Vu Tử Thiên tiến đến bên tai hắn, cười mập mờ. Cút. Lý Thiên Mệnh sớm đã muốn đi tìm người này, để làm rõ ràng chuyện con cá nhỏ màu xanh sẫm trong mắt trái. Hắn nhìn chằm chằm người này, hướng về phía vi sinh mặt nhiễm mà đi. Trong bóng tối, càng đến gần, dung nhan của nàng càng trở nên rõ ràng. Lý Thiên Mệnh cho rằng, đây là người thứ hai, ngoài Khương Phi Linh, có thể mang đến sự rung động tâm linh cho hắn về mặt vẻ bề ngoài. Đương nhiên, Lý Thải Vi, Hy Hoàng cũng đều là tuyệt sắc giai nhân. Chỉ là các nàng không thuộc về gu của Lý Thiên Mệnh. Nói trắng ra, hắn thích loại tiểu tiên nữ xuất trần, biến ảo khôn lường này. Nhưng mấu chốt là, vi sinh mặt nhiễm là lưỡng tính luyến ái a, chính vì vậy, lần thứ hai gặp lại nàng, nhìn thấy một thiếu nữ mộng ảo như vậy, nhưng lại giấu cái đó trên người, thực sự khiến Lý Thiên Mệnh xấu hổ. Hắn chọn cách không nhìn vẻ đẹp mê đắm này. Hắn hắng giọng, bước lên phía trước, nói thẳng, huynh đệ, đừng ở đây phát ra cái mị lực chết tiệt của nữ giới ngươi, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi ném một con cá vào mắt ta, chuyện này không hay đâu. Có phải ngươi nhận nhầm người rồi không? Huynh đệ. Thiếu nữ khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt từ từ nhìn hắn, có chút mê hoặc nói ra hai chữ này. Giọng nói của nàng cũng biến ảo khôn lường, còn mang theo một chút ý vị quyến rũ. Tựa như móng vuốt mèo nhỏ, có thể cào đến tận đáy lòng, nghe cũng thấy hưởng thụ. Nhưng Lý Thiên Mệnh luôn nhớ đến chuyện nàng là lưỡng tính, nghe như vậy, ngược lại thấy rất khó chịu. Hay là ngươi đổi gương mặt khác, rồi nói chuyện với ta được không? Lý Thiên Mệnh thành khẩn hỏi. Cá nhỏ. Không có gương mặt nào khác cả. Nàng cúi gằm mặt, có chút ủ rũ đáp lời. Ngươi nói cá nhỏ, là đang chỉ chính ngươi sao? Không phải là con cá này chứ? Lý Thiên Mệnh vừa hỏi vừa chỉ vào mắt mình. Nàng khẽ gật đầu, bộ dáng kia thật khiến ta thấy mà yêu thương. Đại ca, là ý gì à, ta bị ngươi làm cho hồ đồ rồi, chúng ta quen biết nhau sao? Lý Thiên Mệnh có chút nhức đầu. Không biết. Có lẽ cá nhỏ đang chờ ngươi. Nàng lấy hết dũng khí, dùng đôi mắt trắng xám nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Chờ ta làm gì? Lý Thiên Mệnh hồ nghi hỏi. Cứu ta. Vi sinh mặt nhiễm đáp. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, hắn cảm giác người này có lẽ là bệnh thần kinh, hoặc là cố ý trêu đùa hắn. Rồi tiện miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? Kinh nguyệt không đều à, nàng đầu tiên là giật mình, sau đó lại nở một nụ cười tươi tắn, gương mặt ửng hồng lên. Nụ cười đáng yêu này, thật có cảm giác hoa nhường nguyệt thẹn. Đại ca. Ngươi đang thẹn thùng sao? Lý Thiên Mệnh có chút ngây người. Đây rốt cuộc là cái gì với cái gì à, không thèm nghe ngươi nói nữa, hừ, đồ bại hoại. Vi sinh mặt nhiễm chu môi, trong lòng dường như mười phần hoan hỷ, rồi quay người lanh lợi bước đi. Lý Thiên Mệnh nhìn bóng hình xinh đẹp rời đi của nàng, trong lòng có cả vạn con thảo nê mã phi nhanh qua. Có ý tứ gì à, ngươi cùng nàng đã từng có một cuộc gặp gỡ mỹ diệu sao? Hay là nói kiếp trước các ngươi là tình nhân, kết quả kiếp này nàng không cẩn thận mang theo ký ức, bỏ lỡ một mối nhân duyên tốt đẹp. Huynh Hỏa từ trong không gian cộng sinh ló đầu ra, tràn đầy phấn khởi hỏi. Cút. Lý Thiên Mệnh có chút phát điên. Hắn hướng không gian cộng sinh liếc nhìn, tiền tiên linh thể đang khắc chữ lên cái cây khô bóng loáng của nó. Nó đang làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khắc chữ nguyền rủ ngươi, ai bảo ngươi để nó đói bụng lâu như vậy? Ngoài ra, nó đang ghi chép lại những gì ngươi đã nói với các cô nương trong khoảng thời gian Linh Nhi ngủ say, đến lúc đó tiện thể cáo trạng với Linh Nhi. Huỳnh Hỏa nói. Ngoà tàu. Lý Thiên Mệnh lần nữa rối bời trong gió. Đế Long Cung. Không gian rộng lớn có thể chứa tối thiểu mấy vạn người cùng với thú cộng sinh của họ. Hiện tại hơn 200 người chiến thần tộc vẫn bá chiếm nơi này. Hơn một tháng nay, bọn họ đã thử cả ngàn loại thủ đoạn, đến một viên gạch của Đế Long Cung cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không nghĩ ra bất kỳ phương pháp nào để khám phá bí mật của nó. Nửa đường Long Lang lung đến, chiến thần tộc phản ứng mãnh liệt, trực tiếp động thủ. Bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, áp giải mấy vị đệ tử Hiên Viên Long Tông ra khỏi Đế Long Cung. Nhưng xung quanh có quá nhiều thông đạo, Long Lang lung căn bản không rời đi. Chiến Nguyên Sách cũng không làm gì được hắn. Mấy đệ tử Hiên Viên Long Tông này tối thiểu cũng phải tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba trở lên, không phải hạng tầm thường. Nếu không phải Long Lang lung lười tranh đấu với Chiến Nguyên Sách, nếu song phương đánh nhau thật, Hiên Viên Long Tông xếp thứ hai trên thiên bảng chưa chắc đã sợ chiến thần tộc. Đế Long Cung rất lớn. Chiến Nguyên Sách căn bản không ngăn cản được bọn họ cùng nhau thăm dò ảo diệu của Đế Long Cung. Thời gian trôi qua, nhân mã của cả hai bên đều không có thu hoạch gì. Trong lúc đó, Long Lang lung còn rời đi một thời gian để chém giết Long Khôi, đánh bại Đế Tinh kết giới. Đến khi hắn trở về, không ngoài dự đoán, chiến thần tộc do Chiến Nguyên Sách cầm đầu vẫn ở lại đây vắt óc suy nghĩ. Chiến Nguyên Sách, có lẽ Đế Long Cung vốn dĩ chỉ là một nơi trống rỗng, nếu vậy, ngươi định phí công ở đây bao lâu nữa, nửa năm, một năm? Long Lang lung đứng ở cửa thông đạo, ngữ khí bình thản nói chuyện, bà con mắt đen tối lại ẩn giấu một tia trêu tức. Đừng chém gió nữa, ngươi và ta đều hiểu, nơi này nhất định rất quan trọng. Khi bí mật của nó nổi lên mặt nước, Cửu Long Đế Tán cũng sắp đóng lại. Chiến Nguyên Sách trầm giọng nói. Thực tế, Cửu Long Đế Tán có rất nhiều bảo bối, Long Cung Bảo Tàng chỉ là thứ đỉnh cấp nhất. Các đệ tử khác tìm được không ít bảo bối ở các thông đạo. Trong điều kiện tiên quyết này, có thể từ bỏ những bảo bối thông thường kia, một mình canh giữ ở Đế Long Cung hơn một tháng, có thể thấy quyết tâm của Chiến Nguyên Sách. Lần trước ngươi nói, mấy người Thanh Hồn Điện kia đạt được mấy loại Long Cung Bảo Tàng. Long Lang Lung hơi híp mắt hỏi. Đúng. Đoạt Mệnh Ngân Long, Long Huyết Thần Hoang, còn có Đại Đạo Nguyên Ma Đan. Chiến Nguyên Sách liếc Long Lang Lung một cái, nhếch miệng cười nói, xem ra, tổ tiên của ngươi cũng không chiếu cố ngươi nhiều, mà lại nhận Thanh Hồn Điện làm hậu nhân. Câm miệng, Lang Lung có. Một vị thiếu nữ mặc váy lam vừa nói đến đây, Long Lang Lung liền gọi một tiếng Mộc Mộc tỷ, thiếu nữ kia mới ngậm miệng lại, thấp giọng xin lỗi. Ồ, ngươi cũng có thu hoạch sao? Lấy ra xem đi. Chiến Nguyên Sách nói. Long Lang Lung lãnh đạm nhìn hắn một cái, không phản ứng, mà đặt sự chú ý lên Đế Long Cung. Điều này khiến các đệ tử Chiến Thần tộc bất mãn. Một thằng nhóc con, làm ra vẻ gì? Chiến Doanh Doanh chẳng thèm để ý nói, ca, huynh đã là tầng thứ 5 rồi, tùy tiện nghiền ép hắn, hay là chúng ta quyết định loại bỏ bọn họ, bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Đừng làm rộn, hắn có chút bản lĩnh. Chiến Nguyên Sách nói. Hắn biết, dù Chiến Thần tộc có ưu thế gì, cũng chỉ là hạng tư trên thiên bảng. Trước mặt Vô Mộng Tiên Quốc, Hiên Viên Long Tông và Vô Tự Thần Điện, bọn họ mạnh hơn Chiến Thần tộc, những tiểu bối đệ tử mà họ bồi dưỡng, dù là vi sinh mặc nhiễm, Long Lang Lung hay kẻ thần bí chưa từng lộ diện không, đều là đối tượng khiến hắn kiên kỵ. Vừa nghĩ đến những người này, ở phía đối diện cửa thông đạo, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Đông. Có người gõ trống trận. Đó là tiếng trống trận màu đen. Đệ tử Chiến Thần tộc và Hiên Viên Long Tông lập tức dựng tai lên. Vù vù. Từng người một đột nhiên đứng thẳng, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Trong ánh mắt lạnh lùng của họ, một thiếu nữ tóc dài màu xanh lục xuất hiện ở cửa thông đạo. Nàng đứng ở vị trí cao, ánh mắt quét qua các đệ tử của cả hai bên. Đôi mắt không linh kia lại có vẻ lạnh lùng sâu thẳm. Chiến Nguyên Sách và Long Lang Lung đều thấy được trống trận màu đen trên tay nàng. Tính cả của Lý Thiên Mệnh, đây là cái trống trận màu đen thứ tư. Chiến Nguyên Sách xem xét kỹ thiếu nữ này, trong ánh mắt kiên kỵ càng sâu. Bởi vì đây là đệ tử nổi danh nhất trước khi Vô Thiên Chi Cảnh khai chiến. Đa số người nhận định vi sinh Mạc Nhiễm là người mạnh nhất. Dù là Chiến Nguyên Sách hay Long Lang Lung, cũng sẽ không xem thường nàng chỉ vì là một nữ nhân. Chiến Thần tộc có một đám đồng bọn, Long Lang Lung có ba trợ thủ đỉnh phong, còn vi sinh Mạc Nhiễm lại một mình độc hành. Việc người bên cạnh chọn đi cùng ai, thực ra có thể thấy được sự tự tin của họ. Càng ít trợ thủ, nội tâm càng mạnh mẽ. Chiến Nguyên Sách dù tài giỏi hơn người, vẫn không muốn độc hành. Chính là vì trong tâm lý vẫn còn giữ sự tự định vị là yếu thế. Chính vì vậy, khi vi sinh Mạc Nhiễm một mình bước vào tầm mắt, ý nghĩ đầu tiên của hắn không phải là đánh tan, đuổi đi nàng, mà là cau mày, như lâm đại địch. Từ đó, Đế Long Cung hình thành thế chân vạc. Vù vù. Thiếu nữ che chiếc dù xanh, khi đáp xuống, váy dài xòe ra như cánh sen. Đôi chân dài trắng như tuyết ẩn hiện, khiến người mơ màng. Tất nhiên, điều khiến mọi người mơ màng là đôi chân kiều nộn trắng như tuyết này bước đi sẽ mang đến những bất ngờ gì. Khụ khụ. Chiến Nguyên Sách chỉ có thể nhắm mắt lại. Thật lòng mà nói, hắn khôi ngô uy mãnh, nhưng cũng giống Lý Thiên Mệnh, thích kiểu này. Chỉ là vừa nghĩ tới nàng không phải nữ, mà chính mình lại có vài khoảnh khắc trầm mê trong đó, mùi vị đó thực sự xấu hổ đến nổi da gà. Long Lang Lung không thích tiểu tiên nữ, nên hắn không có gì gọi là, trực tiếp mở miệng nói, vi sinh, ngươi đừng lãng phí thời gian. Ta và Chiến Nguyên Sách đã suy nghĩ cả tháng rồi, không đùa đâu, nơi này trống không. Lần này, đến lượt vi sinh Mạc Nhiễm không đáp lại hắn. Nàng nhìn chằm chằm vào trống trận trên tay, rồi quét mắt nhìn Đế Long Cung. Ba cái. Lấy ra thử xem. Thanh âm dịu dàng của thiếu nữ vang vọng trong Đế Long Cung rộng lớn. Giọng nói này còn mềm mại hơn cả ta. Một thiếu nữ mặc áo trắng bên cạnh Long Lang Lung không nhịn được thè lưỡi, lẩm bẩm nói. Ngược lại, Chiến Nguyên Sách và Long Lang Lung sau khi nghe vi sinh Mạc Nhiễm nói, thoáng có chút suy nghĩ. Họ liếc nhau, rồi lấy trống trận màu đen từ trong giới chỉ tu di ra. Đế Long Cung đã tìm sạch rồi, khả năng duy nhất để kích hoạt bí mật của nó có lẽ là cần nhiều trống trận màu đen hơn, ba cái đã đủ chưa? Với suy nghĩ đó, họ nhìn nhau. Mỗi người đều muốn giữ trống trận màu đen trong tay. Sau đó, họ tiến lại gần nhau. Ông ông ông. Trống trận có động tĩnh, mặt trống chủ động rung động. Điều này khiến mắt Chiến Nguyên sắc sáng lên. Hắn đã suy nghĩ hơn một tháng, không ngờ rằng phương thức mở khóa bí mật thực sự lại là ba cái trống trận tề tự. Đông đông đông. Trống trận tự chấn động, tần suất càng lúc càng mãnh liệt khi họ tiến lại gần nhau. Tiếng trống cũng vang dội hơn. Trong tiếng ầm ầm, xung quanh bỗng nhiên sinh ra phong bạo, thổi tung mái tóc dài và quần áo của họ. Trong khoảnh khắc, Đế Long cung rộng lớn này bắt đầu chấn động. Ầm ầm. Khi họ cách nhau chỉ 10 mét, âm thanh phát ra từ trống trận đã lan đi rất xa. Mọi người trong Đế Long cung đều cảm thấy đinh tai nhức óc. Chiến Nguyên Sách có 8 cái tai, thính giác thiên hạ đệ nhất, lúc này trực tiếp chảy máu tai, cảm giác đó có thể nói là 10 phần chua xót thoải mái. Oanh. Oanh. Oanh. Tiếng trống biến thành tiếng oanh minh. Đế Long cung chấn động dữ dội, những đệ tử chiến thần tộc trong tiếng ầm ầm và chấn động gần như không đứng vững được. Ông ông. Ba cái trống trận màu đen đột nhiên mở rộng, đường kính nhất chừng 2 mét. Như vậy, mặt trống chấn động càng lớn, âm thanh càng vang dội. Ước chừng toàn bộ Cửu Long Đế Tán đều đang run rẩy kịch liệt. Ầm ầm. Ba mặt trống màu đen phóng ra một cột sáng, chạm vào nhau ở phía trên. Ánh sáng va chạm. Một tiếng chấn động lớn nhất hóa thành sóng ánh sáng bao phủ ra ngoài. Ba người ở gần vụ va chạm cũng không đứng vững, bị hất văng ra ngoài. Ánh sáng trên trời biến hóa. Trong ánh sáng, hình dáng của một vật thể lớn ẩn hiện. Mèo, ồn ào quá, ai mở đèn vậy? Miêu miêu hỗn loạn, híp mắt, thân thể như bị thương nặng, không đứng vững được. Nó loạn choạng một lúc rồi ngã xuống, chỏng vó. Hô. Mặc kệ, con cá này thơm quá, bản miêu tiếp tục nhấm nháp liên quan đến việc dung hợp thiểm quan sát kiếm và huyết tế hung kiếm, Lý Thiên Mệnh đã tìm ra con đường chính xác. Tiếp theo đây, việc ma luyện, dung hợp và quán thông sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Song Long Thiên Kiếp kiếm hoàn toàn mới vừa nhanh, vừa mạnh, giết người trong vô hình. Sau khi vi sinh mặt nhiễm rời đi, Vu Tử Thiên như một tên trộm lẻn đến, ánh mắt hắn quái dị nhìn Lý Thiên Mệnh, nở một nụ cười đầy ẩn ý, ngươi có bệnh à, mặt giật giật, ta có thể thưởng cho ngươi một bạt tai. Lý Thiên Mệnh định lấy ra Đông Hoàng kiếm, tiếp tục ma luyện và đào sâu kiếm quyết. Ngươi và vi sinh mặt nhiễm kia, không có gì chứ? Vu Tử Thiên cười quái dị hỏi. Không có gì cả. Chật chật. Ta cười em gái ngươi. Lý Thiên Mệnh bóp lấy cổ hắn, Vu Tử Thiên lập tức trợn mắt há mồm, suýt chút nữa bị nghẹn. Ở chung lâu ngày, hắn phát hiện tên gia hỏa này không câu nệ tiểu tiết, ngược lại có thể chơi cùng. Đại ca tha mạng. Vu Tử Thiên vội vàng đổi chủ đề, la lớn, đúng rồi, ta thấy ngươi trong thời gian ngắn ngủi một tháng này đã dung hợp hai môn kiếm thuật, đây chính là thần quyết bát cảnh đó, thiên phú của ngươi khiến tiểu đệ phải than thở. So với những người khác đã có ngộ tính cao, hắn lại còn nỗ lực hơn. Điều này mới khiến người ta khâm phục. Vậy ngươi muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh cảm thấy trong lời nói của hắn có ý khác, liền buông hắn ra. Đến đây, ngồi xuống, nói tỉ mỉ. Vu Tử Thiên cùng hắn vai kề vai ngồi xuống lối đi này, trông giống như những người bạn không ra gì. Được, có rắm thì mau thả. Lý Thiên Mệnh nói. Hắc hắc, ngươi bây giờ có nắm chắc đối phó Chiến Nguyên Sách không? Vu Tử Thiên nghiêm túc hỏi. Không có nắm chắc, đánh không lại. Chưa kể hắn có hơn 200 hộ pháp, coi như hắn đơn thương độc mã, chúng ta xông lên hết, cũng đánh không lại. Lý Thiên Mệnh rất nghiêm túc nói. Lần đầu giao thủ, hắn đã tính toán kỹ trong lòng. Thiên tài chiến thần tộc bát tai cảnh giới tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, trời sinh chiến thần, kẻ từ nhỏ đã trưởng thành trong chém giết sinh tử, chính diện cơ hồ không thể đối kháng. Dù sao, cảnh giới của Lý Thiên Mệnh so với hắn còn kém quá nhiều. Nghe nói thiên phú bát tai này sở hữu thính lực kinh khủng, loại thính lực này dùng trong chiến đấu khiến cho cảm quan của hắn mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Hắn có thể thông qua những âm thanh rất nhỏ để khóa chặt chính xác vị trí của từng đối thủ, thậm chí là mọi biến hóa trong mỗi đường kiếm của Lý Thiên Mệnh. Tai nghe khắp nơi, trưởng khống chiến trường, đó chính là hình dung về chiến thần tộc. Như vậy, mặc kệ kéo dài bao lâu, việc tranh đoạt đồ vật bên trong Đế Long Cung, chúng ta đều ở thế yếu. Mà tòa Long Cung này lại rất quan trọng đối với bản đế tinh, nếu để Chiến Nguyên Sách đạt được, có lẽ hắn sẽ chiếm lấy vị trí thiên cung. Chúng ta triệt để mất cơ hội. Vu Tử Thiên chậm rãi phân tích. Đúng, người nói toàn những lời vô nghĩa. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Nếu không phải như thế, hắn cần gì phải giành giật từng giây để tăng cường sức mạnh của mình. Việc tiêu tốn hơn một tháng mà cảnh giới vẫn trì trệ là nỗi phiền muộn lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Hai bộ cuối cùng của Mệnh Kiếp Thiên Ý sau khi thành tựu thần ý không thuận lợi như Lý Thiên Mệnh dự đoán. Ca, ta có biện pháp để các ngươi lại tiến lên một bước, nếu có thể đột phá cảnh giới hiện tại, có phải sẽ có tư cách đối kháng không? Vu Tử Thiên nháy mắt nói. Ngươi nói gì? Đùa với lão tử, ngươi mà có bản lĩnh này thì sao không tự mình đột phá? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Không đùa đâu huynh đệ. Tình huống của ta đặc thù, ngươi cũng biết mà. Ta đi thẳng vào vấn đề nhé, ta trên tay còn có 4 viên vạn đạo thần đan. Vu Tử Thiên ghé sát tai hắn, thần bí hề hề nói. Khi nói ra câu này, hắn đã lấy hết dũng khí. Vạn đạo thần đan là cái gì? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Chính là thần đan mà lão gia gia tùy thân của ta đã che giấu mấy ngàn năm, ta vốn định dùng nó khi đang triều thoái trào để thừa cơ đột phá một hai trọng, củng cố cơ sở. Vạn đạo thần đan là thần đan ôn hòa nhất, được luyện chế từ thảo mộc thần linh vạn đạo thần thụ, sở hữu trật tự thần văn cấp 6 vạn đạo chi tâm, chứa vô số đạo bao hàm bên trong, thuộc về loại thần đan mà đại đa số người đều có thể phục dụng, ngay cả việc đoán tạo nguyên tố thần tai cũng dùng hải quỳ linh và hương vụ bạch vân có thuộc tính ôn hòa. Tuy nó là trật tự thần đan cấp 6, nhưng vì tính ứng dụng cao nên giá trên thị trường có thể so sánh với thần đan cấp 7. Nếu các ngươi hiện tại đang mắc kẹt, ta đoán chừng nó có thể giúp các ngươi hoàn thành đột phá cảnh giới. Vu Tử Thiên nói thao thao bất tuyệt, nhanh như thiểm quan sát kiếm của Lý Thiên Mệnh, nhanh chóng nói xong đoạn này. Nghe xong, Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng. Ngươi thật sự có? Hắn hỏi lại để xác nhận. Thật đó, đây là thần đan duy nhất mà lão gia gia tùy thân của ta để lại. Ta phải tốn sức chín trâu hai hổ mới tìm được nó từ di tích của ông. Cất giữ đã 20 năm mà vẫn chưa nỡ dùng, chính là để chuẩn bị cho vô thiên chi chiến lần này. Vu Tử Thiên nói. Vậy ngươi cho ta làm gì? Giữ lại đến thời khắc mấu chốt thì hay hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe vậy, Vu Tử Thiên đột nhiên tỏ vẻ vô cùng cảm động, mắt gần như sắp rưng rưng. Sao vậy? Mắt có giòi à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ai? Ta chỉ muốn xác nhận một điều. Đó là ngươi thật sự coi ta là bạn, ta vừa hé lộ vạn đạo thần đan cho ngươi, phản ứng đầu tiên của ngươi không phải là bảo ta lấy ra, mà là bảo ta tự dùng. Đổi lại người khác, có lẽ đã giết người đoạt bảo. Vu Tử Thiên nói. Đừng lôi thôi, ca không phải loại người đó. Thứ này quan trọng với ngươi, cứ giữ lấy đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không giữ. Vu Tử Thiên đột nhiên kiên quyết nói. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta nghĩ thông rồi. Mục tiêu ban đầu của ta cũng là tiến vào top 10 của bảng đế tinh để nâng cao bảng thiên của Thanh Hồn Điện. Thật ra danh ngạch thiên cung ta không nghĩ tới, vì nó thực sự rất khó khăn. Mọi thứ đang xảy ra khác với những gì ta tưởng tượng, ba người các ngươi đều đang ở top 10 bảng đế tinh, còn giành được nhiều bảo bối như vậy, ta cơ bản có thể xác định rằng mục tiêu nâng cao bảng thiên của Thanh Hồn Điện, bọn họ đã giúp ta hoàn thành. Thật lòng mà nói, ta rất cảm kích các ngươi. Nếu vậy, việc ta có thể vào top 10 hay không, có thể đột phá một hai trọng vào lúc mấu chốt hay không, đã không còn quan trọng như vậy. Ngược lại, việc tranh đoạt Đế Long Cung hiện tại rất có thể liên quan đến danh ngạch Thiên Cung, các ngươi đạt được quá nhiều bảo tàng, Thanh Hồn Điện có chút khó chống đỡ, có lẽ Thiên Cung là hy vọng duy nhất. Trong lúc này, nếu Vạn Đạo Thần Đan có thể mang đến cho các ngươi một chút hy vọng trong cuộc cạnh tranh cuối cùng thì còn gì bằng. Cho nên, ta quyết định lấy ra để ủng hộ các ngươi, báo đáp sự giúp đỡ của các ngươi với Thanh Hồn Điện. Vu Tử Thiên một hơi nói một tràng dài, cuối cùng nói ra hết những lời trong lòng, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thật ra hắn đã sớm muốn đưa ra vạn đạo thần đan, chỉ là không biết làm sao mở lời. Lý Thiên Mệnh sau khi nghe xong thì trầm mặc một hồi. Thật ra hắn biết rõ, nếu vạn đạo thần đan này thật sự có công hiệu như lời hắn nói, giúp hắn đột phá ràng buộc mà cho đến giờ vẫn chưa thể làm được bằng thần đan, trong lòng khẳng định có hy vọng nhất định. Hơn nữa hắn rất rõ ràng, thực lực hiện tại của bọn họ khi đối mặt với những thiên kiêu tuyệt thế của Thái Dương Vạn Tông như Chiến Nguyên Sách, quả thực rất khó khăn. Lần trước Lý Thiên Mệnh có thể đoạt được đại đạo nguyên ma đan là do vận may. Vận may tốt cũng bỏ đi đoạt mệnh Ngân Long, huống chi hiện tại Chiến Nguyên Sách đã đoạt được tiên cơ ở Đế Long Cung, hy vọng của bọn họ rất mong manh. Bảo vật quá nhiều, đâm lao phải theo lao. Trong cuộc tranh đoạt Đế Long Cung, Lý Thiên Mệnh không thể trốn tránh. Thiên Mệnh, thật ra, ta còn một lý do nữa, chỉ là có hơi thẳng thắn, ta không biết ngươi có thích nghe không? Vu Tử Thiên ngượng ngùng cười nói. Nói thẳng đi. Lý Thiên Mệnh bình thản nói. Lão gia gia của ta nhìn ra mỗi người các ngươi đều không đơn giản, khuyên ta đi theo các ngươi, nói các ngươi là quý nhân. Thật ra sau khi có được truyền thừa của ông, ta vẫn luôn cho rằng mình là con cưng của trời, trong lòng khẳng định có kiêu ngạo, trong khoảng thời gian này tiếp xúc với các ngươi khiến ta hiểu được rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta cảm thấy việc chúng ta có thể gặp gỡ cũng là một duyên phận. Đã vậy, ta cũng không giấu giếm gì nữa, ta nói thẳng, vạn đạo thần đan này chính là tờ giấy chứng nhận gia nhập của ta. Ra khỏi Cửu Long Đế Tán này, các loại vô thiên chi chiến kết thúc, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Vu Tử Thiên ta sẽ đi theo ngươi. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, có chút ngượng ngùng. Hắn tự nhận da mặt rất dày, nhưng nói ra những lời này vẫn có chút mất tự nhiên. Ha ha, đúng là đủ thẳng thắn. Không giống phong cách của ngươi chút nào. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ê! Không còn cách nào, tóm lại, ngươi có thu hay không thì cho ta một câu trả lời đi. Vu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Anh em, muốn làm tiểu đệ của ta, rất tốn kém đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Ngoà tàu, ngươi đang đòi giá trên trời à, vạn đạo thần đan còn chưa đủ. Vu Tử Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Cũng bình thường thôi, nhưng nếu giao tiền nhanh chóng, mau chóng gia nhập, ta vẫn thu. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn nói. Lão đại, đây là thành ý của tiểu đệ, mời nhận lấy, tiện thể nhận thêm một nụ hôn của tiểu đệ. Mắt Vu Tử Thiên sáng lên, mừng rỡ vô cùng, vội vàng móc ra một cái hộp báu từ tu di giới chỉ. Hộp báu này là trật tự thần binh cấp 2, tác dụng của nó chỉ là phong tồn thần đan, có thể thấy được chất liệu của thần đan này tuyệt đối không hề kém. Chứng nhận gia nhập ta nhận, còn nụ hôn thì về nhà hôn lão gia gia của ngươi đi. Lý Thiên Mệnh cầm lấy hộp báu, tâm trạng rất tốt. Chứng nhận gia nhập của Vu Tử Thiên đối với hắn mà nói là giải quyết được vấn đề cấp bách. Với phong cách hành sự của hắn, vào lúc mấu chốt có người giúp đỡ, sau này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi Vu Tử Thiên. Lý Thiên Mệnh hiểu rất rõ. Vu Tử Thiên khác với Dạ Lăng Phong. Hắn và Dạ Lăng Phong gặp nhau, hai lần cứu mạng, tận mắt chứng kiến Dạ Lăng Phong từ một tờ giấy trắng đến hôm nay trở thành một thiếu niên ý chí kiên cường. Hắn như là em trai ruột, loại tình cảm mãnh liệt giữa họ căn bản không thể thay thế, đồng thời không tồn tại bất kỳ kẽ hở nào. Vu Tử Thiên thì là người gặp giữa đường, không thể hiểu rõ. Hắn tự nhận là tiểu đệ, nhưng Lý Thiên Mệnh coi hắn là bạn. Thật ra Vu Tử Thiên là một người phức tạp, hắn rất có chính kiến, cho nên người bạn này có thuần túy hay không, còn phải xem về sau. Lâu ngày mới rõ lòng người. Giao hữu chi đạo của Lý Thiên Mệnh tự nhiên là giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau thành tựu. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hôm nay Vu Tử Thiên tặng món quà quan trọng, Lý Thiên Mệnh tự nhiên ghi nhớ ân tình này, bao gồm cả lần đoạt mệnh ngân long, cũng có công lao rất lớn của Vu Tử Thiên. Hắn rất thích người bạn này. Tuy nhiên, bạn bè vĩnh viễn không thể đến được vị trí như Dạ Lăng Phong, nhưng quân tử chi giao cũng có thể sóng vai chinh chiến, không bạc đãi nhau. Trong bóng tối, hắn mở hộp báu ra, trong nháy mắt, hương thơm lan tỏa khắp nơi cổ hương khí này, khiến Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu đều bị hấp dẫn mà đến. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía hộp báu. Chỉ thấy trong hộp báu kia có 4 viên thần đan trắng như tuyết. Mỗi một viên đường kính đều đạt đến 3 cm. Trên đó tràn ngập vân vụ màu trắng, bên trong còn có băng chất lỏng màu xanh lam lưu chuyển. Hết thảy 3 đạo trật tự thần văn hoàn chỉnh xuất hiện trên vạn đạo thần đan này. Trong đó, thuộc về thảo mộc thần linh vạn đạo thần thụ cấp 6 trật tự thần văn vạn đạo chi tâm, liền ở chính giữa thần đan. Đó là một loại trật tự thần văn cực kỳ phức tạp, phong phú toàn diện, vòng vòng đan xen, ẩn chứa đạo quẩn bản nguyên nhất của thiên địa. Cao thâm khôn lường, lại thơm ngát nức mũi. Đây là cái gì? Lâm Tiêu Tiêu mở đôi mắt đỏ hoe, khẽ khịt mũi ngọc tinh xảo. Hương thơm khiến nàng như muốn hôn mê. Cầm lấy, ta cho các ngươi đường hoàng, tranh thủ thời gian ăn đi. Lý Thiên Mệnh cầm một viên, trước tiên đưa cho Lâm Tiêu Tiêu. Thần đan. Lâm Tiêu Tiêu rụt tay lại, nói, ta mới tới tinh tướng thần cảnh cấp 2 được hơn 10 ngày, chậm rãi thôi mà. Trong không gian cộng sinh, thái cổ tà ma vội vàng nói, mau cầm lấy con ngốc kia. Dược hiệu của vạn đạo thần đan vốn dĩ đã ôn hòa nhất rồi, hơn nữa ngươi chưa từng dùng thần đan tu luyện, lần đầu luyện hóa hiệu quả sẽ rất tốt, tổn thương sẽ không lớn. Được thôi. Lâm Tiêu Tiêu nâng viên thần đan to lớn trắng như tuyết này trên tay, vẫn còn có chút mơ hồ. Thuốc tốt thì phải có giác ngộ của thuốc tốt, vừa ăn vừa luyện hóa đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không hề nghi ngờ, Lâm Tiêu Tiêu trong khoảng thời gian này, gần như đều là được cho ăn mà lên. Lâm Tiêu Tiêu liếc hắn một cái. Này. Lý Thiên Mệnh nhặt một viên, đưa cho Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong cầm lấy, tiện tay ném vào trong ngực, sau đó nói với Vu Tử Thiên, cảm ơn nhé, làm. Đậu phộng. Vu Tử Thiên cảm thấy mình không còn tôn nghiêm. Ngay cả Tiểu Phong nghiêm túc như vậy, cũng gọi mình là làm. Lý Thiên Mệnh tự mình cầm một viên. Trong hộp báu còn một viên, hắn bèn đưa cho Vu Tử Thiên, nói, giữ chút vốn liếng ban đầu trả lại ngươi. Hai viên hiệu quả càng tốt hơn. Vu Tử Thiên nói, không cần, ta chỉ muốn thử xem cái đồ chơi này có thể giúp ta phá vỡ ràng buộc hiện tại hay không, hoàn toàn dựa vào nó tăng lên, khẳng định không đáng tin. Hắn muốn đột phá đạp thiên thập nhất giai, đã hơn một tháng rồi. Trong lúc đó, hắn còn tu luyện hơn 10 ngày ở tầng 3 tử diệu tinh thần tháp. Bây giờ mệnh kiếp thiên ý của hắn đã phát triển đến cực hạn, chỉ còn thiếu một lớp giấy mỏng. Đúng vậy, cảnh giới tăng lên do trật tự thần đang tạo thành là không ổn định nhất. Có những người cảnh giới tăng lên, thần ý còn có thể rớt xuống một phần nhỏ, dẫn đến cảnh giới hạ xuống. Vu Tử Thiên nói. Hắn là luyện đan linh sư, chắc chắn hiểu rõ nhất. Bất quá, nói xong câu đó, hắn nhìn thoáng qua Dạ Lăng Phong, liếu lưỡi nói, trừ cái quái vật này. Hắn không phải đang luyện hóa, hắn quả thực là đang phân giải thần đan. Vậy cũng là do tạo hóa của mỗi người. Nguyên Thủy Ma Tôn mang đến Nguyên Thủy Chi Môn cho Dạ Lăng Phong, nhưng Hỗn Độn Thần Đế còn mang đến hệ thống tu luyện, chiến đấu đế hoàng. Chúng sinh cho Lý Thiên Mệnh. Được, ta làm việc đây. Còn lại Vu Tử Thiên một mình không có việc gì. Hắn liền ở đây hộ pháp, an tĩnh chờ đợi bọn hắn. Từ sau khi Vi Sinh Mặc Nhiễm rời đi, đến khi Lý Thiên Mệnh bọn họ bắt đầu luyện hóa thần đang tu hành, tổng cộng cũng chỉ qua một lát. Lý Thiên Mệnh lần đầu luyện hóa loại thần đan đỉnh cấp này, cảm giác cũng không tệ lắm. Dù sao vạn đạo thần đan này, quả thực ôn hòa. Càng ôn hòa, càng dễ bán. Nhưng dược hiệu của nó, chắc chắn không bằng đại đạo nguyên ma đan loại kia. Một viên thần đan, hội tụ trong ruột gan, hấp thu luyện hóa. Trật tự thần văn kỳ lạ bên trong thảo mộc thần linh, sau khi va chạm với thần văn nguyên tố thần tai, hội tụ trong giới tử chúng sinh, tẩm bổ thiên ý thần ý trưởng thành. Phương thức như vậy khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy không thể tưởng tượng. Vốn chỉ là một lớp giấy, cuối cùng hắn chỉ là sơ bộ luyện hóa. Chưa đợi dược hiệu của vạn đạo thần đang lan tràn khắp toàn thân, mệnh kiếp thiên ý đã trưởng thành một cảnh giới, dần dần ngưng thực. Lát nữa để Miêu Miêu trở về, sẽ cùng nhau hấp thu hành tinh nguyên, nhanh chóng đạt tới đạp thiên thập nhất giai mệnh luân thiên. Không hề nghi ngờ, lực chiến đấu của hắn sẽ có một lần tăng lên lớn. Khi Lý Thiên Mệnh kết thúc tu hành, hắn không ngờ Dạ Lăng Phong lại nhanh hơn hắn. Thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cấp 2. Dạ Lăng Phong nói. Trước đó hắn còn đang đào móc dược lực đại đạo nguyên ma đan, so với Lý Thiên Mệnh còn gần đột phá cảnh giới hơn. Bây giờ lại thêm dược lực vạn đạo thần đan, khiến hắn dễ dàng đạt tới tinh tướng thần cảnh cấp 2. Hấp thu luyện hóa thần đan, có tình huống thần ý bất ổn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời không cảm giác, giống như thẳng tắp. Dạ Lăng Phong nói. Đây chính là hiệu quả của Nguyên Thủy Chi Môn. Nếu có thể mãi như vậy, Dạ Lăng Phong đối với trật tự thần đan, gần như có thể không từ chối bất cứ loại nào. Thậm chí rất có thể, thần đan không hợp thuộc tính với hắn, hắn đều có thể luyện hóa phân giải. Bọn họ đều thành công, vậy thì nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Trong góc, thiếu nữ nhắm mắt, toàn thân mồ hôi lạnh. Trong mơ hồ, lại có vết máu từ trong da thịt thẩm thấu ra. Nàng như vậy có sao không? Theo lý thuyết, vạn đạo thần đan, dược tính rất ôn nhuận. Vu Tử Thiên hỏi. Chịu khổ một chút, sẽ thấy cầu vồng. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu đã sớm không sợ những thứ này. Dù thế nào đi nữa, cái này cũng tốt hơn nhiều so với khi nàng ở thần tông, cơ khổ không nơi nương tựa, còn bị thái cổ tà ma uy hiếp. Có được lực lượng, thì lời nói có trọng lượng, nắm giữ tự do. Cho nên, dù có khổ cực một chút, nhưng tương lai nàng sẽ tốt hơn, sẽ càng có thể sống cuộc sống mình muốn. Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi. Trong không gian cộng sinh, thái cổ tà ma mắt lạnh nhìn hắn. Nhưng hắn lại không nhìn thấy thái cổ tà ma. Ầm ầm ầm. Thân thể gầy gò của Lâm Tiêu Tiêu bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí tức yêu dị thô bạo từ trong thân thể nàng phóng ra. Vạn đạo điện xà huyết sắc lăn lộn, hình thành lôi đình địa ngục, như cự thú hung tàn viễn cổ, dần dần thức tỉnh. Kỳ thật, cái này đã tốt hơn không ít so với những lần đột phá trước kia của nàng. Hằng tinh nguyên hội tụ, nàng dần dần mở mắt. Một cổ sát khí vô hình, từ trên người nàng, leo lên mặt Lý Thiên Mệnh. Ổn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe vậy, sắc mặt nàng từ từ nhu hòa trở lại. Khí tức cự thú quanh thân, dần dần thu liễm, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Ổn. Không ngoài dự đoán, nàng đã là tinh tướng thần cảnh tầng 3. Về trưởng thành cảnh giới, còn cao hơn Lý Thiên Mệnh 4 cấp. Còn khống chế được chứ? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Cái đó. Không tốt lắm khống chế, ta cảm giác. Nàng vừa muốn đứng lên, kết quả dùng sức quá mạnh, trực tiếp đụng vào trần. Wow, bay rồi. 10 hơi sau, Lâm Tiêu Tiêu hung hăng ngã xuống đất, vẻ mặt đau khổ nói, ta vẫn chưa được, đừng coi ta là một chiến lực, ta vẫn ở phía sau lăn lộn đi. Được, cứ từ từ lăn lộn, không cần nóng vội. Lý Thiên Mệnh thật ra rất có lòng tin với nàng. Bởi vì, nàng là một cô nương kiên cường nhất. Thái cổ tà ma thời gian dài như vậy, cũng không chính thức khống chế được nàng, nhiều lần phản kháng, sao có thể yếu đuối được. Kể từ đó, lại là một lần tiến bộ toàn diện. Lần này may mà có Vu Tử Thiên. Ta không dùng thức thần, đoán chừng có thể đuổi kịp tinh tướng thần cảnh tầng tư, Tiểu Phong khỏi nói, chắc cũng được. Còn Tiêu Tiêu, nàng đã tinh tướng thần cảnh tầng 3. Tuy bản thể chưa chắc đánh thắng được đối thủ cấp 1, nhưng thái cổ tà ma, tuyệt đối quét ngang tầng 3. Tính như vậy, thực lực tăng mạnh. Tiêu Tiêu cũng là kỳ hoa, chúng ta vượt cấp chiến đấu, nàng hạ cấp chiến đấu. Huỳnh Hỏa vô tình nói móc. Đừng xem thường người ta, chỉ cần có thanh kiếm sắc bén trong tay, tiểu cô nương vẫn có khả năng đâm chết tráng hán. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vu Tử Thiên thấy bọn họ thu hoạch lớn, trong lòng cũng rất tự hào. Hắn liền vội hỏi Lý Thiên Mệnh, lão đại, thế nào, bây giờ có thể đi Đế Long Cung chưa? Có thể đánh bại Chiến Nguyên Sách chưa? Chiến Nguyên Sách có ngũ đại cộng sinh thú, điểm sao cũng rất cao, đều là tinh tướng thần cảnh tầng 5, chúng ta chưa chắc có ưu thế về số lượng. Hơn nữa, vây cánh xung quanh hắn đông đảo, cứng đối cứng khẳng định chưa được, bất quá, hiện tại ít nhất tốt hơn nhiều so với trước. Hắn cũng không dễ dàng gì mà có thể hạ gục chúng ta, cho nên có thể đi tranh giành. Lý Thiên Mệnh đưa ra kết luận. Ánh mắt hắn rực lửa, nhìn về phía Đế Long Cung. Niềm tin trong lòng cũng bắt đầu bùng cháy. Xuất phát. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa thốt ra hai chữ này, cả thông đạo bỗng nhiên rung động kịch liệt. Cái quỷ gì? Đông đông đông. Tiếng trống như nổ tung, truyền đến từ hướng Đế Long Cung. Âm âm âm. Thông đạo rung động kịch liệt. Tường gạch đều hóa thành bột đá, hất lên người Lý Thiên Mệnh. Đế Long Cung. Dạ Lăng Phong lao đến, hồn ma hóa thành một trận gió xoáy, cuốn quanh trên người hắn, khiến hắn luôn có cảm giác phong bạo màu đen. Đúng. Bên kia chắc chắn có biến, sao Miêu Miêu không về báo sớm? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa nhìn nhau. Bọn họ đều hiểu, chắc chắn là ngủ quên rồi. Không sao. Vị trí của bọn họ không tính là xa. May mà biến cố ở Đế Long Cung đã khiến toàn bộ Cửu Long Đế Tán rung chuyển mạnh, nhắc nhở Lý Thiên Mệnh bọn họ. Vẫn còn cơ hội, nhanh. Không có Miêu Miêu, thì tự mình đi. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong xông ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Ngọa Tào, kéo ta lên. Vu Tử Thiên hét lên. Vừa dứt lời, Huỳnh Hỏa trở về. Bây giờ Huỳnh Hỏa bản thể, dương cánh dài 4-5 mét, cũng coi là một con phượng hoàng rực rỡ, chở người không thành vấn đề. Nó chỉ là bình thường thích thu nhỏ lại thôi. Nó bay trở về, móng vuốt túng lấy sau cổ áo Vu Tử Thiên. Giống như diều hâu bắt gà con, vỗ cánh bay nhanh, kéo Vu Tử Thiên đuổi theo Lý Thiên Mệnh bọn họ, hướng Đế Long Cung mà đi. Động tĩnh lớn như vậy, đây là muốn dẫn tất cả mọi người đến. Dạ Lăng Phong nheo mắt, nhìn về phía trước. Gợn sóng ánh sáng chói mắt, khiến mắt hắn nhanh không mở ra được. Đây là thiết kế khảo nghiệm bình thường, tranh đoạt bảo tàng cuối cùng, khẳng định phải vạn chúng chú mục, mới có ý nghĩa đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Ý của ngươi là, động tĩnh này là để thu hút người xem, tranh phong thật sự, cần vé vào cửa. Dạ Lăng Phong hỏi. Đúng, Cửu Long Đế Tán này quả thật có chút thú vị, song lại không hề phức tạp. A, bốn người bọn ta, dưới ánh quang mang chấn động, cấp tốc lao về phía Đế Long Cung. Chỉ cần vượt qua thông đạo này, liền có thể chứng kiến tràn cảnh bên trong Đế Long Cung. Cúi tầm mắt, ánh quang vẫn còn giao chiến kịch liệt. Xem ra, lão tử đến cũng không muộn a, may mà động tĩnh đủ lớn, nếu không, ta đã bỏ lỡ mất rồi. Ta liếc mắt liền thấy, ngay tại cửa thông đạo kia, một con hắc miêu đang nằm ngủ say sưa. Bên cạnh núi lở đất nứt thế này, nó vẫn bình thản ung dung. Đến nước này mà vẫn không tỉnh, ta thật sự là bái phục nó a, đúng là ngủ ra một cảnh giới mới. Ta phi thân lướt qua, duỗi ra bàn tay tội ác, trong lòng ôm hận, giận dữ búng một cái. Mê. Một tiếng kêu thê lương vang vọng. Trong bóng tối, sấm sét nổi lên ầm ầm. Điện quang lóe lên trên tay ta, trong nháy mắt đã xuất hiện mấy đạo vết cào. Quả nhiên, bị cào trúng. Kẻ nào dám xâm phạm bảo bối của lão nương? Miêu Miêu vừa dứt lời, liền thấy người đến là ta, nhất thời kinh hãi. Nhìn lại, động tĩnh bên trong Đế Long Cung quả thực chẳng khác nào ngày tận thế. Ừ. Nó nuốt một ngụm nước bọt, lúng túng nói, cái kia. Ta liên tục giám thị mười mấy ngày, bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, chỉ nghỉ ngơi có ba hơi thở thôi. Vạn vạn không ngờ đến, đám người này giảo hoạt như vậy, lại thừa dịp ta nghỉ ngơi chớp nhoáng như vậy, mà vô sĩ gây sự, thực sự quá bị ổi. Chưa kịp dứt lời, ta đã túm lấy gáy nó, ném vào không gian cộng sinh, hướng về phía ánh quang rực rỡ lao đi. Đại sự quan trọng hơn a, cái tính tình của Miêu Miêu này vốn vậy mà. Nó sơ suất một chút cũng là chuyện thường. May mà không ảnh hưởng đến đại cục. Hơn nữa, phần lớn thời gian, nó vẫn rất đáng tin cậy. Miu Miu trở về, hệ thống tu luyện cộng sinh mở ra, ta nắm chặt thời gian, nhanh chóng bổ sung hàng tinh nguyên lực. Nhất định phải nhanh, toàn diện tiến vào đạp thiên cảnh thập nhất giai. Đúng lúc này, phía sau Vu Tử Thiên nhất thời hét lên một tiếng. Kia là... Âm thanh rung động của hắn khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng tốt. Ta lập tức tập trung nhìn vào. Đôi trộm thiên chi nhãn của ta liền đem toàn cảnh nơi này hoàn toàn thu vào tầm mắt. Chỉ thấy trên không đế Long Cung, nơi ánh quang hội tụ, tự như xuất hiện một cái tam túc cự đỉnh. Cái đỉnh này, so với trật tự chi đỉnh của ta, còn lớn hơn rất nhiều. Nó gần như chiếm cứ 1/3 thể tích của đế Long Cung. Nếu đặt ở bên ngoài, nó có thể che trời lấp đất, mang theo cả Lam Hoang, việc đó chẳng có gì khó khăn. Ngoại hình của cự đỉnh này dường như có chút tương tự với trật tự chi đỉnh, nhưng chưa nhìn rõ lắm. Hình như có rất nhiều thú diện. Ví dụ như thao thiết, cung kỳ. Những hung thú kia, ở trên đỉnh sinh động như thật, quả thực vạn thú hội tụ. Ba cái chân lớn, tự như những cột chống trời, cố định cái cự đỉnh này. Đây là cái gì? Trật tự thần binh. Ta chỉ liếc qua một cái. Ta cảm thấy thứ này, nếu là một loại trật tự thần binh, thì mặc kệ là uy thế hay kích thước, đều hơn hẳn Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang rất nhiều. Bí mật thâm tàng của Đế Long Cung lại là một dạng trật tự thần binh sao? Ta nghĩ đến những khả năng khác. Nếu chỉ là một kiện trật tự thần binh thì hơi thấp hơn mong muốn của ta một chút. Nhưng nếu cái tam túc cự đỉnh này đủ cao thượng thì cũng coi như xứng với sân bãi hoàn cảnh của Đế Long Cung, gấp 10 lần so với những Long Cung còn lại. Trước mắt, ánh quang quá thịnh lớn, ta cũng chưa nhìn rõ chi tiết của tam túc cự đỉnh này. Dù sao cảm giác rất rung động. Đó là một loại cảm giác như một thế giới hoặc như một đại lục trấn áp trên đỉnh đầu. Nói chính xác hơn, khi ta giờ phút này ở dưới cự đỉnh này, cái tư vị bị trấn áp này có chút giống với lúc trước Nguyệt Chi thần cảnh vẫn lạc, treo trên đỉnh đầu. Ca, đó là thôn giới thần đỉnh, bát giai trật tự thần binh. Nó không phải đồ vật của Cửu Long Đế Tôn, ta chưa từng nghe nói Cửu Long Đế Tôn có thứ này, nó là đỉnh cấp thần binh xuất hiện tại trật tự chi địa từ trăm vạn năm trước. Lúc ấy vì cái thôn giới thần đỉnh này còn dẫn phát tông môn chi chiến dài đến vạn năm, khiến cho số lượng Thái Dương Vạn Tông giảm nhanh gần một nửa, thương vong ức vạn người. Cho đến nay, nó đã biến mất trăm vạn năm. Khi Vu Tử Thiên nói chuyện, ánh mắt hoàn toàn ngốc trệ, mờ mịt, thậm chí có chút ma chướng. Bát giai, sức hấp dẫn lại lớn đến vậy sao? Ta líu lưỡi hỏi. Nghe ra, giá trị tự như cao hơn Đoạt Mệnh Ngân Long không ít. Nó không phải bát giai bình thường, bởi vì chiến đấu với thần binh chỉ là một phần giá trị của nó. Giá trị cao hơn của nó nằm ở việc luyện đan. Nó là một tòa luyện đan đỉnh. Mỗi một thần đan đều phải sinh ra trong lò luyện đan, chắc hẳn ngươi biết điều này chứ. Thôn giới thần đỉnh chính là thần vật trong mắt tất cả các linh sư luyện đan, được truyền thừa từ hàng triệu năm tại trật tự chi địa. Nếu nắm giữ nó, xác suất thành công khi luyện đan, chất lượng thần đan đều có thể tăng lên rất lớn. Thậm chí không chỉ là tăng lên, mà là khiến cho một linh sư luyện đan lột xác hoàn toàn. Ánh mắt Vu Tử Thiên nhìn thấy ánh sáng của mộng tưởng. Thì ra là thế. Ta hiểu rõ trong lòng. Gần đây, âm dương phần thiên đan và đại đạo nguyên ma đan mang đến sự lột xác cho Chiến Nguyên Sách và Dạ Lăng Phong, điều này khiến ta cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của thần đan đạo đối với tu luyện giả. Một kiện Đoạt Mệnh Ngân Long có thể tạo nên một cường giả. Nhưng, một tòa thôn giới thần đỉnh lại có thể khiến một tông môn cường thịnh. Thần đan mang ý nghĩa đột phá, thoát thai hoán cốt. Luyện đan đỉnh càng hiệu suất cao, càng chất lượng cao, có thể sản xuất càng nhiều thần đan, có thể ban phúc cho càng nhiều đệ tử. Ta trước kia chỉ biết thiên hồn truyền thừa và hằng tinh nguyên khiến cho một thị tộc cuộc khởi. Bây giờ ta hiểu được, linh sư luyện đan đỉnh cấp, thần đan mênh mông cũng có thể đạt tới hiệu quả đó. Thiên hồn truyền thừa là đặt nền móng lâu dài, còn trật tự thần đan là bạo tăng đột phá trong thời gian ngắn. Hơn nữa, thần đan mang ý nghĩa tài phú. Ta nghe nói, tại trật tự chi địa, thần đan được dùng trực tiếp làm tiền tệ lưu thông. Bởi vì thứ này là vạn kim du, nhất định hữu dụng, cho nên có thể đổi lấy mọi thứ. Địa bàn, truyền thừa, tài phú đều là căn bản để một thị tộc, một thế lực cuộc khởi. Thôn giới thần đỉnh cũng là cây rụng tiền. Vu Tử Thiên si mê nói. Trật tự thiên tộc, Thái Dương Đế Tôn đều muốn có được thứ này sao? Ta hỏi. Rất có thể. Vậy Thiên Cung đang làm gì? Vu Tử Thiên khôi phục thanh tĩnh, hắn bắt đầu hiểu ra, thứ này hình như không phải thứ hắn có thể giữ được. Quản hắn làm gì, nếu có một giọt tôn huyết dung hợp, thì cứ nắm lấy nó trước đã. Hiện tại bảo bối trên tay chúng ta cũng không ít, đã sớm bị người ta ghen tị rồi, còn thiếu cái này nữa sao? Ta nói. Tên đã lên dây, mặc kệ thiên cung làm gì, từ khi ta bắt đoạt mệnh ngân long, thì đã định trước đâm lao phải theo lao. Câu nói này của ta, ngược lại khiến Vu Tử Thiên cảm động. Bởi vì ta nói chúng ta. Thứ này cũng đồng nghĩa với việc, ta đã thu nạp Vu Tử Thiên vào trận doanh của bọn ta. Ca, ca. Vu Tử Thiên nắm lấy tay ta, kích động vạn phần nói, có thể giúp ta lấy được thôn giới thần đỉnh này không? Chỉ cần huynh giúp ta một lần này, ta Vu Tử Thiên thề, đời này nguyện vì huynh đổ máu, hy sinh tính mạng, ngay cả cái mạng này cũng là của huynh ngươi muốn nó. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Đúng vậy, thứ này đối với ta mà nói, quá trọng yếu. Đối với các ngươi, nó chỉ là một món binh khí, nhưng với ta, nó là thần vật có thể kiến tạo một thế lực cường thịnh, là tín ngưỡng. Vu Tử Thiên phấn chấn nói. Cho nên, dù có phải liều mạng, hắn cũng phải có được. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, liếc nhìn thôn giới thần đỉnh kia một lần nữa. Không hề nghi ngờ, giá trị của nó khẳng định cao hơn nhiều so với đoạt mệnh ngân long và vạn đạo thần đan. Nhưng nếu không có vạn đạo thần đan, ta lấy đâu ra tư cách tranh đoạt thôn giới thần đỉnh này? Vu Tử Thiên quyết định dâng vạn đạo thần đan trước khi thôn giới thần đỉnh xuất hiện, chứ không phải đợi đến lúc này mới trao đổi với Lý Thiên Mệnh. Thần đỉnh quý giá, đối đãi bằng hữu cũng cần chân thành. Hắn đã quyết tâm dâng vạn đạo thần đan, nay ta giúp hắn đoạt được vật này, coi như là vận khí tốt, một lựa chọn đúng đắn. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không muốn xoắn xuýt thêm nữa. Dù sao, hắn cũng đã thấy mấy đối thủ cạnh tranh. Muốn có được thôn giới thần đỉnh này, vốn dĩ không hề dễ dàng. Sau đó, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Vu Tử Thiên, hắn dứt khoát nói, được, chúng ta dốc sức thử một lần. Ngươi! Ngươi nói là, nguyện ý giúp ta, đến cướp đoạt thôn giới thần đỉnh này sao? Vu Tử Thiên xúc động đến mức muốn khóc. Đúng vậy, thử một lần xem sao. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là tuyệt đỉnh chí bảo, bát giai chí tôn. Chúng ta có biết luyện đan đâu. Lý Thiên Mệnh xua tay, nói, đừng vội cảm động, ta chỉ nói là thử một lần, có lấy được hay không còn chưa biết. Qua, ta mà là nữ nhi thì tốt. Vu Tử Thiên nói. Để làm gì? Lấy thân báo đáp, vì ngươi sinh con dưỡng cái. Ngươi nghiêm túc đấy à, vậy thì đi bước đầu tiên đi, vùng đao tự cung đi. Lý Thiên Mệnh trừng mắt liếc hắn một cái. Cùng lúc đó, bọn họ đang nhanh chóng tiến gần thôn giới thần đỉnh. Tuy Miêu Miêu không báo tin, nhưng động tĩnh ở Đế Long Cung quá lớn, Lý Thiên Mệnh đến cũng không tính là muộn. Ngay lúc thôn giới thần đỉnh đột ngột xuất hiện, hào quang trên đỉnh còn đang nhấp nháy, số người tụ tập quanh thần đỉnh không nhiều. Tất cả có ba phương. Lần lượt là Chiến Thần Tộc, Hiền Viên Long Tông và Vô Mộng Tiên Quốc. Đương nhiên, phía Vô Mộng Tiên Quốc chỉ có một mình Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thấy nàng, Lý Thiên Mệnh đoán rằng sự xuất hiện của thôn giới thần đỉnh chắc chắn có liên quan đến Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đúng vào lúc này, chiếc trống trận màu đen trong tay Vi Sinh Mặc Nhiễm đã mở rộng đến đường kính chừng 2 mét. Mặt trống đã mở ra, tương đương với mở một cánh cửa. Nàng gần như không chút do dự, bước vào trong trống trận, rất nhanh, mặt trống lại đóng kín. Ông! Trống trận màu đen mang theo nàng, bay lên không trung. Sau đó hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, lao thẳng đến miệng đỉnh thôn giới thần đỉnh, hạ xuống. Chớp mắt sau đó, Vi Sinh Mặc Nhiễm đã chui vào bên trong thôn giới thần đỉnh. Điều này có nghĩa, nàng đã chiếm tiên cơ. Cùng lúc đó, phía Hiên Viên Long Tông, bốn đệ tử do Long Lang Lung dẫn đầu, dường như đã sớm biết, chiếc trống trận màu đen trong tay họ cũng mở rộng, mở ra. Bốn người cùng nhau tiến vào trống trận màu đen, sau đó mặt trống đóng kín. Họ theo sát Vi Sinh Mặc Nhiễm, cũng tiến vào miệng đỉnh, đến bên trong thôn giới thần đỉnh. Chỉ riêng Chiến Thần Tộc bên này, xảy ra chút thay đổi nhỏ. Chiến Nguyên Sách cao hơn ba thước, mà đường kính trống trận màu đen, chỉ chừng 2 mét. Sau khi bước vào, hắn phát hiện trống trận hoàn toàn không thể căng ra, chỉ có thể khom người, cố gắng thu mình lại, rồi táo bạo thúc giục những người khác. Dưới sự thúc giục của hắn, Chiến Doanh Doanh và hai nam đệ tử Chiến Thần Tộc khác chen vào. Với hình thể của họ, đã khiến trống trận màu đen chật ních. Nếu đổi lại người thường, chắc chắn chen thêm được 10 người cũng không thành vấn đề. Trống trận đủ quân số, mặt trống lập tức đóng kín. Điều này có nghĩa, chỉ có 3 người được đi theo Chiến Nguyên Sách. Lo sợ mất tiên cơ, Chiến Nguyên Sách vội vàng chưởng khống trống trận màu đen, lao vào miệng đỉnh, trở thành nhóm thứ 3 tiến vào. Còn lại hơn 200 đệ tử Chiến Thần Tộc. Họ liếc nhau, đột nhiên quyết định. Xong. Không có trống trận màu đen, họ dùng thân thể máu thịt, đâm vào phía trên miệng đỉnh. Không ngờ, miệng đỉnh lại có nguyên tố thần tai kinh khủng tàn phá. Những Chiến Thần Tộc này vừa xông vào đã bị cuốn bay ra ngoài, gần như không có ngoại lệ. Rõ ràng, không có trống trận màu đen, căn bản không vào được. quả nhiên như ngươi nói, cần vé vào cửa. Trống trận màu đen chính là vé vào cửa. Bốn nhóm người này đều nhờ trống trận màu đen mới có thể đến đây. Hiện tại Đế Long cung động tĩnh quá lớn, rung chuyển dữ dội vẫn còn tiếp diễn. Tiếng trống vang vọng từ phía trên thôn giới thần đỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể sẽ thu hút mấy vạn đệ tử đến đây. Nhưng họ chỉ có thể cùng đám chiến thần tộc còn lại quan chiến. Không có trống trận màu đen, ít nhất hiện tại không thể làm gì. Đi vào. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, lấy ra trống trận màu đen của mình. Quả nhiên, trống trận màu đen vừa xuất hiện, liền bắt đầu mở rộng. Bốn người họ trực tiếp chui vào trong đó. Cộng sinh thú không chiếm không gian trong trống trận. Chỉ có hồn ma không phải cộng sinh thú, nhưng nó lại là linh thể, trực tiếp hóa thành một trận gió xoáy, vần quanh quanh Dạ Lăng Phong. Nhờ vậy, tất cả bọn họ đều vào được, mà không hề chen chúc. Vù vù. Trống trận màu đen này, mang theo bọn họ phóng tới miệng đỉnh. Là Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên bọn chúng. Cản chúng lại. Cướp đoạt chiến trống. Những đệ tử chiến thần tộc bị cuốn bay ra khỏi miệng đỉnh, nhanh chóng khóa chặt bọn họ. Chỉ là, họ đã chậm một bước. Lý Thiên Mệnh nhanh chân hơn bọn họ, tiến vào miệng đỉnh trước khi họ kịp phản ứng. Đất trời quay cuồng. Ầm ầm ầm. Âm thanh xung quanh thực sự đinh tai nhức óc. Thôn giới thần đỉnh này còn lớn hơn cả Trật Tự Chi đỉnh. Chỉ là phong bạo ở miệng đỉnh, tựa như một biển cả. Khó có thể tưởng tượng, một thần binh to lớn như vậy được rèn đúc như thế nào. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói, luyện khí linh sư đỉnh cấp, nhất định phải là cường giả đỉnh cấp. Người tạo ra thôn giới thần đỉnh này, ít nhất phải đứng ở tầng cao nhất của toàn bộ tinh không trật tự. Hơn nữa, để tạo ra loại thần vật này, có lẽ phải mất vài chục năm, thậm chí cả trăm năm. Thần đan bát giai trở lên, đều cần thời gian dài như vậy. Vu Tử Thiên nhìn quanh, gần như ngất đi. Ngay cả lão gia gia tùy thân của hắn, cũng vô cùng hưng phấn. Hống hống hống. Tạm thời chưa thấy khí hồn, nhưng Lý Thiên Mệnh lại nghe được tiếng gầm rú của vạn thú. Sư hống, viên hí, chim hót. Không thiếu thứ gì, hơn nửa dời núi lấp biển, vùa tới. Phản phất có ức vạn cự thú, lao nhanh qua bên tai. Bọn họ chìm vào thâm uyên, không còn nhìn thấy vẻ ngoài của thôn giới thần đỉnh. Trống trận màu đen cũng mất khống chế, chỉ mang bọn họ tiến lên. Đã vậy, Lý Thiên Mệnh liền nhập định, tiếp tục hấp thu hằng tinh nguyên, bổ sung tinh luân nguyên lực. Hoàn thành đạp thiên thập nhất giai thuế biến. Nếu là cạnh tranh, tiếp theo sẽ là một trận ác chiến, chuẩn bị sẵn sàng đi. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở một câu. Vu Tử Thiên còn đang trong cơn say đan, không thể trông cậy vào. Chỉ có thể dựa vào ba người bọn họ. Lúc này, tiếng nộ hống thô bạo của vạn thú vẫn còn quanh quẩn bên tai. Xung quanh dần sáng lên. Khi phong bạo trong đỉnh tan biến, một phạm vi rộng lớn hiện ra rõ ràng. Nhìn ra xa, xung quanh nơi này tự như một chiến trường kết giới. Lý Thiên Mệnh ngay lập tức thấy, ở trung tâm chiến trường này, lơ lửng một giọt màu đen tôn huyết. Điều này cho thấy chủ nhân trước của thôn giới thần đỉnh này lại là người máu đen. Không biết lại là quái vật gì. Giọt tôn huyết màu đen này xuất hiện khoảng 10 nhịp thở, rồi biến mất không dấu vết. Cách thức này truyền đi một thông điệp, các ngươi cứ cạnh tranh, ta thuộc về người chiến thắng. Vậy những người cạnh tranh tạm thời là ai? Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua, tất cả đối thủ đều đã xuất hiện. Bốn nhóm của họ phân bố ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Trống trận của Lý Thiên Mệnh ở phía Bắc. Chiến Nguyên Sách ở phía Tây. Vi Sinh Mặc Nhiễm ở phía Đông. Long Lang Lung ở phía Nam. Bốn trống trận, bốn nhóm người đang đối đầu. Lý Thiên Mệnh phát hiện hắn và ba đối thủ còn lại đều bị ngăn cách bởi một bình chướng trong suốt. Bình phong này không phải kết giới, mà là một phần của thôn giới thần đỉnh, tương tự như vách ngăn của nồi Nguyên Ương, chỉ khác là màu trong suốt. Cho nên hiện tại thôn giới thần đỉnh giống như một cái nồi bốn ngăn. Vị trí ban đầu của tôn huyết ở ngay chính giữa, nhưng bây giờ đã biến mất. Khi tôn huyết biến mất, mặt trống màu đen lại mở ra. Lý Thiên Mệnh vừa bước ra, trống trận màu đen thu nhỏ lại kích thước ban đầu, sau đó hóa thành một hình xăm trống trận, dung nhập vào má trái của Lý Thiên Mệnh. Nhìn ra xa, ba nhóm người còn lại đều bước ra khỏi trống trận. Trên mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm, Long Lang Lung và Chiến Nguyên Sách đều xuất hiện một hình xăm trống trận màu đen. Nhanh! Chiến Nguyên Sách lao thẳng đến vị trí tôn huyết ban đầu. Nhưng hắn đụng trúng một bức tường vô hình. Điều này chứng minh tôn huyết không thể trực tiếp đoạt, mà phải tuân theo quy tắc do thiên cung đặt ra. Mấy người chiến thần tộc của hắn nhờ vậy mà bình tĩnh lại, chú ý đến nhóm của Lý Thiên Mệnh. Chỉ là tạm thời, vách ngăn trong suốt bên trong thôn giới thần đỉnh đã ngăn cách họ. Lý Thiên Minh không nghe được họ nói gì, nhưng nhìn khẩu hình, có vẻ như đang khiêu khích. Sau khi bị cướp đoạt đoạt mệnh Ngân Long rồi lấy lại, Chỉ Nguyên Sách nằm mơ cũng muốn trấn áp Lý Thiên Mệnh. Cho nên vẻ mặt của họ có thể nói là vô cùng hung ác. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh phát hiện toàn bộ thôn giới thần đỉnh vậy mà đều trở nên trong suốt. Sau đó, có thể thấy rõ, hiện tại có không ít đệ tử đều bị động tĩnh lớn ở Đế Long Cung thu hút mà đến. Họ rung động, vây quanh thôn giới thần đỉnh. Rất nhiều người muốn tiến vào từ miệng đỉnh, nhưng không có trống trận màu đen, họ chỉ có thể lo lắng. Không có vé vào cửa, chỉ có thể làm khán giả. Thiên Cung cố ý để cuộc tranh phong này được tất cả mọi người chứng kiến. Nhờ vậy, bất kể ai có được thôn giới thần đỉnh, đều khó có thể khiêm tốn. Sự cám dỗ của bảo vật có thể áp chế nỗi sợ trong lòng các đệ tử về mối nguy hiểm của việc Ma Ngọc có tội, khiến mỗi người đều lâm vào điên cuồng, mơ mộng làm bá chủ thiên hạ, hiệu lệnh vạn tông. Một thế giới như vậy, không ai không muốn leo lên đỉnh cao. Và cũng không ai cam nguyện bị dẫm dưới chân, nghe người ta sai khiến, làm kẻ bán mạng, cúi đầu khom lưng. Người ở bên trong là ai? Hình như là Vi Sinh Mặc Nhiễm, Long Lang Lung, Chỉ Nguyên Sách, còn có một nhóm người, chắc là Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên thôn giới thần đỉnh hóa thành trong suốt, bọn hắn thấy rõ mồn một mọi thứ bên trong. Bọn chúng làm sao tiến vào được? Nghe tiền bối nói, hình như là nhờ một cái trống trận màu đen, cái trống trận kia có được sau khi chém giết mấy ngàn con long khôi. Mấy ngàn con? Nhiều quá, ta hoàn toàn không vào được. Thử lại lần nữa đi, vừa rồi Tôn Huyết đã xuất hiện rồi. Nếu không vào, có lẽ không còn cơ hội. Mấy cái thanh hồn điện này, sao đâu cũng có bọn chúng, thật phiền phức. Ba vị kia ít nhất cũng là đệ tử bốn tông môn hàng đầu thiên bản, đám thanh hồn điện này cũng muốn góp vui sao? Thôn giới thần đỉnh A, các trưởng bối bên ngoài, chắc sắp mộng mất rồi. Đã có người phá hủy đế tinh kết giới, ra ngoài thông báo rồi, mọi chuyện xảy ra ở đây, sẽ không còn là bí mật nữa. Càng ngày càng nhiều đệ tử, bị động tĩnh ở Đế Long Cung thu hút. Hoàn toàn không còn bí mật. Nói cách khác, biến cố kịch liệt ở Đế Long Cung này chính là vì thôn giới thần đỉnh muốn đẩy tất cả mọi thứ ở đây lên đầu sóng ngọn gió. Toàn bộ Cửu Long Đế Tán gần như bị kích nổ. Gần như tất cả mọi người đều đang hướng về phía bên này mà đến, chỉ khác nhau ở thứ tự trước sau thôi. Bây giờ, Lý Thiên Mệnh cùng ba phe nhân mã khác bị vây trong những bình chướng riêng. Giữa bọn hắn, tạm thời chưa giao chiến. Nhìn vậy, thôn giới thần đỉnh này tựa như một cái sân khấu. Lý Thiên Mệnh bọn hắn là những người biểu diễn. Chờ các khán giả vào chỗ hết, ta đoán chừng cũng là lúc khai chiến. Khai chiến dưới vạn chúng chú mục. Quả thực có chút kích thích. Mấu chốt là, Chỉ Nguyên Sách bên kia vẫn đang chỉ tay về phía ta, ra hiệu bảo ta qua đó. Nhìn khẩu hình, hắn nói, không gian trong đỉnh bị phong bế, đóng cửa đánh chó, ta xem lần này, ngươi còn trốn đi đâu được. Ta rất bình tĩnh trước lời lẽ đó, lặng lẽ chờ đợi Thiên Cung an bài. Ta liếc nhìn xung quanh Đế Long Cung, ít nhất cũng có mấy vạn khán giả. Để tiện quan chiến, rất nhiều người không dám thả cộng sinh thú ra. Như vậy, Đế Long Cung này, ít nhất có thể chứa hơn 1 triệu người. Đương nhiên, vẫn còn hơn một nửa số người, chưa hết hy vọng, tiếp tục xông vào miệng đỉnh, muốn tiến vào sân khấu khi không có trống trận màu đen. Ầm ầm ầm. Tiếng thú rống vang lên liên tục, hoàn toàn đại loạn. Đám người như châu chấu, bay tới đánh tới, nhìn mà ta tê cả da đầu. Người nói lát nữa, thôn giới thần đỉnh này sẽ có thay đổi gì? Vu Tử Thiên liếc nhìn ba đối thủ, có chút không tự tin. Tuy Chiến Nguyên Sách bên cạnh chỉ còn lại ba người, không có chút ưu thế nào, nhưng bản thân hắn đã mang đến uy hiếp lớn, hai mắt hừng hực thiêu đốt, nhìn vào khiến lồng ngực ta như muốn bị thiêu thủng. Có lẽ bình chướng sẽ biến mất hết, tứ phương hỗn chiến, kẻ thắng làm vua. Ta híp mắt, liếc nhìn tứ phía. Có thể thấy, chiến thần tộc bên kia đã lộ ra cộng sinh thú của bọn hắn. Chiến Nguyên Sách ngồi trên vai một con kim ngê thông thiên viên, nhìn chằm chằm vào ta. Cái đó hơi khó quá, chiến trường phong bế thế này, muốn lượn vòng cũng không được. Nếu đấu không lại thì đừng cố, có thể từ bỏ, bảo toàn những gì đang có cũng không tệ. Đừng để mất đoạt mệnh Ngân Long nữa. Vu Tử Thiên nói. Ngươi lo xa rồi, giờ mà ném đoạt mệnh Ngân Long cũng vô dụng. Đối phương đang tìm cách đưa chúng ta vào chỗ chết. Cái gì cướp được, hắn đều sẽ cướp. Ta định liên thủ với Vi Sinh Mặc Nhiễm, ngươi thấy sao? Ta nói. Chắc chắn không phải Hiên Viên Long Tông. Bọn họ mới là hậu nhân chính thống của Cửu Long Đế Tôn. Vu Tử Thiên hỏi. Thiếu niên kia có địch ý với ta, ngươi nghĩ xem, bảo bối của tổ tiên mình, phần lớn lại cho người ngoài, người có thoải mái không? Ta nói. Vi sinh mặt nhiễm rất cổ quái, không thể tin hoàn toàn. Vu Tử Thiên nhắc nhở. Ta hiểu, liên thủ chỉ cần một cơ hội, phòng bị là chắc chắn phải có. Ta gật đầu nói. Một khi xảy ra tứ phương hỗn chiến, điều kiêng kỵ nhất là bị ba phía vây công. Dù ta có tiến bộ, cũng không có ưu thế quá lớn. Cho nên ta biết, nhất định phải tìm một minh hữu trước tiên. Nhưng, những chuyện xảy ra sau đó, lại làm rối loạn kế hoạch của ta. Khi số đệ tử đến từ Đế Long Ly Cung tăng lên, cuộc chiến đầu tiên đã nổ ra ở bên ngoài, vì tranh giành vị trí. Có lẽ Thiên Cung cảm thấy khán giả đã đủ. Trong khoảnh khắc, thôn giới thần đỉnh xảy ra biến hóa. Ta cùng mọi người, lần lượt ở vào bốn phương tám hướng đông tây nam bắc. Ngay lúc này, hai tấm ngăn ở phía đông và phía nam bỗng biến thành màu đen, che khuất tầm mắt. Điều này khiến ta hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên phía Vi Sinh Mặc Nhiễm và Long Lang Lung. Ta ở phía bắc, còn Chiến Nguyên Sách ở phía tây. Và lúc này, hai tấm ngăn phía tây và phía bắc đột nhiên biến mất. Điều này có nghĩa là giữa ta và Chiến Nguyên Sách không còn gì ngăn cản. Hai khu vực tây bắc hợp thành một chiến trường. Ở phía bên kia, hai khu vực đông nam đoán chừng cũng đã thành một chiến trường. Như vậy, thôn giới thần đỉnh đã bị chia thành hai. Ở giữa bị ngăn cách, không nhìn thấy tình hình đối diện, chỉ cần đối phó với kẻ địch trước mắt. Hai bên giao phong, người thắng lại quyết chiến một trận cuối. Ta chợt hiểu ra. Thiên Cung muốn ta quyết đấu với Chiến Nguyên Sách, Vi Sinh Mặc Nhiễm quyết đấu với Long Lang Lung. Như vậy càng tốt, bớt đi phiền phức minh dước, cứ trực tiếp đánh là xong. Ta nói. Mặc kệ sau này thế nào, ít nhất, khi bốn đệ tử chiến thần tộc của Chiến Nguyên Sách xuất hiện trước mặt, trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Chiến Nguyên Sách đã mang đến những đệ tử tinh nhuệ nhất. Ngoài Chiến Doanh Doanh ra, hai thiếu niên chiến thần tộc khác cũng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba. Về phần ta, Vu Tử Thiên không được tính, tương đương với 3-4. Bởi vì ân oán trước đó, khi chiến thần tộc và mấy đệ tử Thanh Hồn Điện chạm mặt nhau. Trong không khí, nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Những cộng sinh thú còn lại, không lọt nổi vào mắt ta. Thứ thực sự có thể tạo thành chấn nhiếp và áp bức, vẫn là năm đại cộng sinh thú của Chiến Nguyên Sách. Đây gần như là lần đầu tiên ta gặp một ngự thú sư siêu cấp sở hữu năm đại cộng sinh thú. Năm con kim nghê thông thiên viên kia, có đầu sư tử, có bá đạo và hung mãnh của sư tử, lại có thân thể tráng kiện của vượn. Bắp thịt hoàng kim cuồn cuộn, lông tóc cứng cáp như sắt. Móng vuốt của chúng dài ra từ tứ chi, cứng cáp như đỉnh cấp trật tự thần binh. Hoàn toàn có thể ngạnh kháng đao kiếm, tùy tiện xé rách huyết nhục của đối thủ. Năm con cự thú, cứ như vậy bảo vệ Chiến Nguyên Sách. Ngọn lửa màu vàng ống trên người chúng hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa nối liền nhau, tạo thành một biển lửa kim sắc, khiến nhiệt độ không gian trong nửa thôn giới thần đỉnh tăng lên đột ngột. Một cơn sóng nhiệt ập tới. Chiến Nguyên Sách, kẻ sở hữu tám tay chiến thần, tay cầm thiên quân thần trụ, trật tự thần binh cấp 7 do trưởng bối tự mình giao phó. Với thể chất của chiến thần tộc, hắn khinh thường mặc chiến giáp. Trên người hắn không mảnh vải che thân, huyết nhục cứng cáp như sắt. Từng đạo thần văn màu hoàng kim chói mắt, lập lòe trên thân hắn. Đôi mắt màu hoàng kim hừng hực, lấp lánh như mặt trời, chiếu xạ lên người ta. Ánh sáng quá mạnh, gần như làm tan chảy huyết nhục. Chiến đấu, hết sức căng thẳng hống hống hống. Kim Nghê Thông Thiên Viên dẫn theo 10 đầu cự thú tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3, khí thế hung hăng trấn áp Lý Thiên Mệnh bọn hắn. Tiếng rống chấn thiên, khí diễm ngút trời. Rõ ràng, bốn gã đệ tử chiến thần tộc này xem Lý Thiên Mệnh bọn hắn như con mồi không hơn. Bọn chúng tựa đàn hùng sư, đàn áp sát lũ cừu non không đường thoát thân. Âm lãnh, giảo cợt, trêu tức, những vẻ mặt này, ngay cả trên mặt cộng sinh thú cũng có. Nhất là Chiến Doanh Doanh kia. Nàng khoác hoàng kim chiến giáp, tay lăm lăm trường thương, lại lần nữa ngự trên lưng thánh tinh độc giác thú vương. Trường thương chỉ thẳng Lý Thiên Mệnh bọn hắn, đôi mắt tràn ngập cảm giác miệt thị, nắm chắc phần thắng. Nàng quay sang Chiến Nguyên Sách mà nói, ca, nhất định phải tạo thế nghiền ép, tuyệt đối đừng đánh vỡ đế tinh kết giới, càng không cho chúng tự hủy. Phải khống chế chúng như cách chúng đã khống chế ta. Chỉ có vậy mới lấy được vật trên người chúng, đồng thời khiến chúng trả giá đắt vì dám khiêu khích, nhục nhã ta. Đệ tử nhị lưu thế lực mà dám nghênh ngang ở đây. Nghe nói, chúng còn là đệ tử Giang Thanh Lưu của Thanh Hồn Điện, vậy thì để chúng nhận kết cục giống Giang Thanh Lưu. Mỗi một tên, cả đời là một kẻ tầm thường. Những lời này, nàng đã ấp ủ từ khi bị Lý Thiên Mệnh bắt cóc, đổi đoạt mệnh Ngân Long. Doanh Doanh. Chiến Nguyên Sách nhếch mép cười, đấm nhẹ vào tay nàng, nói, anh hùng tương kiến. Đúng vậy, còn phải lo lắng sao? Lũ chó không mắt, dám động đến công chúa, có chút bản lĩnh thì quên mất thân phận của mình. Chúng tự cho rằng vô thiên chi chiến là nơi công bằng, nên mới cả gan làm loạn. Nhị lưu vẫn là nhị lưu, chỉ cần trưởng bối ta ra tay, sư tôn, tông chủ sau lưng chúng đều phải quỳ bái. Ngươi bảo chúng lấy gì mà đấu với chúng ta? Đoạt mệnh ngân long, long huyết thần hoang, còn có đại đạo nguyên ma đan, là thứ chúng có thể chạm vào sao? Đầu óc uống nước, không biết bỗng tay à hai gã đệ tử tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba còn lại, thủ hộ bên người chiến doanh doanh. Ba người mười thú, tạo thành một đoàn thể chiến đấu. Lúc này nói chuyện là hai người kia. Hai vị thanh niên này đều là thiên phú sáu tai, hậu nhân của đỉnh cấp cường giả chiến thần tộc. Đừng nói đến bối cảnh, ý thế hiếp người không có ý nghĩa. Nhưng chỉ riêng việc chúng dám động đến muội muội ta thôi, ta cũng phải móc ruột chúng ra, mọi người thấy sao? Chiến Nguyên Sách trầm giọng cười nói. Nhớ lại cảnh tượng một tháng trước, Lý Thiên Mệnh trói muội muội hắn, cướp lại đoạt mệnh ngân long, ngọn núi lửa trong lòng hắn bùng nổ dữ dội. Sọc thẳng lên não bộ. Đúng. Lý Thiên Mệnh chỉ biết bỏ chạy như chó, chắc nằm mơ cũng không ngờ thôn giới thần đỉnh tự tay an bài cho chúng ta đóng cửa đánh chó. Ha ha. Âm âm âm. Bọn chúng vừa cười lớn, vừa cùng cộng sinh thú lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh bọn hắn. Chiến Nguyên Sách chẳng thèm buông lời cay đắng với Lý Thiên Mệnh. Đó là phong cách của hắn. Hắn thích dẫm mặt đối phương xuống bùn, rồi mới buông lời ngoa ngôn. Tuy chẳng nói lời hung ác, nhưng ánh mắt hung bạo, phẫn nộ, mỉa mai của bốn người bọn chúng đã nói rõ, chúng muốn, không chỉ đơn giản là đánh bại. Ít nhất, Vu Tử Thiên phải nếm trải một đời ảm đạm như sư tôn Giang Thanh Lưu, để biết kẻ nhị lưu thế lực bất đắc dĩ đến nhường nào trong cuộc tranh đấu này. Bảo vật ngay trước mặt, người dám chạm vào sao? Thật lòng mà nói, nếu không có Lý Thiên Mệnh bọn hắn, Vu Tử Thiên cũng không dám. Chính Lý Thiên Mệnh bọn hắn đã thay đổi suy nghĩ của Vu Tử Thiên. Chư vị, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể thua. Vu Tử Thiên u ám nhắc nhở. Bởi hắn biết rõ, trận chiến này thu hút vạn người chú ý, nếu thua, e là phải xuống đài thảm hại, biến thành trò cười trước thiên hạ. Thua. Chúng ta muốn đánh nát bọn chúng. Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy đối thủ nào. Dù đây là đối thủ mạnh nhất trước mắt, cũng không thể lay chuyển ý chí của hắn. Ngay khi đối phương hung mãnh xông đến, hắn đã sẵn sàng tự chiến. Cuộc va chạm này khiến vô số đệ tử Thái Dương Vạn Tông bên ngoài thôn giới thần đỉnh ồn ào, sôi sục. Ôi chao, đám thanh hồn điện kia cuối cùng cũng xong đời. Cút sớm cho khuất mắt, nhìn chúng ngứa mắt quá. Nghe nói Lý Thiên Mệnh còn đánh muội muội Chiến Nguyên Sách, không biết tên cuồng chiến này còn là cuồng muội nữa. Dám động đến Chiến Doanh Doanh, Chiến Nguyên Sách bẻ đầu cho mà xem. Nếu Vu Tử Thiên bạo phát, may ra còn giữ được mạng. Đồ trên người chúng đầy đủ, nếu dứt khoát tự hủy đế tinh kết giới, còn vớt vát được chút huyết kiếm. Rõ ràng là đám thanh hồn điện muốn trứng chọi đá mà. Đúng là lũ không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết, đáng đời. Giữa những tiếng bàn tán kịch liệt, hai bên vốn còn xa xôi, giờ đã đụng độ. Động tĩnh quả thực như thiên quân vạn mã giao phong. Rõ ràng lại là một trận hỗn chiến. Nhưng, có thật là hỗn loạn. Ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ, làm sao phát huy ưu thế đội hình. Hắn có sự khác biệt rõ rệt với đối thủ chiến thần tộc. Đó chính là bên Lý Thiên Mệnh, không chỉ tứ đại cộng sinh thú khác biệt về loại hình, năng khiếu, mà bản thân hắn, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu cũng khác biệt về phong cách chiến đấu, đặc tính, trọng tâm sát thương. Lý Thiên Mệnh là kẻ toàn năng nhất trong số đó. Dạ Lăng Phong khó mà đối đầu chính diện, nhưng nếu có thể phát huy ưu thế trấn áp thần hồn, phối hợp với Lý Thiên Mệnh, hiệu quả chắc chắn vượt xa 1+1=2. Lâm Tiêu Tiêu lại càng không cần nói. Tình hình hiện tại của nàng chỉ thích hợp giữ khoảng cách, năng lực đơn đấu lại rất kém. Một đội hình có đặc tính khác lạ, sức chiến đấu sẽ biến động cực lớn. Phối hợp tốt, lực sát thương kinh người, phối hợp không tốt, liên thủ còn không bằng đánh lẻ. Vậy nên cần Lý Thiên Mệnh sắp xếp. Ba vị tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba bên cạnh Chiến Nguyên Sách không mạnh, nhưng lại có thể gây nhiễu loạn đội hình của chúng ta rất lớn, phải nhanh chóng dọn dẹp bọn chúng. Lãnh quang lóe lên trong mắt Lý Thiên Mệnh, hắn để mắt đến Chiến Doanh Doanh. Hai gã đệ tử chiến thần tộc kia, lấy nàng làm trung tâm, ẩn mình bên cạnh Chiến Nguyên Sách, dự định quấy rối từ bên sườn. Tiểu Phong, người cố gắng trong thời gian ngắn nhất, giải quyết bọn chúng. Ta và Tiêu Tiêu cầm chân Chiến Nguyên Sách, có được không? Lý Thiên Mệnh nói. Không thành vấn đề. Dạ Lăng Phong liếc nhìn đám người kia, khẳng khái đáp lời Lý Thiên Mệnh. Đó là lý do Lý Thiên Mệnh tín nhiệm hắn, vô cùng đáng tin cậy. Hơn nữa, Dạ Lăng Phong có lòng tự tin phi thường mạnh mẽ. Tất cả được xây dựng trên thủ đoạn cao siêu. Đối với tổ hợp này, Chiến Nguyên Sách cùng ngũ đại cộng sinh thú, ít nhất chiếm 8 thành chiến lực. Đó là lý do Lý Thiên Mệnh chọn Dạ Lăng Phong đi nhổ nanh vuốt. Hắn phải tự tay giải quyết Chiến Nguyên Sách, không thể để Lâm Tiêu Tiêu đối phó Chiến Doanh Doanh. Bởi Lâm Tiêu Tiêu có thể dây dưa, nhưng không thể nhanh chóng dọn dẹp. Lý Thiên Mệnh thực sự muốn là Dạ Lăng Phong có thể mau chóng trở lại, cùng hắn liên thủ đối kháng Chiến Nguyên Sách. Lựa chọn như vậy cũng cho thấy hắn vô cùng kiên kỵ Chiến Nguyên Sách. Dù sao, tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 đặt ở đây, hắn một người ít nhất địch nổi 10 Chiến Doanh Doanh. Lên. Giai đoạn khó khăn nhất là khi vừa khai chiến, phải chia bớt chiến lực của Dạ Lăng Phong, nhất định phải chống đỡ. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang cùng hắn lao thẳng vào Chiến Nguyên Sách. Tiểu Lý Tử, hay là ta cũng ra ngoài đi. Trong cộng sinh không gian, Tiền Tiền lo lắng bay tới bay lui. Chúng ta thử trước xem sao. Không có gì để ăn uống, lần trước trong Long Khô chi chiến, cành lá khởi nguyên thế giới thụ mọc lại rất chậm chạp. Hiện giờ dây leo, cành lá, rễ của Tiên Tiên vẫn chưa thành hình. Thêm Khương Phi Linh còn ở trên người Tiên Tiên, Lý Thiên Mệnh tạm thời không muốn cho nó mạo hiểm. Âm âm âm. Một người ba thú bọn họ, đối đầu với Chiến Nguyên Sách một người năm thú. Bất quá, sau lưng Lý Thiên Mệnh vẫn còn người. Đó là Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma. Còn có Vu Tử Thiên trốn trong vảy Thái Cổ Tà Ma. Hắn hiện tại cũng chỉ là Thất Diệu Thiên, có thể bỏ qua. Bên người Lâm Tiêu Tiêu, tám con tiểu long huyết sắc vần quanh. Nàng đứng trên đỉnh cự giác của cự thú màu đen Thái Cổ Tà Ma, ra sức kéo long huyết thần hoang, cài tên kéo cung. Trong chốc lát, huyết long gào thét. Vô tận lôi đình huyết sắc, mãnh liệt bôn tẩu quanh nàng, hội tụ trên huyết tiễn. Xì xì xì. Huyết tiễn nổ bắn ra. Mục tiêu, con mắt một đầu kim nghê thông thiên viên. Tốc độ long huyết thần hoang, nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt, huyết tiễn dết tới trước mắt. Rống. Kim nghê thông thiên viên kia lộ vẻ khinh miệt. Thân thể nó tuy to lớn, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Vừa né tránh, nó vừa vung tay ngăn cản, huyết tiễn sượt qua cánh tay nó, bắn ra tia lửa chói mắt. Đầu mũi tên sắc bén, để lại một mảng huyết nhục. Siêu sư. Trên cánh tay kim nghê thông thiên viên, máu tươi theo huyết tiễn lướt qua bị hút đi, hoàn toàn bị huyết tiễn hấp thu. Đó chính là hiệu quả hút máu của trật tự thần văn cấp 7 thị huyết long đồ. Hút máu xong, huyết tiễn càng trở nên dữ tợn. Kim nghê thông thiên viên thét thảm một tiếng, vội vã che cánh tay. Máu vết thương thịt của nó vậy mà tan ra thành kim thủy, rồi mới đông lại, tạm thời ngăn được dòng huyết khí. Ngay cả vậy, cả cánh tay nó xem ra đều nhỏ đi một vòng, rực rỡ cũng ảm đạm đi nhiều. Lực sát thương của long huyết thần hoang đối với huyết nhục gần như tương đương sinh linh kiếp của Tiên Tiên. Một cái hút máu, một cái đoạt mệnh. Đừng xem thường long huyết thần hoang. Chiến Nguyên Sách trừng mắt nhìn con kim nghê thông thiên viên kia. Vâng. Ta và Tiểu Ngũ đi giúp ngươi đoạt lại long huyết thần hoang kia. Con kim nghê thông thiên viên bị thương thở ra một ngụm vũ khí kim sắc, gào thét nhỏ giọng. Đi. Chiến Nguyên Sách gật đầu. Hắn đại khái rõ, Lâm Tiêu Tiêu nhiều lắm cũng chỉ là tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba, có thể tạo ra uy hiếp cho cộng sinh thú của hắn là nhờ long huyết thần hoang. Khi Lý Thiên Mệnh muốn nhanh chóng dọn dẹp trợ thủ của hắn, Chiến Nguyên Sách sao có thể ngốc nghếch? Có một xà thủ bắn lén ở đằng xa, là mối uy hiếp cho hắn và Chiến Doanh Doanh bọn người. Vậy nên hắn quyết định phái hai đầu kim nghê thông thiên viên đi đối phó. Hai đầu cộng sinh thú tinh tướng thần cảnh tầng thứ năm hơn 4.000 ngôi sao, bắt nạt một gà mờ xà thủ, có vấn đề Thái Cổ Tà Ma, hạng người mà Chiến Nguyên Sách liếc mắt cũng chẳng thèm. Nếu Lâm Tiêu Tiêu không có long huyết thần hoang, Chiến Nguyên Sách cũng chẳng coi nàng là đối thủ. Hai đầu kim nghê thông thiên viên gầm rú phẫn nộ, với tốc độ kinh hồn bạc vía, như ánh vàng chói lòa lao thẳng về phía Lâm Tiêu Tiêu. Ầm ầm ầm. Không khí rung chuyển, kim hỏa ngập trời. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Thái Cổ Tà Ma ẩn chứa sự khinh miệt và giễu cợt vĩnh hằng. Nó vỗ cánh bay lên. Trên đôi cánh thịt khổng lồ quấn lấy vô số lôi đình huyết sắc. Dù đối phương có thể bay lên không trung, với đôi cánh này, nó vẫn sẽ linh hoạt hơn trên không trung. Ông. Thần thông, huyết điện hồn bạo. Trên người Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn chút ít thiên hồn. Thái Cổ Tà Ma trực tiếp nuốt mấy ngàn thiên hồn thượng thần, thi triển huyết điện hồn bạo từ trong bụng. Quy lực lúc này so với lần ở trên không thiên mệnh thần thành, tuyệt đối còn kinh khủng hơn. Ầm ầm. Bụng nó nóng rực đỏ bừng. Một tiếng rít gào xé trời, vô số tia chớp lôi đình hình thành lôi trụ oanh tạc xuống. Ánh huyết sắc nhuộm đỏ nửa thôn giới thần đỉnh, khiến vô số đệ tử kinh hoàng thét chói tai. Lý Thiên Mệnh luôn hiểu rõ, Thái Cổ Tà Ma tuy không đáng tin cậy, nhưng trong chiến đấu, nó tuyệt đối là hung mãnh. Chiêu thần thông này đã nói lên tất cả. Với tu vi tinh tướng thần cảnh tầng 3, đối mặt hai đầu cộng sinh thú tầng 5, một chiêu thần thông này hoàn toàn không hề lép vế. Đáng sợ hơn, trong huyết điện hồn bạo của nó còn ẩn chứa một mũi huyết tiễn của Lâm Tiêu Tiêu. Huyết tiễn hóa thành thần long, ẩn mình trong huyết điện hồn bạo. Hai đầu kim ngê thông thiên viên vừa lao lên đã bị huyết điện hồn bạo áp chế. Thần long huyết sắc gào thét cắn vào đùi một đầu kim ngê thông thiên viên, hút đi không ít máu tươi. Đau đớn khiến kim ngê thông thiên viên kia rên rỉ thảm thiết. Uy lực huyết điện hồn bạo khiến chúng nện xuống đất, chấn động cả thôn giới thần đỉnh. Ầm ầm. Toàn trường xôn xao. Lâm Tiêu Tiêu này, được đấy chứ? Đừng khoe khoang nữa, dựa vào long huyết thần hoang thôi, thấy không? Nàng đã dốc hết vốn liếng, nhưng kim ngê thông thiên viên vẫn chưa bị thương đến căn bản. Bọn họ khinh địch thôi, lát nữa phản công lại, cô gái này chịu không nổi đâu. Như bọn họ dự đoán, kim ngê thông thiên viên nổi tiếng da dày thịt báo. Dưới sự tàn phá của huyết điện hồn bạo, chúng thi triển không ít hộ thể thần thông, căng ra lồng ánh sáng vàng rực, chống đỡ uy lực, lại lần nữa lao lên. Rống. Thần thông trùng kích, kim quang vạn trượng. Thái cổ tà ma cau mày, vừa chửi rủa vừa né tránh. Đừng nói Lâm Tiêu Tiêu, ngươi nhìn Lý Thiên Mệnh kia xem, trụ được không? Chiến trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Trong khi Lâm Tiêu Tiêu và Thái cổ tà ma bức lui kim nghê thông thiên viên, Lý Thiên Mệnh và Chiến Nguyên Sách, mỗi người cùng ba đầu cộng sinh thú, đã khơi mào một trận chiến nảy lửa hơn. Chuột chạy qua đường, không biết tự lượng sức mình. Đó là đánh giá của Chiến Nguyên Sách khi thấy Lý Thiên Mệnh đơn độc nghênh chiến hắn. Lần trước hắn truy sát Lý Thiên Mệnh, chẳng phải cũng như bắt chuột sao? Tám cái tai hắn khẽ động, mặc kệ Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang nhanh đến đâu, cũng không thể thoát khỏi tầm mắt hắn. Đánh với ta, người dám không dùng tinh tướng. Chiến Nguyên Sách cười khẩy. Thực ra hắn không biết, Lý Thiên Mệnh căn bản không có tinh tướng, hắn là đạp thiên chi cảnh. Tinh tướng có thể thu phóng tự nhiên, không phải cứ phải triển khai thì người ta mới cho rằng Lý Thiên Mệnh là tinh tướng thần cảnh. Khi Lý Thiên Mệnh không dùng tinh tướng, Chiến Nguyên Sách cũng không khách khí với hắn. Bởi vì tinh tướng của hắn là một phần quan trọng tạo nên chiến lực. Mở. Theo lệnh hắn, hắn và năm đầu cộng sinh thú cùng lúc mở ra tinh tướng. Một người năm thú, với Chiến Nguyên Sách làm trung tâm, tạo thành một lĩnh vực bao trùm hai chiến trường của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu. Trong khoảnh khắc, tinh luân nguyên lực lan tỏa, tạo thành những ngọn núi vàng hư ảnh, trấn áp lên cơ thể Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu và cộng sinh thú của họ. Ầm ầm ầm. Đây là Vạn Sơn tinh tướng. Lý Thiên Mệnh đã từng bị trấn áp qua. Dưới sự trấn áp của Vạn Sơn tinh tướng, trên đầu mỗi người như có một ngọn núi thực sự đè nặng. Điều này không chỉ ảnh hưởng tốc độ, mà còn khiến họ luôn phải chịu trọng lượng của Vạn Sơn. Nếu đến đầu cũng không ngẩng lên được, toàn thân giới tử luôn bị đè ép, như thể trọng lực xung quanh tăng vọt, thì làm sao có thể chiến đấu? Đây quả thực là một tràng đảo ngược thời gian. Nếu Khương Phi Linh ở đây, Lý Thiên Mệnh sẽ không bị hạn chế như vậy. Dưới sự trấn áp của Vạn Sơn tinh tướng do một người năm thú liên hợp thi triển, ngay cả tốc độ của Miêu Miêu cũng bị ảnh hưởng. Với nó, điều này thực sự trí mạng. Ông ông! Núi vàng vô hình trấn áp, tai ù đi. Thái cổ tà ma bị núi vàng trấn áp, suýt bị một đầu kim ngê thông thiên viên ôm lấy. Nếu để chúng ngã xuống đất, Lâm Tiêu Tiêu và Vu Tử Thiên không có ai bảo vệ, chắc chắn gặp nạn. Có thể nói, đối thủ chỉ cần mở ra tinh tướng, đã khiến bên Lý Thiên Mệnh liên tục gặp nguy hiểm. Hơn nữa, năm đầu kim ngê thông thiên viên còn phối hợp với Vạn Sơn tinh tướng thần thông, gọi là Vạn Sơn Kim Cương Trấn. Khi thần thông này được thi triển, cơ thể khổng lồ của chúng hoàn toàn biến thành kim loại, cứng cáp và nặng nề đến mức khiến người ta sôi máu. Tuy tốc độ có giảm, nhưng đổi lại là đau thương bất nhập. Cùng với khả năng cận chiến kinh người, hàm răng, móng vuốt đều là những cỗ máy chiến đấu trời sinh. Lý Thiên Mệnh, người sắp quỳ rồi sao? Chiến Nguyên Sách và ba đầu kim ngê thông thiên viên dẫm lên những bước chân nặng nề, một người ba thú như vạn quân xông pha, thành thế to lớn. Chiến Nguyên Sách ở trung tâm cao ba trượng, như hoàng kim chiến thần, tay cầm thiên quân thần trụ, vung mạnh xuống Lý Thiên Mệnh. Thần thông, kim ngê hỏa lưu. Ba đầu cộng sinh thú cùng nhau phun lửa, tạo thành dòng lũ lửa màu hoàng kim, như biển gầm, lao nhanh về phía một người ba thú của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Khung cảnh thực sự bùng nổ, khiến những đệ tử vây xem nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là chiến thần tộc, sinh ra để chiến đấu, quá mạnh. Cộng sinh thú của hắn cũng hoàn mỹ, vừa có sự nhạy bén của linh trưởng, lại có sự hung hãn của hùng sư. Đối thủ của hắn đáng thương thật, ba con cộng sinh thú kia là cái thá gì? Nhất là con chim kia. Một bàn tay là có thể đập chết rồi chứ. Trong khi họ bàn tán xôn xao, Huỳnh Hỏa trong miệng họ, quả thực bị một đầu kim ngê thông thiên viên vỗ trúng. Vốn tưởng rằng nó đã hóa thành thịt nát, ai ngờ Kim Ngê Thông Thiên Viên lại kêu thảm một tiếng. Bàn tay của nó thủng một lỗ. Tiểu Phượng Hoàng lửa kia bay ra, trong nháy mắt biến thành gà trụi lông, thần thông phần thiên vũ linh bùng nổ. Kim Ngê Thông Thiên Viên rất coi thường đám lông vũ này, rất tự tin vào thần thông Vạn Sơn Kim Cương Trấn của mình, trực tiếp dùng tay đón đỡ. Kết quả, phần thiên vũ linh cắm toàn bộ vào người nó, khiến nó trực tiếp thành tổ ong vò vẽ. Phốc phốc phốc. Máu me khắp người. Đây là thần hỏa kiếp lực xuyên thấu. Huyết nhục kiên cường của Kim Ngê Thông Thiên Viên hoàn toàn không thể ngăn cản. Ầm ầm. Miêu Miêu lúc này chiến đấu ở trạng thái đế ma hỗn độn. Sức bộc phát thần thông của nó càng mạnh. Phạm vi lôi đình màu đen lớn hơn nhiều so với phạm vi huyết điện của thái cổ tà ma. Trong khoảnh khắc, lôi đình nổ tung hồn thiên điện ngục, càng khôn điện mâu, hỗn độn thiên kiếp nghiền ép, ắt phải khiến cái kia Kim Ngê hỏa lưu bạo phát. Bôn lôi kiếp của Miêu Miêu, uy lực thần thông so với Kim Ngê Thông Thiên Viên tầng thứ 5 này còn cương mãnh hơn nhiều. Nó, vậy mà đứng vững được trước ba đầu cộng sinh thú thần thông của đối phương. Làm hoang thừa cơ hội này, phối hợp huỳnh hỏa, cùng nhau áp sát Lý Thiên Mệnh. Chúng nhân kinh ngạc phát hiện, khi đối mặt với chiến nguyên sách, Lý Thiên Mệnh không hề tan tác như tưởng tượng. Thậm chí, còn có chút lực lượng ngang nhau. Sao có thể? Đừng kinh ngạc quá, ta đoán hắn cũng như Lâm Tiêu Tiêu, bắt đầu dốc hết toàn lực, lát nữa sẽ không trụ được thôi. Nhưng dù vậy, một đệ tử nhị lưu thế lực mà được như thế, cũng đã quá kinh người rồi. Trong tiếng người ồn ào, Vạn Sơn tinh tướng vẫn trấn áp như cũ. Đúng lúc này, Chiến Nguyên Sách sắc mặt khó coi, từ kẻ hở giữa đám cộng sinh thú xông ra. Hắn nhất côn đánh nát càng khôn điện mâu của Miêu Miêu, một cước bạo lực đá làm hoang thân thể to lớn lão đảo. Hắn đã nhắm đến Lý Thiên Mệnh. Quỳ xuống dập đầu, ta sẽ chừa cho ngươi một con cộng sinh thú. Chiến Nguyên Sách lạnh lùng gầm nhẹ. Đáp lại hắn là đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh. Hắn mặt không chút sợ hãi nhìn Chiến Nguyên Sách, đoạt mệnh ngân long trong tay như rắn độc phóng ra. Trong khoảnh khắc Chiến Nguyên Sách mãi nói nhảm, đoạt mệnh ngân long đã bay vạn mét, cuốn lấy gáy một đầu Kim Ngê Thông Thiên Viên. Con Kim Ngê Thông Thiên Viên kia đang cùng Lam Hoang cắn xé. Lý Thiên Mệnh tay trái dùng sức kéo, đoạt mệnh ngân long với những lưỡi bạc sắc bén, gai nhọn, đều ghim vào cổ Kim Ngê Thông Thiên Viên. Dù huyết nhục của nó hóa thành hoàng kim, cũng khó cản thiết hư chi nhận sắc bén. Thứ xiên xích sắc bén này có chút tương tự hỏa nhận của huỳnh hỏa. Xì xì xì. Cổ một đầu Kim Ngê Thông Thiên Viên bị xé rách. Nó gào thét kêu thảm, buông Lam Hoang ra, điên cuồng giật đoạt mệnh ngân long trên cổ. Thậm chí, có ngọn lửa màu vàng theo đoạt mệnh ngân long vọt về phía Lý Thiên Mệnh. Cút ngay. Từ đoạt mệnh ngân long truyền đến lực lượng kinh khủng. Đó là sự phản kháng của Kim Ngê Thông Thiên Viên. Lý Thiên Mệnh bình thường không thể kéo nổi con quái vật này. Nhưng đoạt mệnh ngân long thực sự quá sắc bén. Cổ nó bị cuốn lấy, căn bản không dám dùng quá sức, sợ bị cắt đứt. Lý Thiên Mệnh thừa cơ hội này, ra sức lôi kéo. Ầm ầm. Kim Ngê Thông Thiên Viên đau đớn kêu lên, bị Lý Thiên Mệnh kéo ngửa, đập mạnh xuống đất, máu me khắp người. Lam Hoang tìm được cơ hội, phản công đè lên. Hai đầu rồng khổng lồ, cắn xé đầu nó. Tứ đại long trảo đâm sâu vào máu thịt, xé ra những vết máu sâu hoắm. Cận chiến chém giết giữa mãnh thú, mang đến sự rung động thị giác tuyệt đối bùng nổ. Đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh vẫn lôi kéo, đầu Kim Ngê Thông Thiên Viên này bị giáp công, nhất thời lâm vào nguy hiểm, khiến Chiến Nguyên Sách nổi trận lôi đình. Tất cả xảy ra ngay khi hắn vừa buông một câu. Hắn tự cảm thấy mình đã rất nhân từ. Hắn muốn cho Lý Thiên Mệnh cơ hội, thậm chí còn muốn chừa cho hắn một con cộng sinh thú. Đã muốn chết thì đừng trách ta vô tình. Trong điện thạch hỏa quang, hắn nhất côn phủ đầu đánh xuống. Đây là ngũ cảnh thần quyết Vạn Quân Phục Thiên Côn. Cây gậy màu hoàng kim xé gió, vạch một đường thần quang chói mắt trên không trung. Loại lực nổ này, tuyệt đối có thể nện nát đầu người. Chiêu thứ nhất, nhất côn định sơn hải. Một môn côn pháp bá đạo, cường thế, hung mãnh vô cùng. Phối hợp với Vạn Sơn Tinh Tướng, thực sự khiến người ta run sợ. Vạn Sơn Tinh Tướng, đè trên người. Lại thêm nhất côn ngập trời, định thiên sơn hải. Ông ông ông. Côn chưa tới, tài đã muốn nổ tung. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh buộc phải buông đoạt mệnh ngân long. Khí hồn binh khí có lợi thế ở chỗ này. Khi Lý Thiên Mệnh buông tay, thần binh tự động bay ra, cuốn lấy Kim Ngê Thông Thiên Viên, trói chặt nó, ghim vào máu thịt. Như vậy Lam Hoang càng dễ dàng nghiền ép nó. Ầm ầm. Kim Ngê Thông Thiên Viên bị đoạt mệnh ngân long cuốn quanh, là con thảm nhất trong năm. Bốn huynh đệ của nó tạm thời đều chiếm thượng phong. Còn Lý Thiên Mệnh thì đối mặt với nguy cơ trí mạng. Hắn buông đoạt mệnh ngân long, rút đông hoàng kiếm, song kiếm tách ra. Ngân Long Thiểm quan sát kiếm. Đông Hoàng kiếm màu kim trong tay nhanh như ánh sáng, lấp lánh bay múa, chặn trước nhất Côn Định Sơn Hải. Đây là bát cảnh thần quyết từ mấy chục vạn năm trước. Ở đây đều là tiểu bối, trong điện thạch hỏa quang, họ không nhìn ra. Họ chỉ cảm thấy ngân quang nhanh chóng lập lòe. Trong nháy mắt ngắn ngủi, như có mấy ngàn kiếm, bổ vào cây côn kia, từng chút suy yếu lực lượng của Chí Nguyên Sách. Dù vậy, lực lượng tầng thứ 5 của Chí Nguyên Sách vẫn rất bùng nổ. Uy lực của nhất côn đánh bay Lý Thiên Mệnh, khí huyết quay cuồng, suýt chút nữa thổ huyết. Thật mạnh mẽ. Lùi hơn ngàn mét, mới giữ vững thân thể. Đây là một đối thủ đấu pháp vô cùng cương mãnh. Nếu không nhờ lần này đột phá, nhất côn này tuyệt đối khiến Lý Thiên Mệnh trọng thương. Điều này chứng tỏ dù hiện tại, đơn đã độc đấu, Lý Thiên Mệnh vẫn không phải đối thủ của hắn. Chớ nói chi là, cộng sinh thú của Chí Nguyên Sách còn nhiều hơn. Nhưng Lý Thiên Mệnh không biết, Chí Nguyên Sách bị hóa giải nhất côn, trong lòng hắn còn chấn động hơn. Hắn mạnh lên, đột phá. Gần như lần đầu tiên, Lý Thiên Mệnh khiến hắn cảm thấy kiên kỵ trong chiến đấu. Loại người này phải thu thập đến chết, để hắn triệt để biến thành phế vật, cả đời không ngóc đầu lên được. Ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất, hắn lại lần nữa xông lên. Mà lúc này, hắn còn có một tin tốt. Đó là, một đầu kim ngê thông thiên viên của hắn đuổi kịp thái cổ tà ma, vùng nó nện xuống đất, khiến Lâm Tiêu Tiêu cũng bị nện bay ra. Nàng và thái cổ tà ma bị tách ra. Vu Tử Thiên thì càng không cần nói, trực tiếp bỏ chạy. Nếu không phải không ai để ý đến hắn, hắn đã xong đời. Lâm Tiêu Tiêu ngã xuống đất, một đầu kim ngê thông thiên viên khác từ trên trời giáng xuống, hai tay nắm lại, lực đạo đó có thể nện nàng thành thịt nát. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh lo lắng, hô lớn. Lâm Tiêu Tiêu đã bị thương, nàng phun ra một ngụm máu đen, răng dính đầy vết máu. Nguy cơ lại đến, thái cổ tà ma cũng không cứu được nàng. Lý Thiên Mệnh hét lớn, mong nàng tỉnh táo lại. Ta không thể thua. Bốn chữ này như ma chú, khiến nàng lập tức bò dậy. Nàng vội chộp lấy huyết tiễn, dương cung cài tên, nhất khí thành thành. Vụt. Huyết tiễn bay ra, hóa thành nộ long, đâm về phía kim ngê thông thiên viên, khiến đối phương phải né tránh, bỏ lỡ cơ hội đánh tan Lâm Tiêu Tiêu. Đúng lúc này, thái cổ tà ma từ bên cạnh lao ra, hất văng con kim ngê thông thiên viên. May mắn cho ngươi. Nó khinh miệt nhìn Lâm Tiêu Tiêu, mắt đầy ghét bỏ, không được thì cút về nhà, đừng ở đây lăn lộn. Không tới phiên ngươi phán xét ta. Lâm Tiêu Tiêu lau vết máu ở khóe miệng. Nàng cưỡng ép vận dụng lực lượng quá nhiều, sắc mặt đã trắng bệch, thậm chí đứng cũng không vững. Nhưng lúc này, nàng vẫn động tác gọn gàng, lại dương cung cài tên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm thái cổ tà ma, nhắm mũi tên vào nó, bắn ra. Vút vút. Huyết tiễn hóa thành huyết long, lao vút về phía thái cổ tà ma, phát ra âm thanh chói tai. Ngươi điên. Thái cổ tà ma còn chưa kịp mắng, huyết tiễn đã từ trên đỉnh đầu hai sừng của nó nổ tung, làm nát da đầu nó, nhưng không hút máu. Phốc phốc. Một tiếng vang chói tai. Thái cổ tà ma nhìn lại, một đầu kim ngê thông thiên viên đang từ sau lưng lao tới, bị Lâm Tiêu Tiêu bắn trúng. Đây là lần duy nhất bắn trúng thực sự. Long huyết thần hoang huyết tiễn đâm vào ngực kim ngê thông thiên viên. Huyết nhục đối phương cường ngạnh, lực lượng Lâm Tiêu Tiêu có hạn, nên chỉ đâm vào chưa đến 10 cm. Dù vậy, đại lượng máu tươi như hồng thủy vỡ đê bị huyết tiễn hấp thu. Con cự thú thống khổ kêu thảm. Nó rút cây huyết tiễn ngược gai ra, để lộ một mảng lớn huyết nhục, suýt chút nữa lôi cả phổi ra. Tràng diện ấy vô cùng khốc liệt. Kim ngê thông thiên viên đang muốn bẻ gãy huyết tiễn, nhưng nó nghĩ hơi nhiều. Bẻ một cái, phát hiện huyết tiễn không hề tổn hại. Nó còn muốn đè lại, kết quả huyết tiễn đột nhiên bật lên, tự động trở về tay Lâm Tiêu Tiêu. Cấp 7 trật tự thần binh, chính là cấp 7. Dù là long huyết thần hoang hay đoạt mệnh ngân long, trong trận chiến này đều phát huy lực sát thương lớn, khiến kim ngê thông thiên viên chịu nhiều đau khổ. Đó là lý do nhiều người thèm khát chúng. Thiên quân thần trụ của Chí Nguyên Sách cũng là cấp 7, nhưng chỉ là thứ phẩm trong cấp 7. Còn đoạt mệnh ngân long và long huyết thần hoang là chí tôn trong cấp 7, khái niệm hoàn toàn khác biệt. Kim ngê thông thiên viên càng thêm tức giận. Vết thương này, nó vẫn có thể chịu được. Không thể phủ nhận, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu dựa vào thần binh, khiến hai đầu cộng sinh thú của Chí Nguyên Sách nếm trái đắng, nhưng chênh lệch thực lực không thể đảo ngược. Lâm Tiêu Tiêu đã bị thương, Lý Thiên Mệnh càng không trụ nổi, tiếp theo, họ hết cách, chỉ có thể chờ bị đánh. Cái gì mà chờ bị đánh, không phát hiện sao? Chí Nguyên Sách muốn phế bỏ họ hoàn toàn. Cái này, ta có thể nói đáng đời không? Cũng không nhìn lại xem mình là ai, mà dám đấu với loại người như Chiến Nguyên Sách. Làm đệ tử thế lực bình thường, vẫn nên tự biết mình thì tốt hơn. Đúng, biết sợ một chút, trời cao biển rộng. Chiến đấu vẫn tiếp tục, tràn diện vẫn thảm liệt, phía dưới thảo luận cũng kịch liệt. Người quan chiến càng ngày càng đông. Trong lúc nghị luận ầm ĩ, bỗng có người hoảng sợ nói, các vị, đừng xem nhẹ cái tên Tiểu Phong kia. Các ngươi thấy không? Cái gì? Mở mắt ra nhìn rõ ràng đi, nhìn Chiến Doanh Doanh bọn họ kia. Trời ơi! Trong ồn ào, nhiều người mới chuyển ánh mắt về phía một góc khuất. Ở vị trí đó, một thiếu niên tóc đen tên Tiểu Phong, đang cuốn lấy một cơn bão táp. Tinh tướng của hắn là một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này quá lớn, che khuất hiện trường, khiến người ta không để ý đến chiến đấu bên đó. Bây giờ, vòng xoáy bắt đầu tiêu tán. Sau khi tiêu tán, mới phát hiện khắp nơi đều là vết máu trong trận chiến này, hai gã thanh niên chiến thần tộc đã biến mất tăm hơi. Rất có thể, bọn chúng đã bị đánh văng khỏi kết giới đế tinh, trực tiếp bị loại khỏi cuộc chơi. Trên mặt đất, bốn con thánh tinh độc giác thú đang gào thét thảm thiết. Thoạt nhìn, trên thân bọn chúng không có vết thương nào, nhưng ánh mắt lại ảm đạm vô quang. Rõ ràng là mệnh hồn đã bị trọng thương. Nhưng cảnh tượng khiến người ta nghẹt thở hơn cả là một thiếu niên tóc đen âm lãnh, một tay nắm chặt chủy thủ huyết sắc, một tay xách vạt áo một mỹ nhân tóc vàng cao gầy, kéo lê nàng ta phía sau. Mỹ nhân tóc vàng kia ánh mắt tán loạn, toàn thân trắng bệch, thậm chí thất khiếu chảy máu, thân thể co giật run rẩy, miệng sùi bọt mép, chẳng khác nào kẻ thiểu năng trí tuệ, oa oa kêu gào. Trong đôi mắt nàng ta ẩn chứa nỗi hoảng sợ sâu thẳm. Ca! Ca! Thanh âm yếu ớt của nàng ta khiến toàn trường trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Chiến Nguyên Sách và Ngũ Đại Cộng Sinh thú của hắn đột ngột dừng tay. Một người năm thú, sắc mặt cứng đờ. Bọn chúng xoay người lại, cùng Lý Thiên Mệnh bọn hắn cùng nhau chứng kiến cảnh tượng này. Một huyết nhãn thiếu niên lãnh khốc vô tình, cùng mỹ nhân tóc vàng sắp bị đánh thành thiểu năng trí tuệ trong tay hắn. Cảnh tượng này, so với việc Lý Thiên Mệnh trói Chiến Doanh Doanh rồi trả về cho Chiến Nguyên Sách, còn kích thích gấp 10 lần. Thân thể Chiến Nguyên Sách, ánh mắt hắn, nhất thời cứng ngắc lại. Ê! Toàn trường tĩnh mịch như tờ. Ai nấy đều có thể tưởng tượng, giờ phút này Chiến Nguyên Sách đang mang tâm tình gì. Càng có thể hình dung, sự phẫn nộ của hắn bùng nổ, sẽ đạt đến mức độ kinh khủng nào. Đây đã là cảnh tượng đủ để khiến hắn mất lý trí, triệt để biến thành cuồng ma chiến đấu. Chiến Nguyên Sách gặp phiền phức rồi. Con tin trong tay, Lý Thiên Mệnh bọn họ hoàn toàn có thể bức bách hắn vào khuôn khổ. Với tình cảm Chiến Nguyên Sách dành cho muội muội, lần này nguy to. Hắn đánh giá thấp Tiểu Phong kia rồi, không ngờ muội muội hắn lại bại nhanh đến vậy. Đây là sai lầm trí mạng. Lý Thiên Mệnh này thật âm hiểm xảo trá, ta còn thắc mắc sao bọn chúng dám đối đầu với Chiến Nguyên Sách, thì ra là có âm mưu. Mấy đệ tử Thanh Hồn Điện này thật tuyệt, không sợ sau khi rời khỏi đây sẽ bị trả thù sao? Mấy vạn đệ tử lắc đầu nhìn cảnh tượng này. Kẻ mạnh hơn lại bị con tin uy hiếp, quả thật khiến người ta khó chịu. Khi hai bên quyết đấu đều không liên quan đến mình, mọi người thường có xu hướng ủng hộ kẻ mạnh. Bởi vì như vậy, kẻ mạnh thắng, bọn họ cũng cảm thấy sảng khoái. Chỉ là hiện tại, Chiến Nguyên Sách thua ở mưu kế. Điều này khiến phần lớn người vây xem cảm thấy như nuốt phải ruồi. Quá hèn hạ. Rất nhiều người chửi rủa. Thắng không anh hùng. Chỉ tiếc, thôn giới thần đỉnh có ngăn cách. Lý Thiên Mệnh căn bản không nghe thấy những lời nhục mạ đó. Chiến Nguyên Sách muốn nổi điên cũng không có cách nào. Thấy không, khóe mắt hắn run rẩy kìa, có thể thấy giờ phút này hắn phẫn nộ đến mức nào. Ra tay tàn nhẫn với mỹ nhân như vậy, thật đáng xấu hổ. Lý Thiên Mệnh không hề hay biết, mình đã khiến nhiều người tức giận đến vậy. Hắn và Dạ Lăng Phong liếc nhìn nhau, Dạ Lăng Phong hiểu ý hắn. Đôi mắt đỏ thẫm kia không hề sợ hãi, nhìn Chiến Nguyên Sách một cái. Chiến Nguyên Sách nghiến răng ken két. Ngươi sẽ chết, các ngươi đều sẽ chết, chết rất thảm. Thanh âm hắn khàn đặc, cổ họng như bị đao kiếm cứa rách. Không cần thiết phải vậy đâu, ngươi còn muốn giết cộng sinh thú của ta mà. Lý Thiên Mệnh từ phía sau nói vọng lên. Ha ha, ngươi đem cộng sinh thú của ngươi so với muội muội ta. Xứng sao? Chiến Nguyên Sách giận dữ cười. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh lười nói nhảm, ngẩng đầu nói với Dạ Lăng Phong. Trước mặt Chiến Nguyên Sách và mấy vạn người xem, Dạ Lăng Phong buông tay ra. Chiến Doanh Doanh trong tay hắn đột ngột từ trên trời rơi xuống, lao thẳng về đáy thôn giới thần đỉnh. Hành động này nhất thời gây nên một trận ồn ào. Bọn họ nhìn cảnh tượng này với ánh mắt không thể tin được. Ngay cả Chiến Nguyên Sách cũng ngẩn người một chút. Hắn lập tức lao xuống, ôm lấy Chiến Doanh Doanh. Xác nhận muội muội không gặp nguy hiểm đến tính mạng, Chiến Nguyên Sách nhíu mày quay đầu lại. Trước mặt hắn, thiếu niên tóc trắng Lý Thiên Mệnh kia lãnh đạm cười một tiếng, nói, Chiến Nguyên Sách, đến đây, đừng dừng lại, để ta xem thử, ngươi còn bản lĩnh gì. Trong lúc hắn nói chuyện, Dạ Lăng Phong đã rơi xuống bên cạnh hắn. Một bên khác, Lâm Tiêu Tiêu cũng cùng Thái Cổ Tà Ma đến phía bên phải hắn. Ba người, ánh mắt tràn đầy chiến ý, bọn họ có ý gì? Chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh từ bỏ việc dùng con tin uy hiếp Chiến Nguyên Sách. Ở thế yếu, hắn lựa chọn cùng Chiến Nguyên Sách tự chiến tiếp. Trời ạ, bá khí thật. Chỉ là một hành động đơn giản, lại khiến mấy vạn đệ tử kia thực sự nhận ra con người hắn. Con tin, nói buông là buông ngay. Không do dự, cũng không hề khiếp đảm. Phải nhìn nhận lại tên này. Được đấy, đủ tàn nhẫn, đáng để ta học hỏi. Tính cách tên này thẳng như ruột ngựa, ta bắt đầu hiểu vì sao hắn có thể leo lên vị trí này. Có lẽ, rất có thể, ta muốn ủng hộ hắn thắng. Với cốt khí này, dù bại vẫn vinh. Danh tiếng của hắn trong nháy mắt đã khác. Ngay cả Chiến Nguyên Sách cũng hít sâu mấy hơi, dùng ánh mắt hoàn toàn mới nhìn Lý Thiên Mệnh. Cũng được, ngươi xứng đáng, là đối thủ của ta. Chiến Nguyên Sách đặt Chiến Doanh Doanh vào một góc an toàn, xoay người cùng năm đầu cộng sinh thú, hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà đến. Nói lời tạm biệt sớm quá, ta còn chưa chắc, ngươi có xứng hay không đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha. Chiến Nguyên Sách cười lớn, trong mắt màu vàng ống kia lại phủ đầy tơ máu. Thiên Quân Thần Trụ trong tay hắn, ông rung động. Thử xem thì biết. Một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên trùng kích, chiến đấu lại lần nữa bùng nổ. Đến. Hắn và Dạ Lăng Phong, sóng vai cùng nhau. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, xoay tròn trong tay trái tay phải Lý Thiên Mệnh, đoạt mệnh ngân long bay trở về, quấn quanh cánh tay hắc ám, khí tức dẫn động, tóc dài tung bay. Lúc này, hắn đẹp trai đến mức nào? Thật có phong cách. Thái Cổ Tà Ma mang theo Lâm Tiêu Tiêu bay lên không trung, nó nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, không nhịn được cảm thán. Vũ U, thử chiêu đó xem. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Điên à, vội và thể hiện trước mặt hắn vậy sao? Thái Cổ Tà Ma cười khẩy nói. Đừng nói bậy, ta chỉ không muốn ngươi cảm thấy, ta không được việc. Lâm Tiêu Tiêu nhắm một mắt, rồi lại mở ra, huyết điện trong mắt dâng trào, điện xa dày đặc. Ngươi không sợ chịu khổ, thì cứ làm. Thái Cổ Tà Ma há miệng nuốt vào. Nó nuốt hơn vạn thiên hồn, ấp ủ trong bụng. Đúng lúc Chiến Nguyên Sách dẫn ngũ đại cộng sinh thú xông vào giao chiến với Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu cũng hành động. Âm âm âm. Tà Ma tinh tướng, khai. Lôi đình huyết sắc cuốn quanh bọn họ, phút chốc triển khai, hóa thành một chiếc ô huyết sắc khổng lồ, che ngang trên không. Dưới uy lực liên tiếp của tinh tướng, lực sát thương của Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma hội tụ lại. Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu dường như lột xác một lần nữa. Nàng trở nên đầy sát khí. Bởi vì, trong lòng nàng có niềm tin mãnh liệt, nàng biết mình chiến đấu vì điều gì. Đời này, không muốn làm kẻ yếu nữa. Muốn không bị người xem thường, chỉ có cách vượt qua chính mình, hết lần này đến lần khác vượt qua gian khổ. Chỉ cần nếm trải hết những khó khăn, thì sẽ trở nên chai sạn. Mọi thứ rồi sẽ trở nên, hết sức bình thường âm âm âm. Lực lượng tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba, từ trên thân Thái Cổ Tà Ma, từ trong tinh tướng hội tụ về phía nàng. Thiên hồn thiêu đốt, sức mạnh cuồn cuộn dồn vào Long Huyết Thần Hoang trong tay. Nàng nắm ba mũi huyết tiễn, dường lên trên trường cung. Xì xì xì. Lôi đình huyết sắc điên cuồng chạy dọc trên thân huyết tiễn. Còn chưa rời dây cung, ba mũi huyết tiễn đã hóa thành ba đầu thần long màu máu, gào thét trong tay nàng. Bình thường, nàng bắn một mũi tên cũng khó khăn. Nhưng giờ khắc này, ba mũi huyết tiễn đồng thời tàn phá. Lực lượng cuồng bạo vượt quá cực hạn chịu đựng của thân thể nàng. Phốc phốc phốc. Cánh tay vốn mảnh khảnh, dưới trùng kích của tinh luân nguyên lực, nổ tung vô số xương máu, trực tiếp bị Long Huyết Thần Hoang nuốt vào. Lúc này, Long Huyết Thần Hoang đã khó phân địch ta. Uy lực Tà Ma tinh tướng hội tụ trong ba mũi huyết tiễn. Thiếu nữ tóc đen giữa huyết điện, lôi đình trong mắt cuộn trào, toàn thân xương máu tràn ngập, nhưng không ảnh hưởng đến khí độ kiên cường của nàng. Dệt. Nàng dùng đôi môi non nớt hô lên một tiếng nổ hống đầy sát thương. Ông. Ba mũi huyết tiễn nổ bắn ra. Ba mũi huyết tiễn hóa thành ba đầu huyết long giáng xuống. Hội tụ thiên hồn, Lâm Tiêu Tiêu cùng Thái Cổ Tà Ma hợp lực, ba mũi huyết tiễn nhắm thẳng vào một đầu Kim Ngê Thông Thiên Viên. Chính là con đã trúng huyết tiễn ở ngực trước đó. Kim Ngê Thông Thiên Viên này đang bị Lý Thiên Mệnh và Đoạt Mệnh Ngân Long cuốn lấy. Nó hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm trên trời. Đến khi kịp phản ứng, kim cương trước mắt đã bị xuyên thủng dễ dàng. Phốc phốc phốc. Ba tiếng liên tiếp. Ba mũi huyết tiễn, trừ một mũi trượt, hai mũi còn lại, một mũi trúng mắt nó, một mũi trúng tim bên ngực trái. Trong thôn giới thần đỉnh, một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa bạo phát. Mọi người tận mắt thấy, khoảnh khắc huyết long giáng xuống, kìm nghề thông thiên viên bị đụng bay ra ngoài. Sát thương khủng khiếp của long huyết thần hoang chi tiễn khiến nó bay ra, ầm ầm nện vào vách đỉnh. Xì xì xì. Long huyết thần hoang điên cuồng hút máu. Tiếng sư hống vốn có, biến thành tiếng vượng hú. Kim nghê thông thiên viên trúng tiễn, nhãn cầu nổ tung, tim bị xuyên thủng, tại chỗ hấp hối, trọng thương sắp chết. Nếu không phải sinh mệnh lực đủ ương ngạnh, nắm giữ thiên tinh luân chi thể, lúc này đã không còn. Hai đầu kim nghê thông thiên viên giúp nhau rút huyết tiễn ra, cơ hồ xé rách tim nó. Nhưng chúng nhất định phải rút huyết tiễn. Nếu không 10 hơi sau, huynh đệ của chúng sẽ biến thành thây khô. Cự thú trọng thương, giờ phút này vẫn còn kêu thảm. Cảnh tượng này làm chấn động tất cả mọi người, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Trên thái cổ tà ma, Lâm Tiêu Tiêu mặt trắng bệch, vịn vào cự giác của thái cổ tà ma, hướng hắn nở nụ cười. Ngưu bức a, Lý Thiên Mệnh nói. Đây là vui mừng ngoài ý muốn. Nàng nghĩ, không làm hắn thất vọng, vậy là tốt rồi. Nàng lại nắm một mũi huyết tiễn, dùng hành động nói cho Lý Thiên Mệnh, nàng vẫn còn có thể chiến đấu. Đánh đến bây giờ, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đều có biểu hiện kinh diễm. Điều này khiến tâm tình Lý Thiên Mệnh vô cùng vui vẻ. Ý nghĩa trong đó, so với việc hắn đột phá, đánh tàn đối thủ, còn thống khoái hơn. Long huyết thần hoang hay đại đạo nguyên ma đan đều là do Lý Thiên Mệnh cướp đoạt mà đến, dành cho những người thân cận nhất của hắn. Nhìn thấy họ nhờ đó mà được lợi, chính là niềm vui lớn nhất trong lòng hắn. Chiến nguyên sách mạnh hơn nữa, cộng sinh thú đã hao tổn của hắn một. Hiện tại trong thôn giới thần đỉnh, đều đang ồn ào rung động vì Lâm Tiêu Tiêu. Chiến nguyên sách trước mắt thì giận càng thêm giận, đến bờ vực điên cuồng. Hắn trực tiếp để cộng sinh thú bị thương trở về cộng sinh không gian. Bốn đầu cộng sinh thú còn lại, từng con đấm ngực dậm chân, căm tức nhìn Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Con nhỏ này, nhất định phải giải quyết kẻ bắn lén Lâm Tiêu Tiêu. Chiến nguyên sách còn phải phân ra một đầu cộng sinh thú, đi ảnh hưởng đến sự phát huy của Lâm Tiêu Tiêu. Như vậy, bên cạnh hắn chỉ còn lại một người ba thú. Mà bên Lý Thiên Mệnh thì có thêm Dạ Lăng Phong và Hồn Ma. Thậm chí ngay cả Tiên Tiên cũng không nhịn được mà ra tay. Bởi vì nó cho rằng tam hồn ma âm thần thông của nó đối với chiến nguyên sách thính lực biến thái là một sự quấy nhiễu. Sau khi Tiên Tiên xuất hiện, ma âm mộng yểm bắt đầu vang lên. Tam hồn ma âm phóng thích, trong thôn giới thần đỉnh phong bế, càng thêm vang dội. Đinh đinh đinh. Mi tâm chiến nguyên sách, nhíu chặt. Hắn đã triệt để nóng nảy. Dê. Một tiếng gầm nhẹ, lại lần nữa bạo phát. Vạn quân phục thiên côn. Ngũ côn toái vân tiêu. Nhất côn hóa thành năm côn, quét ngang mà đến. So với đệ nhất côn vừa rồi, một côn này quả thực là thiên la địa võng. Đồng thời, vạn sơn tinh tướng vẫn trấn áp trên nhiều thân thể người. Sư. Chỉ là giờ khắc này, Dạ Lăng Phong xuất hiện sau lưng hắn. Nguyên thủy tinh tướng triển khai, hình dáng như vòng xoáy nguyên thủy chi môn, bao trùm lên vạn sơn tinh tướng. Lực thôn hấp vô hình, giống như vô số giác hút, bám vào trên thân chiến nguyên sách và cộng sinh thú của hắn. Vù vù. Tinh luân nguyên lực cũng không khống chế được mà trào ra ngoài. Đây là tinh tướng gì? Chiến nguyên sách ngốc trệ. Nguyên thủy tinh tướng phủ lên vạn sơn tinh tướng của hắn. Cùng lúc đó, ba đầu cộng sinh thú thần thông của Lý Thiên Mệnh, nhục thân áp chế, đem cộng sinh thú của hắn áp chế trở về. Trên trời lại có một tiễn. Huỳnh hỏa thu nhỏ thân thể, dựa vào vũ trụ hỏa nhận, đem một đầu kim nghê thông thiên viên, đùa bẩn xoay quanh. Nó còn biết kiếm pháp, đâm đối thủ kêu đau đớn liên tục. Miêu miêu dùng đế ma hỗn độn, chém giết với một đầu kim nghê thông thiên viên. Làm hoang đụng phải đối thủ cận chiến, càng là giết đến huyết nhục lật trời. Có thanh linh tháp và sơn hải kiếp, nó không hề sợ hãi. Hơn nữa, chúng còn có đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh trợ giúp. Thần thông của chúng cũng phá hoại tinh tướng của chiến nguyên sách, đánh vỡ trấn áp, đứng vững áp lực. Làm. Dạ Lăng Phong từ mặt bên đánh tới. Quy lực hội tụ của nguyên thủy tinh tướng áp súc trên thập phương trấn ma trụ, cùng chiến nguyên sách giao chiến một chiêu. Hắn bị chiến nguyên sách đánh lui. Nhưng nhiên hồn chú bám trên thập phương trấn ma trụ lại đốt lên người hắn. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt mệnh hồn, khiến chiến nguyên sách đau đớn gào rít tại chỗ. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sự thống khổ mà muội muội hắn đã phải chịu đựng. Vừa qua đi, lại có một đạo huyết sắc chủy thủ lao vút đâm tới. Ê! Chiến nguyên sách chỉ có thể nói thủ đoạn của đám người này thực sự quá nhiều. Đều là điêu trùng tiểu kỹ, chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể nhất lực phá vạn xảo. Hắn gào rú một tiếng. Lực lượng vạn sơn tinh tướng, từ trên thân cộng sinh thú, hội tụ đến trên người hắn. Chết! Cửu côn đảng tinh thiên. Thiên quân thần trụ, vùng lên cao hơn ngàn mét, điên cuồng nện xuống. Nhất côn hóa thành chín côn. Mục tiêu, vẫn là Lý Thiên Mệnh. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, đông hoàng song kiếm trong tay hợp lại, vẫy rồng cửu sắc lập lòe. Lên! Hắn và Dạ Lăng Phong liếc nhau. Dạ Lăng Phong biến hóa phi nhanh trong nguyên thủy tinh tướng, đầm tâm hồn nhận trong tay đột nhiên tản ra. Một cây dao găm, biến thành mấy vạn kim nhọn. Toàn bộ đều là huyết sắc. Phốc phốc phốc. Chiến Nguyên Sách đang thi triển vạn quân phục thiên côn, đối với loại sát thương vương hồn tam cảnh này, hắn chỉ có thể né tránh, không thể ngăn cản, bởi vì căn bản không thể cản được. Một khi né tránh, động tác trong tay sẽ biến hình. Không phải chỉ là mệnh hồn nhói nhói sao? Ta chịu. Hắn liền kiên trì, mặc kệ đâm tâm hồn nhận, mặc cho chúng đâm vào thân thể, đồng thời trống giận rung trời, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Thiên quân thần trụ trong tay, lập lòe kim sắc thần quang, dày đặc côn trận, trấn áp ngập trời. Ha, cảm giác mệnh hồn nhói nhói, so với Chiến Nguyên Sách tưởng tượng, còn khủng bố hơn nhiều. Hắn tự nhận có thể chống đỡ, nhưng khi thực sự bị đâm vào, hắn trợn tròn mắt, đau đớn đến mức cơ hồ ngửa mặt lên trời thét dài. Cửu côn đảng tinh thiên trong tay, biến dạng ít nhất một nửa. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh lóe lên rồi biến mất, đã xông phá công pháp. Ngân Long. Thiểm quan sát kiếm. Huyết Long. Huyết tế hung kiếm. Một thanh đông hoàng kiếm, dung hợp hai kiếm. Trên lưỡi kiếm, một nửa huyết sắc, một nửa ngân sắc. Hội tụ, dung hóa thành một màu. Có tốc độ của thiểm quan sát kiếm, lại có sự hung tàn của huyết tế hung kiếm. Phá. Một kiếm như rồng, bạo sát mà ra. Chiến Nguyên Sách kiên trì, cưỡng ép chống đỡ, lại không ngờ kiếm của Lý Thiên Mệnh lại nhanh lại hung mãnh. Đây là kiếm pháp gì? Trong cơn đau nhói, hắn lại bị một kiếm thần diệu như vậy, trong lòng nhất thời có một loại cảm giác sụp đổ. Nói thật, thính lực của hắn rất đáng sợ. Tám cái lỗ tai động đậy, vốn có thể cản được kiếm của Lý Thiên Mệnh. Nhưng giờ khắc này, hắn chợt phát hiện. Hắn nghe được, toàn là tam hồn ma âm của tiên tiên. Hoàn toàn không có quỹ tích của kiếm. Kiếm đâu? Không. Chiến Nguyên Sách triệt để choáng váng. À, ở trên đầu ngươi. Động tác của Lý Thiên Mệnh thực sự nhanh như điện xẹt. Đông hoàng kiếm trong tay hắn như dao găm, nhanh như ánh sáng. Phốc phốc phốc. Ảo ảnh trường kiếm thoáng qua bên tai Chiến Nguyên Sách. Phốc phốc. Mỗi bên một lỗ tai bị Lý Thiên Mệnh chém xuống. Hai lỗ tai vung ra, máu tươi vẩy ra. À, Chiến Nguyên Sách kêu thảm thiết. Ánh mắt triệt để biến đổi. Gặp lại. Đông hoàng kiếm chém xuống. Bổ vào đầu Chiến Nguyên Sách. Phốc phốc. Kết giới đế tinh sinh ra. Trên người Chiến Nguyên Sách lập lòe ánh sáng chói mắt. Cả người trong tiếng kêu giận dữ, tuyệt vọng, không cam lòng, bị thôn giới thần đỉnh vung bay ra ngoài. Ngay cả cộng sinh thú của hắn cũng bị đào thải. Lý Thiên. Tên còn chưa hô xong, hắn đã biến mất. Lý Thiên Mệnh ưu nhã thu kiếm. Hai lỗ tai dính máu, rơi vào tay hắn. Thật là khéo léo. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Hắn ném hai lỗ tai cho Nhậm Doanh Doanh đang trắng bệch trong góc. Nàng bắt được hai lỗ tai, ngã ngồi xuống đất. Ca. Ca. Vốn đã sắp choáng váng, hiện tại càng ngây ngốc. Tất cả mọi thứ, quá nhanh quá mạnh. Đến giờ khắc này, 100.000 đệ tử trong Đế Long Cung vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mỗi người đều trừng đến to như miệng nghẹt thở. Vậy mà có con tin mà không dùng đến, quả thật là cuồng ngạo. Dù cho bại trận, hắn cũng xứng đáng được người ta khâm phục. Vạn vạn lần không ngờ, Lý Thiên Mệnh bọn hắn lại thắng. Cho dù là 3-1, đối mặt với Chiến Nguyên Sách. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, kẻ được công nhận là có hy vọng nhất đoạt được danh ngạch thiên cung, mà vẫn có thể đánh bại hắn, đó quả là kỳ tích. Trong 10 vạn đệ tử tại đây, cơ hồ không một ai dám đoán trước một kết cục như vậy. Nghẹt thở, tĩnh mịch, kéo dài đến vô cùng lâu. Đa số người, ánh mắt đờ đẫn, thậm chí dụi cả mắt, vẫn tưởng rằng mình nhìn lầm. Đệ tử mạnh nhất, cứ như vậy bị loại rồi sao? Cho dù là 3-1, chuyện này cũng quá hoang đường rồi. Mẹ nó! Kết quả này, thật sự là khiến người ta phát nôn, tại sao lại có thể như vậy? Ba tên đệ tử Thanh Hồn Điện này, có độc hay sao vậy? ta xin gọi thẳng là thâm tàng bất lộ. Mặc kệ bọn hắn nói gì, đều chứng tỏ nội tâm mỗi người đều đang vô cùng hỗn loạn. Nhưng không thể phủ nhận, đây là lần đầu tiên bọn họ thực sự nhận thức Lý Thiên Mệnh bọn hắn. Sau trận chiến này, vị thế của những đệ tử Thanh Hồn Điện này trong mắt bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù là vây công, một chiêu tuyệt sát chiến nguyên sách của Lý Thiên Mệnh, nghiền ép tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư cũng không thành vấn đề. Thực lực của hắn kỳ thực xứng đáng nằm trong top 10, thậm chí có tư cách vào top 5. Mấu chốt là chiến nguyên sách có một đầu kim nghê thông thiên viên trọng thương sắp chết, bản thân hắn còn bị chém rụng hai cái lỗ tai. Tuy rằng đứt lỗ tai rồi, không ảnh hưởng đến thiên phú, còn có thể mọc lại, nhưng loại sỉ nhục này tuyệt đối có thể đi theo hắn cả đời, thậm chí trở thành trò cười cho thiên hạ. Trận chiến này chắc chắn sẽ chấn động cả Thái Dương Vạn Tông. Thật ra ta cảm thấy Lý Thiên Mệnh đã hết sức nương tay rồi, dù sao người ta vốn có thể thông qua chiến doanh doanh uy hiếp chiến nguyên sách bị loại, nhưng hắn vẫn chọn cách lấy yếu thắng mạnh. Chiến nguyên sách rõ ràng là muốn giết cộng sinh thú của hắn, so sánh hai cái, khí độ của hai người hoàn toàn khác biệt. Ta cảm thấy Lý Thiên Mệnh đã lưu tình. Đúng vậy, hắn cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng chỉ là đệ tử Thanh Hồn Điện, thuộc về thế lực nhị lưu, đây là cái giá phải trả của những đệ tử không có chỗ dựa vững chắc như chúng ta. Không biết bao nhiêu đệ tử có tiềm năng, bởi vì thiên phú xuất chúng mà bị phế bỏ, chuyện này từ xưa đến nay vẫn vậy, biết tìm ai mà đòi lại công bằng đây. Lý Thiên Mệnh không trực tiếp giết sạch cộng sinh thú của chiến nguyên sách, đã là đủ kiềm chế. Nếu hắn cũng là đệ tử của thế lực nhất lưu, chiến nguyên sách hôm nay ắt phải tàn phế. Ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng hắn kiềm chế như vậy là có thể tránh được phiền phức, sau khi vô thiên chi chiến kết thúc, chiến thần tộc chắc chắn sẽ đến Thanh Hồn Điện ý thế hiếp người, không tin cứ chờ xem. Trừ phi Lý Thiên Mệnh có thể được một thế lực nhất lưu nào đó chiêu mộ, hoặc là tiến vào thiên cung. Ta cảm thấy, đây cũng có thể là mục tiêu của hắn. Những lời bàn tán về hắn, quả thực không dứt bên tai. Hắn đã trở thành nhân vật được chú ý nhất vào lúc này. Lý Thiên Mệnh không nghe thấy những lời nghị luận bên ngoài, mọi hành động của hắn đều có lý do và phán đoán riêng. Thật ra, nếu không có ai chú ý, hắn rất có thể đã khiến chiến nguyên sách cả đời làm phế vật. Chỉ là quá nhiều bảo vật trên tay, cũng có thể đoán được rằng sẽ có rất nhiều phiền phức theo sau, vì vậy hắn đã kiềm chế một chút. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có chuẩn bị đường lui. Hắn đã dùng một phần nhỏ đế quân kiếm ngục tràn vào thân thể chiến nguyên sách, xem như một chiêu hậu thủ. Hy vọng ngươi có thể thản nhiên chấp nhận thất bại, đừng đi đến bước đường cùng cá chết lưới rách. Đánh bại một đệ tử có bối cảnh hùng hậu, từ trước đến nay đều là phiền phức. Những chuyện này đều cần phải suy tính. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vươn tay tiếp lấy một cái trống trận màu đen từ trên trời giáng xuống. Cái trống trận màu đen này ban đầu vốn thuộc về chiến nguyên sách. Ngay khi Lý Thiên Mệnh tiếp được nó, trống trận màu đen hóa thành một hình xăm, xuất hiện trên má phải của hắn. Như vậy, hắn đã có hai cái trống trận. Đây là biểu tượng của người chiến thắng sao? Lý Thiên Mệnh có chút nghi ngờ. Ta đánh bại chiến nguyên sách, đoạt được trống trận màu đen của hắn. Nhưng thôn giới thần đỉnh thuộc về ai, rõ ràng do Tôn Huyết quyết định, cho nên trống trận màu đen vẫn còn tồn tại, liệu nó có còn tác dụng nào khác? Cửu Long Đế Tán, chẳng lẽ vẫn còn bí mật? Thôn giới thần đỉnh, chẳng lẽ mới là ác chủ bài sao? Trong lòng hắn thoáng qua vài nghi vấn. Những nghi vấn này tạm thời sẽ không có đáp án. Hắn gác lại những nghi vấn này, trước tiên là xem xét vết thương của Lâm Tiêu Tiêu. Vu Tử Thiên đã cho nàng một vài thần đan để chữa thương. Lý Thiên Mệnh phát hiện, mang theo tên gia hỏa này, vẫn là có chỗ tốt. Ví dụ như, hắn hiểu rõ vô cùng về dược hiệu của các loại thần đan. Thậm chí còn biết cách phối hợp sử dụng, giống như một thầy thuốc vậy. Lão đại, các ngươi thật sự quá đỉnh, tiểu đệ xin bái phục sát đất. Vu Tử Thiên tán thán nói. Công lao của cả đội. Lý Thiên Mệnh nói. Không có hỏa lực áp chế của Lâm Tiêu Tiêu, còn có sát thương từ mệnh hồn của Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không phải đối thủ của chiến nguyên sách. Đây là một chiến thắng nhờ phối hợp. Trước mặt bọn hắn, chiến doanh doanh vẫn còn đang ôm lấy hai cái tai đã đứt, cả người vẫn còn ngơ ngác. Tâm phục khẩu phục chưa? Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt nàng hỏi. Ngươi. Chiến doanh doanh hít sâu một hơi, sau đó lùi lại mấy bước, nói, ta phục rồi, các ngươi có thể đánh bại ca ta, coi như các ngươi có bản lĩnh, chiến thần tộc chúng ta chỉ phục cường giả. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Ngươi cười cái gì? Nếu ngươi sợ hãi chậm một chút, ta còn có thể tin những lời ngươi nói. Nàng nói dứt khoát như vậy, đơn giản là sợ Lý Thiên Mệnh tra tấn nàng mà thôi. Chiến doanh doanh ngẩn người, nói, ta nói thật đấy, ca ta là người đường đường chính chính, thua là thua. Ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Ngươi, Chiến Doanh Doanh tức giận đến ngực phập phồng, vẫn đang lùi về phía sau. Trong mắt nửa là hoảng sợ, nửa là oán hận. Lý Thiên Mệnh tiến lại gần nàng. Nàng sợ hãi ngã lăn xuống đất, phẫn nộ quát, ngươi dám động vào ta, chiến thần tộc ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi. Đánh không lại thì lôi bối cảnh ra, hai huynh muội các ngươi đúng là phế vật. Ta coi thường các ngươi. Lý Thiên Mệnh dừng bước, không tiếp tục tiến lại gần, mà ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Chiến Doanh Doanh. Sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một, sau khi ra ngoài, người nói cho hắn biết, hai cái lỗ tai này, ta chờ hắn đến lấy lại. Nếu hắn thua mà không phục, có thể tìm ta khiêu chiến, lần sau ta sẽ đấu tay đôi với hắn, nhưng nếu thua không nổi, vậy hắn không xứng với ba chữ chiến thần tộc, một đám tiểu tử thua trận thì lôi cả đám lão già trong gia tộc ra, chứng tỏ từ khi sinh ra huyết mạch đã hèn mọn rồi, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh. Chiến Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi, nhưng không biết phải phản bác như thế nào. Trong lúc nàng tức giận, Lý Thiên Mệnh vươn tay, cầm lấy hai cái tai đã đứt trong tay nàng, nắm chặt. Chiến thần tộc, rất cứng sao? Ta thấy cũng mềm nhũn thôi. Nói xong, hắn tung một cú đá vào mặt Chiến Doanh Doanh. Ầm. Nàng kêu đau đớn bay ra ngoài, kết giới đế tinh vỡ nát, triệt để bị loại. Trong thôn giới thần đỉnh, chiến thần tộc toàn diệt. Những đệ tử bên ngoài không nghe thấy những lời hắn nói. Thế nhưng, cú đá tàn nhẫn này của hắn vẫn khiến rất nhiều nữ đệ tử vội vàng che mặt, dường như cú đá đó giáng xuống mặt mình. Ta đi, cái tên này đúng là đồ thẳng nam. Mọi người nhìn hắn một cái, lại nhìn Dạ Lăng Phong đang im lặng, cuối cùng lại nhìn cô thiếu nữ tóc đen kia, không nhịn được mà trợn trắng mắt. Sao cảm giác bọn họ đều không phải người bình thường vậy? Nhìn đi nhìn lại, Vu Tử Thiên có vẻ bình thường nhất. Ta nói thật, ta cảm thấy ánh mắt của Lý Thiên Mệnh còn đáng sợ hơn cả Chiến Nguyên Sách. Có chút uy nghiêm, có chút hung ác. Có lúc cười lên, lại giống như vô hại, thật khó hiểu. Thật đẹp trai. Có một nữ đệ tử híp mắt cười nói. Hả? Không đẹp trai sao? Đẹp trai chứ. Chỉ là vừa rồi hắn thể hiện ra như vậy, khiến người ta quên mất vẻ bề ngoài. Không phải vẻ bề ngoài, là khí chất. Dù mũi mắt miệng có đẹp đến đâu, cũng chỉ có vậy thôi, sự khác biệt thực sự nằm ở khí chất, linh hồn, ánh mắt, mị lực. Có người thì thuần khiết khó lường, có người ánh mắt thâm thúy. Vậy theo ngươi, trong ánh mắt của Lý Thiên Mệnh có gì? Khát vọng quyền lực, tính xâm lược. Hình như, đúng là vậy. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn thoáng qua, giật mình gật đầu. Trong lòng, dần dần tin phục trong Đế Long Cung tĩnh mịch, đám người đã tản đi hết, không ai dám bén mảng tới nơi này. Một bóng hình gầy gò, khoác lên mình tấm áo bào xám rộng thùng thình, lẳng lặng đứng đó. Nếu không nhìn kỹ, ai nấy đều ngỡ đó là một lão nhân da bọc xương, bởi da thịt hắn nhăn nheo, thân hình lại có phần tiều tụy. Mái tóc hắn thưa thớt lạ thường, đặc biệt trên đỉnh đầu, chỉ lơ thơ vài sợi bạc trắng, để lộ phần lớn da đầu. Màu tóc bạc phết ấy khác hẳn vẻ lộng lẫy của Lý Thiên Mệnh, mà mang một vẻ già yếu, tái nhợt, ảm đạm vô quang. Thế nhưng, đôi mắt hắn lại to đến dị thường. Hai con mắt mở lớn như thể đang há miệng, chiếm gần một phần ba khuôn mặt, lấn át cả không gian của mũi và miệng. Trong đôi mắt ấy hoàn toàn không có con ngươi, chỉ toàn tròng trắng giả, khiến hắn trông vừa trắng xám vừa vô thần, vô cùng quỷ dị. Nếu không để ý, khó ai có thể nhận ra có người đang đứng ở nơi đây. Và còn một điều đáng sợ hơn nữa, đó là bàn tay thò ra từ ống tay áo rộng lớn. Bàn tay ấy chỉ còn trơ xương, không chút huyết nhục. Lớp da rách rưới bọc lấy những ngón tay khẳng khiu, miễn cưỡng giữ chúng không rơi ra. Một thiếu niên quỷ dị, xấu xí đến thế này, có lẽ khiến người ta nghi ngờ, đây có còn là người hay không? Đôi mắt vô thần của hắn dán chặt vào thôn giới thần đỉnh, nhìn chằm chằm vào bóng hình thiếu niên tóc đen huyết nhãn bên trong. Trong đôi mắt tái nhợt ấy, vô số điểm trắng lấp lánh, ước chừng hơn 5.000 điểm. Điều này chứng minh thân phận quỷ thần tộc của hắn. Không. Bỗng nhiên, phía sau hắn vang lên tiếng gọi của vài đệ tử. Sao ngươi còn chưa vào? Một đám đệ tử vô tự thần điện vây quanh lấy hắn. Ta. Vì nó, bỏ lỡ. Thanh âm khàn khàn của không vang lên. Thứ gì? Các đệ tử tò mò hỏi. Nó. Không chỉ vào vạt áo bào rộng lớn của mình. Bên dưới lớp áo, bỗng phồng lên một cái bọc, như có vật gì đó đang luồn lách bên trong. Đây là thu hoạch từ Ma Long Cung. Không nhắm mắt lại, bàn tay xương sẩu rung rẩy, kèn kẹt vang lên. Phong bạo bùng nổ. Chiến Nguyên Sách hung hăng ngã xuống đất, khí huyết quay cuồng. Hắn đưa tay lên sờ trán, máu đã thấm ướt cả đầu. Đó là dư chấn từ kiếm cuối cùng của Lý Thiên Mệnh, kiếm chém nát đế tinh kết giới, gây ra thương tổn. Đau. máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Vù vù. Đầu óc Chiến Nguyên Sách quay cuồng, thế giới trước mắt chỉ còn một màu huyết quang. Hắn ôm lấy cái tai đắc ý nhất của mình, cơn đau nhói không chỉ là thể xác, mà còn là sự nhục nhã vô cùng. Què. Chiến Nguyên Sách nhớ lại những gì vừa xảy ra, nhớ lại khoảnh khắc thất bại, ánh mắt ngây dại của những đệ tử vây xem, hắn tức giận đến mức khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu đen. Ta, trước mặt bao người, bị một đệ tử nhị lưu thế lực đánh bại, loại khỏi cuộc chơi. Âm Dương Phần Thiên đang mang đến sự tự tin bùng nổ, một đường nghiền ép, nhưng đến khoảnh khắc đắc ý nhất, hắn lại bị một kẻ tiểu nhân loại khỏi cuộc chơi ngay trước thôn giới thần đỉnh. Sự chênh lệch tâm lý quá lớn, hoàn toàn vặn vẹo. Vô tận phẫn nộ trào lên não, biến hắn thành một con giả thú. Tiểu Ngũ. Trong không gian cộng sinh, còn Kim Nghê Thông Thiên Viên vẫn đang vùng vẫy dãy chết. Mau cứu nó. Đến lúc này, Chiến Nguyên Sách mới biết điều gì quan trọng hơn. Nguyên Sách. Bỗng có người gọi. Chiến Nguyên Sách ngẩng đầu, thấy một đám người khoác áo vàng đứng sừng sững ở phía xa, như một bức tường thành. Đó là những trưởng bối chiến thần tộc của hắn. Người dẫn đầu là một lão giả chỉ cao chừng một thước tám, hình thể không khác người thường, nhưng tám cái tai trên đầu đã chứng minh thân phận chiến thần tộc của ông ta. So với những chiến thần tộc khác, ông ta chẳng khác nào một người tí hon. Mạc Thần. Chiến Nguyên Sách cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Ta vừa nghe người ta nói đối thủ của ngươi là bốn tên đệ tử Thanh Hồn Điện, ngươi lại bị loại. Đừng nói với ta, ngươi bị bọn chúng đánh bại. Lão giả tám tai, được gọi là Mạc Thần, cất giọng khang khang. Mạc Thần, ta thua rồi. Xin lỗi, đã phụ lòng mọi người. Chiến Nguyên Sách đau khổ quỳ xuống đất. Vì Doanh Doanh bị uy hiếp. Mạc Thần nghi hoặc hỏi. Không phải, là vì bọn chúng. Thủ đoạn phức tạp, vây công ta. Chiến Nguyên Sách nghiến răng, Mạc Thần, Tiểu Ngũ bị thương nặng, mau cứu nó trước đi. Đưa nó ra đây. Các trưởng bối chiến thần tộc bắt đầu cấp cứu Kim Nghê Thông Thiên Viên. Tai của ngươi. Chiến Nguyên Sách càng thêm xấu hổ. Nói chi tiết. Chiến Nguyên Sách kể lại toàn bộ chi tiết thất bại. Đoạt mệnh Ngân Long, Long Huyết Thần Hoang, còn có một tên hồn tu, đều có chiến lực tầng thứ tư sao? Xem ra ba người này từ đầu đã ẩn giấu thực lực, cảnh giới thật sự đều là tầng thứ tư, vậy ngươi thua cũng không ngoan. Là ta bất tài, đánh mất cơ hội. Chiến Nguyên Sách khó chịu nói. Nguyên Sách, ta hỏi ngươi, là muốn tự mình báo thù, hay muốn để trưởng bối ra tay? Mạc Thần hỏi. Chiến Doanh Doanh lúc này cũng đã đến, còn mang theo cả Lý Thiên Mệnh. Ta tự mình báo thù. Chiến Nguyên Sách gầm nhẹ. Rất tốt, có cốt khí. Bất quá. Mạc Thần nhau mắt, nói, chuyện của Lý Thiên Mệnh, vì liên lụy quá nhiều trọng bảo, không phải chuyện riêng của ngươi, chuyện này rất phức tạp, phải xem diễn biến tiếp theo. Xem hắn thuộc về ai, Thiên Cung, Hiền Viên Long Tông, hay chỉ là Thanh Hồn Điện. Khác nhau ở chỗ nào? Nếu là Thiên Cung, thiên hạ thái bình. Nếu là Hiền Viên Long Tông, sóng ngầm mãnh liệt, chém giết không ngừng. Còn nếu là Thanh Hồn Điện, trực tiếp thiên hạ đại loạn. À, Chiến Nguyên Sách hiểu ra. Thanh Hồn Điện không nuốt nổi bảo tàng này, Hiền Viên Long Tông cũng chưa chắc. Giờ thì phải xem, thôn giới thần đỉnh thuộc về ai. Nếu thuộc về Vô Mộng Tiên Quốc, thì còn cân bằng được một chút. Nếu để đệ tử Hiền Viên Long Tông hoặc Thanh Hồn Điện có được, ha ha, vậy thì thú vị. Mạc Thần, vì sao Thiên Cung lại chơi kích thích như vậy? Những bảo bối này đều sẽ bị thu hồi lại sao? Chiến Nguyên Sách hỏi. Ai mà biết? Mạc Thần cười đầy ẩn ý, trong Đế Long Cung. Đó là Cửu Long Đế Kiếm. Bát giai trật tự thần binh, binh khí đệ nhất của Cửu Long Đế Tôn. Trời à, ta nghe nói Long Lăng Lung đạt được một loại thần binh ở Thánh Long Cung, không ngờ lại là Cửu Long Đế Kiếm. So với những thần binh đã xuất hiện, Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang không thể so sánh với Cửu Long Đế Kiếm. Ngay cả thôn giới thần đỉnh này, nếu bỏ qua công hiệu luyện đan, chỉ xét thuộc tính chiến đấu, cũng không thể sánh bằng Cửu Long Đế Kiếm. Một chiến trường khác đã nổ ra, mang đến sự náo động lớn. Bốn người Hiên Viên Long Tông, Long Lăng Lung còn có Cửu Long Đế Kiếm, Vô Mộng Tiên Quốc chỉ có một mình Vi Sinh Mặc Nhiễm, làm sao địch nổi? Nàng bị bao vây. Trong khi Lý Thiên Mệnh đang giao chiến ác liệt, thì bên này hai bên vẫn còn đang đối thoại. Rõ ràng, Vi Sinh Mặc Nhiễm và Long Lăng Lung không có thù oán gì, nên giao chiến khá chậm. Long Lăng Lung cũng là ngự thú sư ngũ sinh, nắm giữ ngũ đại thần Long cộng sinh thú. Ngũ đại thần Long đó không hề kém Kim Nghê Thông Thiên Viên của Chiến Nguyên Sách. Hơn nữa, Long Lăng Lung còn nhỏ hơn hắn 5 tuổi. So sánh cộng sinh thú, Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ có một con cộng sinh thú Vô Mộng Thần Kinh. Dù vô mộng thần kình là cộng sinh thú đặc thù, nàng cũng quá đơn độc. Đúng vậy, một người một kình, đối chiến 4 người 17 thần long. Thật sự là bao vây. Nếu là vi sinh mặt nhiễm đấu long lăng lung, mọi người còn thấy lo lắng. Nhưng khi nàng ở vào thế bị vây công hoàn toàn, không ai tin nàng có thể thắng. Cho đến một khắc này, nửa cái thôn giới thần đỉnh bỗng lóe lên quang mang, như huỳnh quang mộng ảo, xuyên thấu thôn giới thần đỉnh, tuôn về tứ phương, bao phủ cả đế long cung trong giấc mộng. Hơn 7.000 ngôi sao. Ít nhất cũng phải hơn 7.900. Cái này còn cao hơn điểm sao của cộng sinh thú của tông chủ chúng ta. Đây là vô mộng thần kình sao? Trong chốc lát, đế long cung nổ tung. Bên kia giao chiến chậm, bên Lý Thiên Mệnh đã kết thúc, thì con cá voi cộng sinh thú hơn 7.900 ngôi sao này mới xuất hiện, gây ra chấn động mới cho đế long cung. Vi sinh mặc nhiễm trước khi vào cửu long đế tán vẫn chỉ có 5.000 ngôi sao, rõ ràng nàng đã có được thất tinh vũ trụ thần nguyên trong cửu long đế tán. Hơn nữa đã tiến hóa thành công. Ta nghe nói, cảnh giới ban đầu của nàng có thể cũng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, vậy giờ có thể là tầng thứ 6. Trong thời gian này, chỉ nguyên sách đã cướp danh tiếng của nàng, hóa ra, nàng mới là người mạnh nhất. Khó nói, phải xem nàng có bị vây công loại khỏi cuộc chơi như chiến nguyên sách không. Tuyệt đối không được, ta ghét nhất vây công, hy vọng Long Lăng Lung có chút phong độ, dù sao hắn đã có cửu long đế kiếm trong tay, xét về bảo bối, hắn đã có thứ tốt nhất rồi. Trong từng đợt ồn ào, chiến đấu bắt đầu. Quả nhiên, vẫn là vây công. Sao ta cảm giác Long Lăng Lung cũng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5? Hắn mới 20 tuổi, không dựa vào thần đan, đã ngang hàng chiến nguyên sách. Ta nhớ 3 tháng trước hắn vẫn còn ở tầng thứ 4. Vậy rất có thể, Hiền Viên Long Tông đã sớm lấy ra thần đan phẩm chất cao để hắn đột phá đến tầng thứ 5. Vậy thì, hắn tay cầm cửu long đế kiếm, thật ra còn mạnh hơn chiến nguyên sách. Chiến trường bên này còn mạnh hơn bên Lý Thiên Mệnh, vi sinh mặc nhiễm tuyệt đối là tầng thứ 6. Từng tiếng tán thưởng đến từ những đệ tử ngoài dự đoán. 4 đệ tử, 17 thần long, gần như là 17-1, nhưng Long Lăng Lung lại ở thế hạ phong. Vi sinh mặc nhiễm, một đệ tử chưa đến 30 tuổi, mạnh đến mức này, tiểu bối trật tự thiên tộc bên kia, có ai địch nổi? Ít nhất, nàng cũng là ngự thú chi vương đệ nhất. Trong đế long cung, ánh sáng biến hóa, trên mặt mỗi đệ tử lại tràn đầy sự kính nể và ngưỡng mộ những thiên tài tuyệt đỉnh này. Lý Thiên Mệnh đứng trước tấm bình chướng màu đen, lắng nghe những âm thanh kinh thiên động địa bên kia, chờ đợi bọn họ phân ra thắng bại. Tiếng cá voi vọng lại từ biển sâu tĩnh mịch, như những đợt phong bạo, lăn trên khuôn mặt hắn. Thật mạnh. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sức mạnh của nàng. Không chỉ là tinh luân nguyên lực, mà còn là một loại thần chấn động đặc biệt, giống như giấc mộng. Dưới sức mạnh này, 17 thần long có lẽ chỉ có thể cúi đầu. Ông. Con cá nhỏ màu mực trong mắt trái lại bơi lượn một lần nữa thăm hải cự kình rít gào, thanh âm khác xa vạn loại thú hống. Tiếng kêu của nó không hề hung mãnh, cường hãn, mà lại biến ảo khôn lường, thâm trầm khó tả. Một tiếng kình ngâm, liền khiến người ta hình dung ra biển cả bao la, thanh âm ông ông, xuyên thấu tận đáy lòng, khiến toàn thân tế bào rung rẩy. Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu bị thôn giới thần đỉnh ngăn cách, vẫn có thể cảm nhận được thứ lực xuyên thấu này. Hiển nhiên, thần thú này, vị trí trong đám cộng sinh thú đã vượt xa thế hệ đồng lứa, đạt tới một trình độ mới. Quả nhiên, cộng sinh thú của nàng có khả năng tiến hóa. Lý Thiên Mệnh không thể tận mắt quan sát như đám đệ tử Đế Long Cung khác, chỉ có thể thông qua động tĩnh vách bên mà phán đoán. Trong các loại bảo vật cùng cấp bậc, vũ trụ thần nguyên giá trị càng cao, còn hơn cả thần binh, thần đan. Rầm rầm rầm. Động tĩnh tranh đấu bên kia, so với trận chiến của Lý Thiên Mệnh và chiến nguyên sách còn khí thế bàn bạc hơn. Nhìn ánh mắt rung động của đám đệ tử phía dưới, đủ thấy vi sinh mặc nhiễm cùng Long Lang Lung cường độ đến đâu. Thiên cung có ý là, lát nữa chúng ta còn phải đấu với người thắng trong số họ. Giành lấy 4 cái trống trận màu đen, mới có thể có được thôn giới thần đỉnh. Nghe động tĩnh bên kia, Vu Tử Thiên có vẻ hơi nhức đầu. Trên lý thuyết là vậy. Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy. Có nắm chắc không? Vu Tử Thiên mặt mày khổ sở hỏi. Nhìn động tĩnh này thì cơ bản là không, chỉ có thể trông chờ vận may. Lý Thiên Mệnh thành thật đáp lời. Điều này có nghĩa, việc bọn họ giành được thôn giới thần đỉnh là vô cùng khó khăn. Toàn quái vật cả. Vu Tử Thiên dở khóc dở cười nói. Hắn còn tưởng rằng sau khi đánh bại chiến nguyên sách, sẽ có hy vọng hơn chứ. Luôn có những tuyệt chiêu cuối cùng, với điều kiện hiện tại của chúng ta, đánh bại chiến nguyên sách đã là rất tốt rồi. Đến trận tiếp theo, liều mạng thôi. Lý Thiên Mệnh muốn thắng. Không chỉ vì giúp Vu Tử Thiên giành lấy thôn giới thần đỉnh, mà còn vì hắn tin rằng, chiến thắng tại Đế Long Cung sẽ giúp ích cho việc tiến vào Thiên Cung. Nếu để kẻ khác giành chiến thắng cuối cùng, quyền chủ động sẽ thuộc về đối thủ. Bất kể người đó là Chiến Nguyên Sách hay hai vị hàng xóm kia, đều không phải là kết quả tốt cho Lý Thiên Mệnh. Trận chiến đối diện, kinh tâm động phách. Thắng bại của họ quyết định đối thủ tiếp theo của Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy, bốn người họ đều có chút khẩn trương. Nhìn xuống, từ biểu lộ rung động của hơn 100.000 đệ tử phía dưới, có thể suy đoán ra sự cường thế và kinh diễm của cả hai bên trong trận chiến này. Rầm rầm rầm. Động tĩnh đối diện càng lúc càng lớn, thực sự đinh tai nhức óc. Ông. Trong Đế Long Cung, thủy triều cuộn trào. Sau một tiếng cá voi sâu xa rít gào, như sóng thần ập đến báo hiệu kết thúc, động tĩnh đối diện rốt cuộc im bặt. Từ thần thái kinh hôn ngây người của đám đệ tử phía dưới, cũng có thể thấy được, trận chiến đối diện đã kết thúc. Một trận kết thúc, có nghĩa là trận tiếp theo, sắp bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa, buông tay đánh cược một phen nào. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu trao nhau ánh mắt. Dạ Lăng Phong vẫn còn chiến ý rất mạnh, nhưng Lâm Tiêu Tiêu cắn môi đỏ, lộ vẻ ấy nấy. Không thoải mái lắm sao? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi. Vừa rồi tiêu hao hơi lớn, trạng thái không tốt lắm. Có lẽ phát huy sẽ hạn chế. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không sao, đừng ép bản thân, cố hết sức là được. Lý Thiên Mệnh nói. Còn núi xanh, lo gì không có củi đốt. Ít nhất, đây không phải là một trận chiến sinh tử. Rầm rầm rầm. Vừa dứt lời, thôn giới thần đỉnh bắt đầu rung động. Tấm vách ngăn màu đen to lớn trước mắt, bắt đầu chìm xuống. Ông. Trong ba hơi thở ngắn ngủi, vách ngăn biến mất. Điều này có nghĩa là tất cả bình chướng trong thôn giới thần đỉnh đều đã biến mất. Mọi người đều ở trong cùng một không gian. Cục diện lại thêm căng thẳng. Lý Thiên Mệnh bọn họ tập trung nhìn vào. Chiến trường đối diện không hề hỗn loạn như tưởng tượng mà đã đình chiến. Ai thắng? Nếu một bên đánh bay được kết giới đế tinh của bên kia, kẻ thất bại sẽ bị đá khỏi thôn giới thần đỉnh như Chiến Nguyên Sách. Kẻ thua bị loại. Nhưng điều khiến Lý Thiên Mệnh bọn họ không ngờ là cả Vi Sinh Mặc Nhiễm lẫn Long Lang Lung đều vẫn còn ở đây. Cả ba vị tiểu tỷ tỷ bên cạnh Long Lang Lung cũng không bị loại. Cộng sinh thú với động tĩnh lớn lao vừa rồi, sau khi kết thúc, đều đã trở về cộng sinh không gian. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh không thấy được con vô mộng thần kình đã trở nên mạnh mẽ hơn kia. Tại nơi trật tự này, những tiểu bối chưa đến 30 tuổi có thể nắm giữ ngôi sao điểm của cộng sinh thú mà các trưởng bối tu luyện ngàn năm mới có được, trong lịch sử không có mấy ai. Giá trị của vũ trụ thần nguyên thất tinh còn hơn cả thần binh, thần đan cùng cấp. Chẳng lẽ không phân thắng bại? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lý Thiên Mệnh liền lập tức phủ nhận. Bởi vì, nếu bất phân thắng bại, tấm ngăn màu đen của thôn giới thần đỉnh sẽ không biến mất. Tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, rất nhanh đã hiểu. Trên gương mặt xinh đẹp của Vi Sinh Mặc Nhiễm, có hai đường vân trống trận màu đen giống như hắn. Trên mặt Long Lang Lung thì không có. Điều này hoàn toàn chứng tỏ Vi Sinh Mặc Nhiễm đã thắng. Về việc Long Lang Lung vì sao không bị loại, chỉ có thể nói Vi Sinh Mặc Nhiễm ra tay không tàn nhẫn như Lý Thiên Mệnh. Nàng đánh bại đối thủ, nhưng không phá vỡ kết giới đế tinh. Chính vì vậy, Long Lang Lung tuy sắc mặt tái nhợt, trên người có không ít vết máu và vết thương, nhưng lại rất kính nể Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vi Sinh tỷ tỷ, ta. Hắn đang định chắp tay cáo từ. Không ngờ, thôn giới thần đỉnh đã nhanh tay hơn một bước, hất văng bốn đệ tử Hiên Viên Long Tông này ra ngoài. Điều này càng chứng minh phán đoán của Lý Thiên Mệnh. Vi Sinh Mặc Nhiễm, thắng. Tiếp đó, nàng sẽ là đối thủ mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh, cạnh tranh thôn giới thần đỉnh. Đừng nhìn nàng một thân mộng huyễn, xuất trần phiêu dật, trông vô hại. Khi thực sự đối đầu, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được áp lực mà nguyên lực tinh luân cảnh giới cao của nàng mang lại. Long Lang Lung bị loại. Trong thôn giới thần đỉnh, chỉ còn lại hai bên bọn họ. Dưới vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm đứng đối mặt nhau. Nàng vừa trải qua một trận chiến, nhưng quần áo không hề xộc xệch, như thể chuẩn bị ra ngoài du ngoạn ngày thanh minh. Một chiếc dù xanh đặt trên vai thơm, khéo léo nhìn quanh, đều là phong tình. Trong thoáng chốc, nàng mỉm cười với Lý Thiên Mệnh. Khuôn mặt thanh tịnh kia, tựa như mặt hồ ngày hè, khẽ gợn sóng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một tia e lệ nhàn nhạt, ẩn trong nụ cười, nắm bắt vừa đúng. Ta sắp bị mê hoặc rồi, yêu tinh này mà là một cô nương thuần khiết, tuyệt đối là vạn người mê. Vu Tử Thiên lẩm bẩm. Bên họ dông dài, trong mây trôi nước chảy, thế nhưng, hơn 100.000 đệ tử bên ngoài thôn giới thần đỉnh, đã tâm như lửa đốt, khát khao được xem một trận đại chiến đặc sắc nữa. Quyết chiến. Kịch hay đến rồi. Kịch hay cái gì? Còn chưa nhìn ra sao? Bốn người thanh hồn điện này vừa đánh bại Chiến Nguyên Sách, đã gần cạn nửa cái mạng rồi. Giờ nhìn lại, Chiến Nguyên Sách còn không phải đối thủ của Long Lang Lung nắm giữ Cửu Long Đế Kiếm, bốn người Thanh Hồn Điện này dù trâu bò đến đâu, sao mà đấu với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đùa thì đùa, nhưng quả thực có cái để hóng. Nói thật, ta không ngờ Vi Sinh Mặc Nhiễm lại mạnh đến vậy, vẫn cảm thấy nàng nổi tiếng hảo, hữu danh vô thực, giờ thì thảm rồi, bị vả mặt. Tiểu bối Thái Dương Vạn Tông, nàng là đệ nhất nhân, không còn nghi ngờ gì nữa. Vô Mộng Tiên Quốc một đường cuộc khởi, đệ tử xếp hàng đầu, đương nhiên không có vấn đề. Nếu không tính Thiên Cung, thì Vô Mộng Tiên Quân cũng là đệ nhất cường giả của Thái Dương Vạn Tông. Vấn đề là, sao còn chưa đánh? Mọi người bàn tán nửa ngày, đã sớm không đợi được nữa. Tuy rằng đôi bên nhân mã này dường như không có ân oán gì, nhưng đây là trận chiến quyết định thôn giới thần đỉnh thuộc về ai mà ngày ấy, chỉ vì một tòa thôn giới thần đỉnh mà dẫn đến Thái Dương Vạn Tông đại chiến, máu chảy thành sông, vô số sinh linh bỏ mạng. Ấy vậy mà, việc phân định thôn giới thần đỉnh, một món thần vật chí bảo, lại dùng cách thức trẻ tuổi tranh đấu để quyết định, thật là trò cười. Chẳng khác nào đem vận mệnh một hoàng triều đặt vào tay hai đứa trẻ sơ sinh, để chúng đánh nhau mà định đoạt. Trò đùa này thật khiến người ta giận sôi gan. Nhưng càng là trò đùa, trận chiến này lại càng thêm quan trọng. Trong Đế Long Cung, hơn 10 vạn đệ tử, vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Khi chiến ý bùng cháy, bọn họ lại như nghẹt thở, căng thẳng tột độ. Đánh đi! Đánh đi! Tiếng hô hào vang vọng khắp nơi. Đế Long Cung lại một lần nữa náo loạn tưng bừng. Thế nhưng, bên trong thôn giới thần đỉnh, hai bên nhân mã lại vô cùng hòa hợp. Đánh hay không đánh đây? Lý Thiên Mệnh thấy a ta chỉ mãi mê nhìn mình, cười ngây ngô, cả người chợt thấy rợn tóc gáy. Si hán. À không, một nửa si hán. Vu Tử Thiên ngớ người. Vì sao ả lại dùng ánh mắt đó nhìn Lý Thiên Mệnh cơ chứ? Cùng một biểu cảm ấy, người khác làm thì là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặng. Đến lượt Vi Sinh Mặc Nhiễm thì chỉ khiến người ta rùng mình ấn lạnh. Trong đôi mắt nàng, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh ra, dường như chẳng còn ai khác. Chiếc dù xanh khẽ xoay chuyển. Nàng hơi cúi đầu, giọng nói như tiếng vọng từ rừng sâu, tĩnh mịch mà xa xăm. Cá nhỏ, ta muốn tặng ngươi một món quà. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh bỗng có một dự cảm chẳng lành. Có lẽ đối với bất kỳ ai khác, đó là một chuyện mừng lớn, nhưng Lý Thiên Mệnh lại thấy vô cùng rối rắm. Thật khó tin. Hắn khẽ cắn môi, nói, quà gì vậy, đại ca? Một tiếng đại ca này khiến Vi Sinh Mặc Nhiễm bật cười khúc khích. Nụ cười ấy tựa như hoa đào nở rộ, ấm áp như gió xuân. Chính là cái đại đỉnh này đây. Nàng dịu dàng nói. Bốn người Lý Thiên Mệnh tại chỗ ngây người như phỗng. Trước khi nàng mở lời, Lý Thiên Mệnh đã có linh cảm chẳng lành. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có cái dự cảm kỳ lạ này. Kỳ lạ hơn nữa là cái dự cảm mà người thường vắt óc cũng không nghĩ ra lại thành sự thật. Đây chính là thôn giới thần đỉnh đấy. Lý Thiên Mệnh đã thu được không ít bảo vật trong Long Cung, nên đối với thôn giới thần đỉnh, hắn đã không còn đánh giá cao như giá trị vốn có của nó. Ai ngờ, ả lại đem nó ra làm quà tặng. Đừng có đùa, để người Vô Mộng Tiên Quốc biết được, ai nấy cũng sẽ xông ra, lột da ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, nghiêm túc nói. Không sao đâu, bọn họ không quản được ta đâu. Ta nghĩ, báo cho ngươi trước. Giọng nàng càng thêm mộng ảo, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thật. Đôi mắt ấy ngập nước, hoàn toàn không giống đang đùa. Cái này, chỉ có mình ta nghe lầm thôi sao? Vu Tử Thiên mặt mày méo mó, tự chỉ vào mình hỏi. Không ai đáp lời hắn. Càng biết rõ giá trị của thôn giới thần đỉnh, người ta lại càng thêm chấn động. Hơn nữa, trận thắng này rất có thể sẽ quyết định thứ hạng đế tinh bản và những thứ quan trọng khác trong thiên cung. Đại ca, đừng làm loạn. Lý Thiên Mệnh lăn lộn giang hồ hơn 20 năm, nhưng chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái đến vậy. Hắn không tin là thật. Nhưng vừa dứt lời, Vi Sinh Mặc Nhiễm hai tay nắm cán dù xanh, rồi lại buông một tay ra, nắm lấy váy, xoay tròn trước mặt hắn, mái tóc xanh cùng chiếc váy tung bay. Tựa như một con cá. Trong lúc bất tri bất giác, trong tay nàng xuất hiện hai chiếc trống trận màu đen. Dừng lại, nàng đưa tay trao, đem hai chiếc trống đen đó, đẩy về phía Lý Thiên Mệnh, dịu dàng cười, nói, nhớ phải cứu ta đó nha. Lý Thiên Mệnh vô thức đưa tay ra, bắt lấy hai chiếc trống đen. Hai chiếc trống trận ấy không cần giải thích gì thêm, cứ thế nằm gọn trong tay hắn. Bốn chiếc trống đen, cứ vậy mà dễ dàng có được. Lý Thiên Mệnh vẫn còn chút khó tin. Hắn tiến lên hai bước, định cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm nói chuyện, hỏi cho rõ ngọn ngành cái sự kỳ quái này. Ai ngờ, cự lực của thôn giới thần đỉnh đã tác dụng lên người nàng, kéo nàng về phía sau. trong gió bão, mái tóc dài của nàng tung bay, váy dài đông đưa, dù xanh chao đảo, tất cả đều đang động, chỉ có khuôn mặt trong suốt sáng long lanh kia, vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào vĩnh cửu. Nhớ. Ta. Chờ ngươi, mới có thể thoát khỏi khổ hải. Câu nói ấy còn văng vẳng bên tai. Cả người nàng đã rời khỏi thôn giới thần đỉnh, biến mất trước mắt. Bốn người Lý Thiên Mệnh, hai mặt nhìn nhau. Trên mặt ai nấy, đều tràn đầy dấu chấm hỏi. Ta bị mù rồi sao? Vu Tử Thiên ra sức dụi mắt. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu vốn là người ít lời. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận ác chiến. Kết quả, lại thắng. Cái mị lực chết tiệt này. Ngay cả Huỳnh Hỏa cũng trợn tròn hai con mắt nhỏ, cùng Miêu Miêu, Lam Hoang, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong cộng sinh không gian, Tiên Tiên lại khắc chữ lên cây khô. Chắc là viết, tiểu Lý Tử thi triển Mỹ Nam Kế, dựa vào bán nhan sắc, đạt được thôn giới thần đỉnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Ba người đồng loạt nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta không biết mà. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Bọn họ nhìn hắn đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự không có, còn chuyện gì mờ ám khác sao? Không có. Ví dụ như ngươi bán hoa cúc gì đó. Vu Tử Thiên nghi ngờ nói. Cúc. Đừng nói bọn họ, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không thể hiểu nổi. Bất quá, không hiểu cũng chẳng còn cách nào, vì sinh mặt nhiễm đã rời đi rồi. Lúc này, trên mặt Lý Thiên Mệnh, bốn chiếc trống đen đã hiển hiện. Hai chiếc bên trái, hai chiếc bên phải. Khi bốn chiếc trống đen đồng thời xuất hiện, mỗi mặt trống bỗng nhiên đều rung động một chút. Ông. Khuôn mặt Lý Thiên Mệnh dường như biến thành mặt trống, bắt đầu rung động. Ngô ngô ngô. Hắn không tự chủ được, da mặt rung lên, phát ra âm thanh kỳ lạ. Ông. Khi bốn chiếc trống trận vang lên, từ giữa thôn giới thần đỉnh, một luồng hắc ám khí tức khiến người ta nghẹt thở giáng xuống. Lý Thiên Mệnh và những người khác nhìn lại. Hắc sắc tôn huyết lại một lần nữa xuất hiện. Giọt máu đen kia, như một con quái thú dữ tợn, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Điều này có nghĩa, quyền sở hữu thôn giới thần đỉnh đã được định đoạt. Bất kể cuối cùng ai sẽ là người thừa kế giọt máu đen này, thôn giới thần đỉnh vẫn thuộc về Thanh Hồn Điện. Sự thật này, thật sự quá sức tưởng tượng. Phương thức nó thuộc về chủ nhân, lại cực đoan đến vậy, thật không thể tin được. Cho đến khi giọt hắc sắc tôn huyết xuất hiện. Hàng trăm ngàn đệ tử Đế Long Cung đều cứng đờ cả người. Bọn họ không nghe được cuộc đối thoại, nhưng lại tận mắt chứng kiến, vi sinh mặt nhiễm trao trống cho Lý Thiên Mệnh, sau đó dứt khoát rời đi. Ai cũng biết, ả mạnh hơn hắn. Nếu ả muốn đánh, chắc chắn nắm chắc phần thắng. Việc trao trống, chẳng khác nào trực tiếp đem thôn giới thần đỉnh, dần đến tận mặt Lý Thiên Mệnh. Mắt ta có vấn đề sao? Đa số đệ tử Thái Dương Vạn Tông đều sinh nghi ngờ. Chuyện này không thể nào. Ngay cả đệ tử vừa mới bước vào đạp thiên chi cảnh, cũng biết thôn giới thần đỉnh là đệ nhất chí bảo của Cửu Đại Long Cung. Còn hơn cả Cửu Long Đế Kiếm. Vi sinh mặt nhiễm, ả đang làm gì vậy? Trong đầu ả đang nghĩ cái gì? Chúng ta đều thấy cả rồi. Đừng nói sư tôn, trưởng bối của ả, chuyện này mà truyền ra, toàn bộ người Vô Mộng Tiên Quốc đều sẽ muốn bóp chết ả đây không phải chuyện nhỏ đâu. Thôn giới thần đỉnh kia có thể giúp Vô Mộng Tiên Quốc cường thịnh, trường tồn, thậm chí nghiền ép cả Hiên Viên Long Tông, Vô Tự Thần Điện, vĩnh viễn vững vàng vị trí thiên bản đệ nhất. Đúng vậy, đây chính là bảo vật mà Vô Mộng Tiên Quân luôn mong muốn. Vậy, có khi nào Vô Mộng Tiên Quân sẽ tự tay giết nàng không? Dù gì nàng cũng là đệ tử của Vô Mộng Tiên Quân mà. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ còn có ẩn tình nào khác sao? Vô số đệ tử lắc đầu. Trong lòng bọn hắn biết rõ đây là sự thật, nhưng lại không thể nào hiểu nổi. Ngay cả Lý Thiên Mệnh còn chẳng thể nghĩ thông, huống chi là bọn hắn. Không thể phủ nhận, hành động lần này của vi sinh mặt nhiễm chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn cho các thế lực bên ngoài. Nhanh, mau ra ngoài thông báo. Tin tức này có thể đổi được không ít chỗ tốt đấy. Đúng. Vô Mộng Tiên Quốc, đoán chừng sắp nổ tung rồi. Ta đoán sau khi mọi chuyện kết thúc, bọn họ sẽ đích thân đến tìm Lý Thiên Mệnh này để đòi lại thôn giới thần đỉnh. Thanh Hồn Điện căn bản không dám giữ đâu. Cho dù Lý Thiên Mệnh dung hợp tôn huyết, thì cũng chẳng có gì đáng nói. Đây vốn là cường giả trật tự thần binh, như Vô Mộng Tiên Quân loại tồn tại này, tự thân cũng có thể hàng phục được khí hồn của thôn giới thần đỉnh. Người trẻ tuổi có thể dựa vào tôn huyết để hàng phục thôn giới thần đỉnh, lợi ích quá lớn. Đừng nghĩ nhiều, Thanh Hồn Điện căn bản không giữ được đâu. Món quà này của vi sinh mặc nhiễm đối với bọn họ mà nói, chẳng phải chuyện tốt lành gì. Không có bản lĩnh giữ trọng bảo, lại để thiên hạ đều biết, thì chẳng khác nào khoai lang bỏng tay. Trong chốc lát, Đế Long cung trở nên sôi trào, mọi người bàn tán xôn xao. Bọn họ nhìn đến mặt đỏ tía tai. Thật là không có mắt mà, loại bảo vật này, đám người Thanh Hồn Điện kia dám giữ chắc. Bọn họ cũng chỉ là đâm lao phải theo lao thôi, ta đoán vừa ra khỏi đây, liền vội vàng vứt bỏ bảo vật ấy đi. Nhất là cái thông giới thần đỉnh kia. Có lẽ tôn huyết chỉ có thể giúp bọn họ tăng thứ hạng trên đế tinh bảng, bảo tồn vĩnh cửu, ta đoán chính bọn họ cũng không dám nghĩ tới đâu. Đúng vậy, bọn họ vẫn còn tự biết mình đấy. Các ngươi nói đúng, cho nên Lý Thiên Mệnh mới để Vu Tử Thiên đi dung hợp tôn huyết. Nếu thật sự có ý tưởng, hắn chắc chắn tự mình làm rồi. Thực tế, thông qua quan sát cuộc trò chuyện của Lý Thiên Mệnh, mọi người cũng có thể nhận ra, Lý Thiên Mệnh mới là trung tâm của cái đoàn đội này. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Vu Tử Thiên nơm nớp lo sợ đứng trước Tôn Huyết. Lão đại, huynh thật sự quyết định để ta làm chứ? Vu Tử Thiên lần thứ ba quay đầu lại, tràn ngập bất an, hỏi lại câu hỏi quen thuộc. Nhanh lên, đừng lảm nhảm nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Thật là may mắn quá. Không phải chứ, ta cứ như đang nằm mơ vậy. Vu Tử Thiên nói. Đừng quá lạc quan, chuyện này truyền ra ngoài, ai cũng biết đây là Vô Mộng Tiên Quốc tặng, đoán chừng Vô Thiên Chi Chiến vừa kết thúc, Vô Mộng Tiên Tộc sẽ dết tới trước mặt ngươi, ngươi chỉ có thể sờ mó một chút, rồi quay đầu phải trả lại cho bọn họ thôi. Tranh thủ thỏa mãn cơn nghiện trước đi. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói. Huynh nói cũng phải, chẳng lẽ đây mới là mục đích thực sự của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nhưng đâu cần thiết phải vậy, nàng trực tiếp đoạt lấy, với bối cảnh sau lưng của nàng, ai dám cướp? Vu Tử Thiên nghi hoặc hỏi. Đây cũng là điều Lý Thiên Mệnh nghi ngờ. Thôi kệ đi, ta cũng tỉnh táo rồi, với bối cảnh của chúng ta, cầm đoạt mệnh ngân long còn được, thôn giới thần đỉnh thật sự là tai họa, Thanh Hồn Điện căn bản không giữ nổi. Ta cứ dung hợp tôn huyết trước đã, biết đâu có thể tăng thứ hạng trên đế tinh bảng, đó mới là quan trọng bây giờ. Hơn nữa, ở cái tuổi này của ta, có thể chạm vào thôn giới thần đỉnh, thì cũng quá tốt rồi. Vu Tử Thiên thầm nghĩ. Tỉnh táo là tốt nhất. Nhưng mà, còn có một cách có thể vĩnh viễn giữ nó. Lý Thiên Mệnh nói. Cách gì? Vu Tử Thiên quay đầu. Thiên cung. Lý Thiên Mệnh nói. À, khó lắm. Trong mắt Vu Tử Thiên, vẫn còn chút ánh sáng. Nếu có thể, ai muốn có rồi lại mất chứ? Hắn hít sâu một hơi, vươn tay, chạm vào giọt tôn huyết kia. Xì xì. Tôn huyết biến thành gai nhọn, đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn, xé rách huyết nhục mà tiến vào. À, Vu Tử Thiên đau đớn kêu lên, ôm chặt cánh tay, máu tươi đen ngòm từ ngón tay lan tràn ra toàn thân. Xì xì xì. Cơ thể hắn đang trải qua một sự thay đổi huyết mạch. Mái tóc màu tím nhạt, đôi mắt bắt đầu chuyển sang màu tím đậm, kể cả đôi môi. Điều này khiến hắn trông có khí chất đại biến. Không còn vẻ tươi tắn nữa, mà thay vào đó là chút yêu dị, chút kiêu hùng khí khái. Cái vị này thật là... Hắn kêu quái dị, nhảy nhót lung tung. Theo động tác khoa trương của hắn, thôn giới thần đỉnh xung quanh cũng rung động theo. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thấy được khí hồn của nó. Đó là một con cốc đen khổng lồ, nó to lớn che cả bầu trời, bao trùm bóng tối vô tận, đôi mắt xanh biếc như đôi mắt của bầu trời, cái miệng to như chậu máu, lại sâu thẳm như vực sâu. Cốc ghẻ. Hợp với ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. May mà hắn không dung hợp. Khí hồn này chỉ hiện thân trong chớp mắt, nhưng cảm giác đáng sợ mà nó mang lại còn khủng bố hơn cả đoạt mệnh ngân long và long huyết thần hoang, hai đại thần long khí hồn. Hắc ám, vượt sâu, dường như là đại danh từ của khí hồn này. Đừng có trong mặt mà bắt hình dong. Vu Tử Thiên nghiêm mặt nói. Hoa. Wow. Môi tím. Cảm giác đôi môi dày kia, càng ngày càng giống khí hồn của ngươi. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa ôm bụng cười ngặt ngảo. Ta phải xem. Vu Tử Thiên vội vàng lấy ra một chiếc gương, nhìn tạo hình mới của mình, hắn không khỏi nhíu mày. Vẻ tuấn tú tiêu sái của ta, vậy mà tan thành mây khói. Khóc không ra nước mắt. Thấy hắn như vậy, Lý Thiên Mệnh càng thêm may mắn. Nếu là ta, sở hữu đôi môi dày màu tím này, đợi Linh Nhi tỉnh lại, chắc chắn sẽ hoảng sợ mà sinh bệnh tim mất. Lý Thiên Mệnh may mắn nói. Không nỡ nhìn thẳng. Dạ Lăng Phong nói. Đúng vậy, có chút cuồng dã, nhưng mà, hợp với hắn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Trước mắt bọn họ, Vu Tử Thiên ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng, đấm ngực dậm chân. Ai tai. Phía dưới. Hàng trăm ngàn đệ tử, vừa hâm mộ vừa ghen ghét, chỉ có thể mỉa mai chửi rủa để cân bằng tâm tình. Đã đánh bại cả Vi Sinh Mặc Nhiễm, Chiến Nguyên Sách và Long Lang Lung. Những nghi hoặc như vậy, tràn ngập khắp thiên hạ. Mọi người đều đang chờ một đáp án. Từ khi Cửu Long Đế Tán xuất hiện, mọi thứ đều trở nên khó đoán. Điều duy nhất có thể xác định là, sau khi Vô Thiên Chi Chiến kết thúc, nếu Thanh Hồn Điện không giao ra thôn giới thần đỉnh, chắc chắn sẽ bị chia năm xẻ bảy. Trong Đế Long Cung, Vu Tử Thiên vẫn đang cố gắng nắm giữ thôn giới thần đỉnh kia. Xung quanh tràn ngập tiếng oanh minh. Cửu Long Đế Tán lại rung chuyển, Lý Thiên Mệnh thấy đã có không ít đệ tử bị văng ra ngoài. Điều này chứng tỏ, nơi này sắp đóng cửa. Nhưng vào lúc này, hắn bất ngờ phát hiện, bốn cái trống trận màu đen trong tay hắn vẫn còn ở đó. Hơn nữa, chúng còn đang dung hợp. Thôn giới thần đỉnh đã có chủ, vậy chúng làm sao vẫn còn, hơn nữa còn thuộc về ta? Lý Thiên Mệnh hơi nghi hoặc. Từ đầu đến cuối, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ trống trận thực sự nào. Thôn giới thần đỉnh cũng đâu phải là trống trận. Chẳng lẽ, ngoài thôn giới thần đỉnh ra, Cửu Long Đế Tán vẫn còn bí mật khác? Nếu có, thì chắc chắn có liên quan đến Thiên Cung. Ầm ầm ầm. Cửu Long Đế Tán càng lúc càng rung chuyển dữ dội. Sau khi hất văng hơn 10 triệu đệ tử Thái Dương Vạn Tông ra ngoài, bản thân những thông đạo bên trong Đế Tán cũng kịch liệt biến hóa. Chúng ngoằn ngoèo như những con trường xà đang trường mình. Đế Tán này rộng lớn vô biên, thông đạo chằng chịt vô số. Tất cả cùng nhau lay động, chẳng khác nào bầy rắn cuồng loạn múa may. Một số đệ tử còn chưa kịp bị hất ra, cơ hồ đều bị lắc choáng váng. Trong Đế Tán này, mọi người chỉ như những con kiến bé nhỏ, lạc lõng và đáng thương. Cẩn thận. Mọi người nắm chặt lấy nhau, đừng để bị phân tán. Nhiều người quen biết, đệ tử đồng môn, may mắn gặp lại nhau trong Cửu Long Đế Tán, cố gắng tập hợp thành nhóm vài chục, thậm chí cả trăm người. Họ biết rằng muốn rời khỏi Đế Tán này, vẫn nên kết bè kết lũ mới mong sống sót. Đáng tiếc, đời không như là mơ. Lúc này Cửu Long Đế Tán, tự như một con cự thú đang vùng vẫy dữ dội, việc hơn trăm người muốn đi cùng nhau quả thực là chuyện viển vông. Ông ông. Trong khoảnh khắc, Đế Long Cung biến thành một cảnh tượng long trời lở đất. Ta xong rồi. Vu Tử Thiên tranh thủ thời gian chưởng khống khí hồn của thôn giới thần đỉnh. Dưới cái bóng mờ của con cóc đen, hắn cuối cùng cũng thành công. Cái thôn giới thần đỉnh chiếm cứ 1/3 không gian Đế Long Cung, nằm gọn trong tay hắn, thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt. Cho đến khi nó chỉ còn nhỏ bằng cái bát, nằm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay. Lúc này, người ta mới có thể nhìn rõ toàn cảnh thôn giới thần đỉnh. Lý Thiên Mệnh phát hiện, thôn giới thần đỉnh này quả thật có vài phần tương tự với trật tự chi đỉnh trong tay hắn. Khi hắn lấy trật tự chi đỉnh ra, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Đó là trật tự chi đỉnh bỗng bay lên, như một mảnh vỡ, dung hợp vào trong thôn giới thần đỉnh. Nó trở thành một phần của thôn giới thần đỉnh. Trật tự chi đỉnh. Vu Tử Thiên sắc mặt cổ quái, nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, sao ngươi lại có đồ của trật tự thiên tộc? Cái thôn giới thần đỉnh này, có quan hệ gì với trật tự chi đỉnh? Lý Thiên Mệnh nhìn cái đỉnh đen kịt đầy mặt thú trong tay hắn, hỏi. Trật tự thiên tộc có rất nhiều trật tự chi đỉnh, dùng để giúp đỡ một số tộc quần biên giới, trấn thủ cương thổ. Những trật tự chi đỉnh này đều là từ thôn giới thần đỉnh. Bộ đỉnh mà phân tách ra. Nó có hai tòa bộ đỉnh, hiện tại một tòa ở chiến thần tộc, một tòa ở trật tự thiên tộc. Trong đó, bộ đỉnh của chiến thần tộc là hoàn chỉnh, còn bộ đỉnh của trật tự thiên tộc thì bị chia cắt thành vô số trật tự chi đỉnh. Vu Tử Thiên giải thích. Còn có cả bộ đỉnh. Cái món đồ này lắm công dụng thật. Lý Thiên Mệnh tán thán. Cà cho nên ta mới nói, người giúp ta lấy được nó, đời ta là của ngươi. Vu Tử Thiên đến giờ vẫn còn đang kích động. Có thể thấy rõ, đôi mắt hắn vì quá cảm động mà vành mắt có chút ướt át. Ánh mắt hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, sắp trở nên mê ly. Dừng lại. Lý Thiên Mệnh cầm thôn giới thần đỉnh lên, phát hiện không có tôn huyết, thôn giới thần đỉnh này trở nên nặng vô cùng. Hắn hoàn toàn không thể giữ được. Chỉ vừa chạm vào một chút mặt ngoài mặt thú, cảm nhận được đầu ngón tay nhói lên, hắn lập tức trả nó lại cho Vu Tử Thiên. Làm, toàn bộ Thanh Hồn Điện, dùng toàn tông chi lực, giữ vững cái thôn giới thần đỉnh này, thật sự không được sao? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Thật sự không được. Không có gì bất ngờ, ta vừa ra khỏi đây, lập tức phải ném nó đi, nếu không, sẽ bốc hơi khỏi nhân gian trong nháy mắt. Vu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ, vuốt ve thôn giới thần đỉnh, trong mắt tràn đầy quyến luyến không rời. Tuyệt vời thay những đường vân này, xúc cảm mê người này, à thật sự quá hoàn mỹ. Đời này có thể sờ một chút, đáng giá. Hắn nói những điều này, chẳng qua là đang tự an ủi mình. Đạt được tôn huyết rồi, ai lại không muốn vĩnh viễn nắm giữ chứ? Đừng đứng quá xa. Cửu Long Đế Tán vẫn đang rung chuyển. Còn hơn 50 triệu đệ tử, như mưa rào bay ra ngoài. Lý Thiên Mệnh bọn họ thì như chưa được chọn, vẫn còn ở lại chỗ cũ. Hắn vì vậy Bảo Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu lại gần mình, tránh bị hất ra phân tán. Sau khi bốn người tụ lại, Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Trên lòng bàn tay hắn, bốn cái trống trận kết giới, dung hợp thành một cái trống trận màu đen mới. Cái trống trận này to bằng đầu người, trong tay Lý Thiên Mệnh, nó vẫn đang phình to ra. Tựa như một loại bành trướng. Loại biến hóa này không còn liên quan đến thôn giới thần đỉnh nữa. Nhưng lại có liên quan đến biến hóa của toàn bộ Cửu Long Đế Tán. Đây là... Lý Thiên Mệnh phát hiện, khi Cửu Long Đế Tán kịch biến, từ nơi xa có một đạo tiểu lượng ánh sáng, bay tới từ một thông đạo trong Đế Long Cung. Đến gần xem xét, hóa ra tiểu lượng ánh sáng đó lại là một cái tiểu chiến trống. Giống như cái trống trận đầu tiên Lý Thiên Mệnh lấy được. Đông. Tùng tùng. Tiểu chiến trống gõ vang. Đại chiến trống màu đen trong tay Lý Thiên Mệnh cũng đáp lại. Sau ba hơi thở, tiểu chiến trống bay đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nó dung hợp vào trong đại chiến trống. Đại chiến trống màu đen lại lớn hơn một chút. Bản thân trống trận này vốn là kết giới đặc thù do thiên thần văn tạo thành. Có chút giống với luân hồi kết giới. Tiểu chiến trống dung hợp vào, thiên thần văn mới được thêm vào, dung hợp, quấn quýt trống trận màu đen lớn lên đồng thời, cũng trở nên phức tạp hơn. Càng lúc càng giống như một cái trống trận thực chất hóa. Còn nữa sao? Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn quanh. Đế Long Cung vốn có vài chục vạn đệ tử, hiện tại đã bị hất ra hơn phân nửa. Vẫn có người để mắt tới bọn họ, muốn đến cướp đoạt bảo bối trên tay họ. Đáng tiếc, trong sự hỗn loạn này, đại đa số người còn chưa kịp đến gần, đã hét lên thảm thiết rồi bị cuốn bay ra ngoài. Người càng ngày càng ít. Cửu Long Đế Tán vẫn đang rung chuyển kịch liệt. Bên kia có một cái. Dạ Lăng Phong bên cạnh nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh hướng bên kia nhìn qua. Chỉ thấy một cái tiểu chiến trống bay đến trước mắt hắn. Lại dung hợp vào trống trận màu đen trong tay hắn. Đây là cái thứ hai. Trống trận màu đen càng lớn hơn, phức tạp hơn, đang xảy ra thuế biến. Trống trận kết giới này từ trên người Long Khôi mà sinh ra, nói cách khác, trong Cửu Long Đế Tán vẫn còn rất nhiều Long Khôi. Và bây giờ, trống trận kết giới trên người những Long Khôi này đều đang hướng về đây. Những gì xảy ra sau đó chứng thực suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Cái thứ ba, cái thứ tư trống trận xuất hiện. Càng ngày càng nhiều. Căn bản không có dừng lại. Cửu Long Đế Tán rung càng dữ dội, đến càng nhiều. Cái thứ 20. Cái thứ 40. Cái thứ 80. Đến lúc này, trống trận kết giới trong tay Lý Thiên Mệnh, đại khái duy trì ở đường kính khoảng 20cm, không tiếp tục tăng thêm thể tích. Nhưng, sau khi hội tụ vô số thiên thần văn, hàng trăm triệu thiên thần văn, chồng chất, tổ hợp, khảm hợp lại với nhau, tạo thành một cái trống trận màu đen hoàn toàn thực chất hóa. Nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng đây là một cái trật tự thần binh. Thông giới thần đỉnh không phải là thứ áp trục, đây mới là. Đôi mắt đỏ thẫm của Dạ Lăng Phong chiếu lên hắc quang của cái trống trận màu đen này. Rất có thể. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Hắn thông qua cái trống trận màu đen này, quan sát toàn bộ Cửu Long Đế Tán. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác cái trống trận hoàn toàn mới này, từ vô số tiểu chiến trống hội tụ mà thành, nhất định có liên hệ lớn lao với toàn bộ Cửu Long Đế Tán. Loại liên hệ này không liên quan đến chính Đại Long Cung bảo vật đến thời khắc này, Cửu Long Đế Tán vẫn còn oanh minh chấn động. Nhưng, đệ tử Đế Long Cung, trừ bốn người bọn hắn ra, đã bị văng ra ngoài toàn bộ. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, đệ tử ở những đế tán địa phương khác, hẳn là cũng không còn ai. Bởi vì ngay sau đó, toàn bộ Cửu Long Đế Tán đột nhiên ngừng rung động. Im bặt mà dừng. Hết thảy bình tĩnh trở lại. Không còn 10 triệu đệ tử, nơi này lập tức lâm vào tĩnh mịch vĩnh hằng, khôi phục trạng thái phủ bụi. Dường như mấy trăm ngàn năm qua, chưa từng có ai đến đây. Nhưng quỷ dị là, Lý Thiên Mệnh bọn hắn vẫn chưa rời đi. Toàn bộ Cửu Long Đế Tán chỉ còn lại bốn người bọn hắn. Thứ 92. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía xa, vẫn còn một cái tiểu chiến trống bay tới. Hắn có dự cảm, đây sẽ là cái cuối cùng. Bởi vì trống trận màu đen ban đầu của hắn cũng là do hai cái tiểu chiến trống dung hợp mà thành. Trong chiến đoạt thôn giới thần đỉnh, hắn đạt được bốn cái trống trận màu đen, tương đương với tám cái tiểu chiến trống. Thêm vào cái thứ 92 này, tương đương với trống trận màu đen trong tay hắn, dung hội vừa vặn 100 cái tiểu chiến trống. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người dự cảm có biến hóa sắp xảy ra, lòng rộn ràng, nhảy dựng lên. Ông ông ông. Cái tiểu chiến trống thứ 92, thuận lợi dung hợp. Tiếp tục tĩnh mịch. Trong tay Lý Thiên Mệnh, trống trận màu đen dung hợp 100 cái tiểu chiến trống, hắc quang biến hóa như rồng. Thân trống trận dần dần ngưng kết ra 8 cây gậy hình rồng. Tám cây gậy hình rồng này, hình dáng, màu sắc, không giống nhau. Lý Thiên Mệnh thấy trong đó, có ngân long màu bạc tương tự đoạt mệnh ngân long, còn có huyết long tương tự long huyết thần hoang. Ngoài ra, còn có bạch long, hắc long, viêm long, vân vân. Tổng cộng 8 cái. Bản chất của mỗi cây đều là một bộ phận của kết giới trống trận này. Còn có một biến hóa nữa, trên mặt trống xuất hiện đồ án cửu đầu hắc long. Chín đầu rồng của hắc long nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, không giận mà uy, khí thế kinh người. 8 cây gậy hình rồng cộng thêm mặt trống cửu đầu hắc long, số lượng thần long cộng lại là 9. Phù hợp với Cửu Long Đế Tán, Cửu Long Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh khẽ vươn tay, nắm lấy ngân long côn đầu tiên. Có phải muốn gõ thử không? Vu Tử Thiên thấy chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, liền nhịn không được hỏi. Ừm. Lý Thiên Mệnh một tay nâng mặt trống, một tay nắm ngân long côn. Hắn khẽ gõ nhẹ một cái, không có phản ứng gì. Đã vậy. Hắn dùng toàn bộ tinh luân nguyên lực, dùng hắc ám tí nắm chặt ngân long côn, hít sâu một hơi. Toàn lực bộc phát. Ngân long côn lóe lên quỷ tích, với tốc độ khủng khiếp, đập vào mặt trống màu đen. Thế nhưng, mặt trống cửu đầu hắc long tựa như mặt hồ, hút hết lực đạo của hắn. Mặt trống gần sóng chấn động, không phát ra chút âm thanh nào, quả thực như đá chìm đáy biển. Chung quanh vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Không vang. Ba người bọn hắn đều ngẩn ra, có chút khó hiểu. Theo logic, hiện tại chỉ còn chúng ta ở đây. Bất kể người thiết lập ván cờ là ai, ý của hắn đều là muốn ngươi gõ vang trống trận này. Vu Tử Thiên nói. Lý Thiên Mệnh liếc hắn một cái, nói, ngươi đừng nói chuyện, đôi môi của ngươi như hai cây xúc xích bự treo trên mặt, ta sợ ngươi tốn sức. Vu Tử Thiên vội sờ soạn, sống không bằng chết. Dung nhan dễ tàn a ý nghĩ của Lý Thiên Mệnh, thật ra cũng giống Vu Tử Thiên. Hắn nắm ngân long côn trong tay, dùng linh khiếu của hắn, dễ dàng liên tưởng ngân long côn thành một thanh kiếm. Thử xem. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, dùng ngân long côn, thi triển Cửu Long Thiên Kiếp kiếm chi ngân long. Thiểm quan sát kiếm. Dùng côn làm kiếm, vừa nhanh vừa mạnh. Ngân long côn hóa thành một đạo ngân quang, lại gõ vào mặt trống cửu đầu hắc long. Đông. Một tiếng trống điếc tai nhức óc, đột nhiên bộc phát. Chấn động không chỉ mặt trống, mà còn là trái tim của Lý Thiên Mệnh. Càng là bản thân Cửu Long Đế Tán. Địa cung to lớn, phát sinh một trận chấn động mãnh liệt chưa từng có. Mỗi một viên gạch ngói đều rung chuyển. Lần này gõ, khiến trống trận trong tay hoàn toàn biến thành màu bạc, rồi từ đó bộc phát một đạo cường quang, xông vào một thông đạo của Đế Long Cung. Cùng lúc đó, tất cả thông đạo của Cửu Long Đế Tán đều dung hợp hội tụ. Cuối cùng còn lại rất ít thông đạo, nhưng mỗi một cái đều rộng lớn vô cùng. Những thông đạo hoàn toàn mới này nối liền chín đại Long Cung với nhau. Lý Thiên Mệnh ở trong Đế Long Cung có thể thông qua trống trận, nhìn thấy toàn cảnh Cửu Long Đế Tán. Giờ đây Cửu Long Đế Tán, Cửu Cung liên hệ. Trong khoảnh khắc liên hệ, ngân quang từ trống trận xông về hướng Ngân Long Cung, khi chạm vào Ngân Long Cung, tựa như sao hỏa, trực tiếp thắp sáng Ngân Long Cung. Khoảnh khắc đó, vô số thiên thần văn lít nhà lít nhít nổi lên trên vách đá Ngân Long Cung. Một tòa Ngân Long Cung mới, sinh ra ở đó. Đây là cái gì? Thắp sáng Ngân Long Cung. Huỳnh hỏa, miêu miêu đều xông ra. Bao gồm cả tiểu ngũ khó sinh, hiện tại có hơn vạn quả trứng, thường xuyên tán loạn khắp nơi. Lý Thiên Mệnh không đến đó, nhưng có thể nhìn thấy sơ qua từ trống trận, một tòa cung điện màu bạc lớn như vậy xuất hiện ở đó. Cung điện đó không hề cổ lão, hoàn toàn có thể ở được. Lý Thiên Mệnh còn có huyết long. Huyết tế hung kiếm, hắn dứt khoát cầm huyết long côn, thi triển kiếm này, gõ lên trống trận. Chuyện tương tự xảy ra. Long huyết cung nơi sinh ra long huyết thần hoang, cũng được thắp sáng. Một tòa cung điện hoàn toàn mới, xuất hiện ở đó. Vốn tối tâm Cửu Long Đế Tán dường như vừa tỉnh lại, nhờ hai long cung được thắp sáng. Bọn họ ở trong đó cũng có thể cảm nhận được sinh cơ. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Bởi vì bảy kiếm sau, Lý Thiên Mệnh còn chưa học được. Hắn thử, không thi triển Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, những long hình gậy còn lại, căn bản không thể gõ vang. Cho nên, trước mắt Cửu Long Đế Tán, chỉ có thể thắp sáng 2/9. Vấn đề là, rốt cuộc là có ý gì? Lý Thiên Mệnh cầm trống trận và long hình gậy, xuất phát từ Đế Long Cung. Sau khi thông đạo giản hóa, từ Đế Long Cung đến Ngân Long Cung rất đơn giản. Trong không gian ban đầu của Ngân Long Cung, xuất hiện một tòa cung điện màu bạc. Bọn họ đi vào đó, thấy bên trong châu điêu khắc đá xây, kim bích huy hoàng, giống như hoàng cung. Cự thú vài trăm mét có thể chạy nhanh tự nhiên trong đó. Dường như cột hay gạch ngói, đều do đỉnh phong thiên địa thần khoáng chế tạo thành. Cái này! Cái này! Lý Thiên Mệnh cũng hoa mắt. Hắn cầm kết giới trống trận, nhìn toàn bộ Cửu Long Đế Tán, như có điều suy nghĩ. Ta có một suy đoán, không biết, các ngươi có tin không? Vu Tử Thiên đột nhiên yếu ớt nói. Nhưng từ ánh mắt hắn, suy đoán này khiến hắn kích động đến tam hồn quy thiên. Nói thử xem. Thật ra Lý Thiên Mệnh cũng có suy đoán thông qua quan sát. Nhưng suy đoán của hắn quá mơ hồ, cần một thổ dân để bổ sung góc nhìn về thế giới này. Các ngươi nghe nói về Thái Dương Thần Cung của Trật Tự Thiên Tộc chưa? Vu Tử Thiên líu lưỡi hỏi. Thái Dương Thần Cung thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vu Tử Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu giảng giải. Thái Dương Thần Cung lấy hai khỏa áp súc nguyệt tinh nguyên làm lực lượng gốc, kết cấu nền tảng là một cái nguyệt tinh nguyên thế giới cấp bậc tụ biến kết giới. Bởi vậy, bản thân Thái Dương Thần Cung tương đương với hai cái nguyệt tinh nguyên thế giới. Nhưng thể tích của nó lại nhỏ hơn nhiều so với một nguyệt tinh nguyên thế giới thực thụ. Cho nên, tụ biến kết giới của Thái Dương Thần Cung có sự khác biệt rất lớn so với nguyệt tinh nguyên thế giới. Với thể tích nhỏ bé như vậy, việc tạo ra một tụ biến kết giới càng trở nên phức tạp và tinh vi. Giống như nguyệt tinh nguyên tụ biến kết giới, nó có thể gấp gộp, chưởng khống và sử dụng nguyệt tinh nguyên. Nhưng nó còn có thể phát huy hiệu quả mà nguyệt tinh nguyên tụ biến kết giới không thể đạt được, đó chính là siêu cao tốc độ vận chuyển trong tinh không. Hắn càng nói càng thêm kích động. Nguyệt tinh nguyên còn có thể áp súc. Lý Thiên Mệnh nghe mà như lọt vào sương mù. Chớ nói chi là siêu cao tốc độ vận chuyển trong tinh không, vì có thể nén một nguyệt chi thần cảnh lớn như vậy thành một tòa thần cung đã vượt quá tầm hiểu biết của hắn. Hắn đã từng đi qua nguyệt hạch, chứng kiến lực lượng của nguyệt tinh nguyên và càng kinh hãi trước sự khủng bố của vũ trụ nguyên lực qua nguyệt va chạm. Bởi vậy, chỉ riêng việc nén nguyệt tinh nguyên đã là điều khó tin đối với hắn. Đúng vậy huynh đệ, đương nhiên có thể. Chỉ cần tụ biến kết giới đủ cao cấp, nó có thể giam cầm nguyệt tinh nguyên. Không chỉ giam cầm, mà còn có thể thông qua áp súc, nâng tầng bậc lực lượng của nguyệt tinh nguyên lên đến hằng tinh nguyên. Ngươi có thể hiểu nó như một hằng tinh nguyên di động. Hằng tinh nguyên của mặt trời là của vạn vạn ức người, còn hằng tinh nguyên di động mà chỉ cung cấp cho vài chục vạn người, thì dùng vạn năm cũng không hết. Vu Tử Thiên nói. Thực tế, Lý Thiên Mệnh rất rõ, dù là cường giả nhất trật tự chi địa, lực lượng của hắn so với nguyệt tinh nguyên hay hằng tinh nguyên cũng không cùng đẳng cấp. Nhân tộc chỉ có thể chậm rãi hấp thu vũ trụ nguyên lực. Một hằng tinh nguyên nuôi sống vạn vạn ức người trong hàng ngàn vạn năm. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, mọi cường giả chỉ là một giọt nước trong biển cả. Cho nên, việc trực tiếp vận dụng vũ trụ nguyên lực mới là thủ đoạn cao cấp nhất trên thế giới này. Thái Dương Thần Cung có thể nén nguyệt tinh nguyên, lại còn nâng tầng bậc lực lượng của nó lên đến hằng tinh nguyên và có thể làm vũ trụ nguyên lực di động. Điều này thực sự phá vỡ thế giới quan của Lý Thiên Mệnh. Từ điểm này, hắn hiểu rõ, địa vị của Thái Dương Thần Cung trong Trật Tự Thiên Tộc là độc nhất vô nhị. Nó thậm chí không thể so sánh với những bảo vật như Thôn Giới Thần Đỉnh. Thái Dương Thần Cung này dựa vào kết giới tụ biến đặc thù hình thành kết cấu, tự mang nguyệt tinh nguyên áp súc thành hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, có thể di chuyển với tốc độ siêu cao trong tinh không trật tự, người ở trên có thể tiếp tục tu hành, tương đương với một khu vực di động tốc độ cao. Lý Thiên Mệnh tổng kết. Không chỉ thế, dựa vào cái hằng tinh nguyên cỡ nhỏ ngươi nói, nó còn có thể dựng nên kết giới thủ hộ tinh thần, thậm chí là kết giới tấn công. Đây là điều mà Trật Tự Thiên Tộc dựa vào để chiến tranh, cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất của Thái Dương Vạn Tông. Thái Dương Thần Cung này lái ra, trực tiếp mang kết giới thủ hộ tinh thần úp lên mặt mỗi tông môn, vận dụng lực lượng hằng tinh nguyên cỡ nhỏ để tấn công, sức sát thương mạnh hơn thiên quân vạn mã. Đây là lực lượng tối thượng của Trật Tự Thiên Tộc. Họ dựa vào tòa Thái Dương Thần Cung này để duy trì sự thống trị hàng triệu năm, và đây cũng là cỗ máy chiến tranh xâm lược những thế giới hằng tinh nguyên khác. Ta nghe nói, Thái Dương Đế Tôn thường xuyên khống chế Thái Dương Thần Cung, du hành xuyên qua tinh không trật tự, thăm dò những bí cảnh tinh không, tìm kiếm những thế giới hằng tinh nguyên khác. Sống lâu ở trật tự chi địa, Lý Thiên Mệnh hiểu sâu sắc rằng tinh không trật tự rộng lớn hơn những gì hắn tưởng tượng. Xuyên qua mây hồng, có thể thấy đầy trời sao. Đầy trời sao đều nằm trong tinh không trật tự, có thể thấy sự vô cùng của thế giới. Hắn từng cho rằng, tinh không trật tự và tinh không hạ tầng là cùng một khái niệm. Giờ mới hiểu, so với tinh không trật tự, tinh không hạ tầng chỉ như một lớp màng mỏng của thiên nhất giới diện. Lý Thiên Mệnh từ thiên nhất giới diện xuyên qua lớp màng mỏng này đến trật tự chi địa, đương nhiên không khó. Nhưng để đến một thế giới hằng tinh nguyên khác trong trật tự chi địa, chỉ dựa vào thân thể bay qua, với cảnh giới hiện tại của hắn là gần như không thể. Những người tu luyện hằng tinh nguyên trong tinh không trật tự có truyền thống ngao du tinh không? Đa số họ dùng trật tự thần binh làm công cụ du hành, nhưng bản thân trật tự thần binh không có sức mạnh cội nguồn, vẫn phải dùng lực lượng của người tu luyện, mà lực lượng của người tu luyện chỉ có thể bổ sung bằng thần đan. Khoảng cách vô tận là điều khó khăn nhất trong những chuyến du hành tinh không. Vậy mà, theo lời Vu Tử Thiên, tồn tại những cung điện tinh không như Thái Dương Thần Cung, vận dụng lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, có tốc độ đáng sợ và nguồn năng lượng dồi dào, có thể dùng để xuyên qua tinh không. Tốc độ di chuyển của nó chắc chắn nhanh hơn nhiều so với tốc độ của mặt trời và mặt trăng. Nếu vậy, chúng ta gọi những thần vật như Thái Dương Thần Cung, có vũ trụ nguyên lực và tụ biến kết giới là tinh hải thần hạm vậy. Bản chất của nó vẫn là áp súc nguyệt tinh nguyên thế giới. Vu Tử Thiên giới thiệu dài như vậy, cái Thái Dương Thần Cung vừa khiến người ta ngưỡng mộ vừa kính sợ này, tự nhiên có liên quan lớn đến cảnh ngộ hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Cho nên, Cửu Long Đế Tôn đã từng sở hữu tinh hải thần hạm. Giọng Lý Thiên Mệnh có chút khang khang. Có nhiều phiên bản lịch sử, phần lớn không thừa nhận, nhưng có vài phiên bản nói rằng ông ta đã tìm thấy một tinh hải thần hạm tàn phá trong một bí cảnh truyền thừa ở sâu trong tinh không và đã dành nửa đời người để sửa chữa tụ biến kết giới của nó. Vu Tử Thiên nói. Sau đó thì sao? Thành công không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có kết quả. Thời gian quá lâu rồi, đây là một vụ án chưa giải quyết. Tụ biến kết giới là kỳ tích có 102 do những linh sư kết giới cổ xưa để lại, là đỉnh cao của con đường tu luyện, người thường rất khó hoàn thành. Vu Tử Thiên nói. Hưng phấn thì hưng phấn, nói đến đây, hắn lại bình tĩnh lại, nói, chắc ta nghĩ nhiều rồi. Cái Cửu Long Đế Tán này, làm sao có thể là một tinh hải thần hạm được? Dù cho có đi nữa, nó hẳn cũng ở trạng thái tàn phá ban đầu, vô dụng thôi. Không. Lý Thiên Mệnh cầm trống trận và 8 cây gậy long hình, xoay tròn chúng trong tay. Ánh sáng ngân long hội tụ trên người hắn. Ánh mắt hắn bừng bừng, nói, đây chính là một chiếc tinh hải thần hạm, và nó hoàn chỉnh. Quan trọng hơn, trống trận và 8 cây cung này là chìa khóa để mở nó ra. Đến ngày ta thắp sáng cửu tòa long cung, ta có thể khởi động nó. Đùa à huynh đệ? Ai nói với ngươi thế? Vu Tử Thiên lắc đầu cười nói. Nó, chính miệng nói. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn chiếc trống trận đen trong tay. Hắn cảm nhận được. Chiếc trống trận này giống như Hy Hoàng Mộng Nguyệt Hồn Nhận. Cửu tòa Long Cung giống như Nguyệt Hạch, đều là hạt nhân của tụ biến kết giới này. Trong đó, Đế Long Cung là hạt nhân đệ nhất. Bây giờ, tụ biến kết giới của Cửu Long Đế Tán chỉ mới thắp sáng 2/9, còn 7/9 vẫn đang say ngủ. Trống trận đã thuộc về Lý Thiên Mệnh, hắn có thể thông qua nó để phán đoán chính xác. Rõ ràng, đây là một chuyện điên rồ. Có thể khẳng định, nó là một chiếc tinh hải thần hạm, nhưng nó không có hàng tinh nguyên cỡ nhỏ. Nó giống như cửu tầng địa ngục, tụ biến kết giới tồn tại, nhưng bên trong trống rỗng. Sự khác biệt giữa tinh hải thần hạm này và nguyệt tinh nguyên thế giới là lực lượng áp súc và khả năng di chuyển tốc độ cao. Nó vững chắc hơn. Trời ơi, người nói thật sao? Vu Tử Thiên trợn mắt, hai đầu miệng lạp xưởng căng ra một khoảng cách rất lớn. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cái này, ý nghĩa là gì? Thiên Cung trao tinh hải thần hạm này cho người chiến thắng cuộc cạnh tranh Cửu Long Đế Tán. Họ không tự dùng. Vu Tử Thiên khó tin nói. Không biết. Ngay cả việc vì sao họ lại đưa ra đoạt mệnh Ngân Long và kho báu này, ta cũng không rõ. Lý Thiên Mệnh cúi đầu hỏi lại Vu Tử Thiên, Thiên Cung có hàng tinh nguyên cỡ nhỏ trong tay, có thể bổ sung vào nó không? Vu Tử Thiên lắc đầu, cái này ta không biết. Nói thẳng ra, không chỉ họ nghi hoặc về hành động của Thiên Cung, mà cả Thái Dương Vạn Tông bên ngoài cũng không hiểu. Nếu may mắn trở thành thành viên Thiên Cung, có lẽ ta sẽ biết những bí mật này. Tinh hải thần hạm cao cấp hơn thôn giới thần đỉnh không biết bao nhiêu lần. Đây là vũ khí hằng tinh nguyên. Cái Thái Dương Thần Cung này cũng là sức trấn nhiếp cốt lõi cho sự phồn vinh thịnh vượng của trật tự thiên tộc. Ca, ta thấy chuyện này, ngay cả sư tôn cũng đừng nói. Tốt nhất chỉ có 4 người chúng ta biết thôi. Vu Tử Thiên chân thành nói. Ừ, dù sao, Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ mới thắp sáng 2 long cung. Hắn tạm thời không thể thao túng bất cứ điều gì, và Cửu Long Đế Tán này rõ ràng không có vũ trụ nguyên lực. Cho dù đến lúc thắp sáng toàn bộ, có lẽ nó cũng giống như cửu tầng địa ngục, vô dụng thôi. Nhưng chuyện này mà để người ta biết thì phiền phức. Vậy nên nói, từ khi Đế Tôn chọn ngươi bằng cửu sắc long lân, chiếc tinh hải thần hạm này đã định sẵn sẽ thuộc về ngươi. Dạ Lăng Phong bỗng nhiên nói. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh như có điều suy nghĩ. Hắn đang nghĩ, nếu mình thua Chiến Nguyên Sách hoặc Vi Sinh Mặc Nhiễm, thì thôn giới thần đỉnh rất có thể thuộc về họ, chứ không phải Vu Tử Thiên. Nhưng Cửu Long Đế Tán có lẽ vẫn sẽ đến tay mình. Dù sao, những người khác không có Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Chúng ta đều không nói, có lẽ ngoài Thiên Cung ra, không ai khác biết. Lý Thiên Mệnh nhìn Vu Tử Thiên một cái. Ta tuyệt đối giữ bí mật. Vu Tử Thiên nói. Vạn Đạo Thần Đan và thôn giới thần đỉnh đã sớm có mối quan hệ thiên ti vạn lũ. Thật ra, tiết lộ cũng không sao. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không phải bá chủ một phương, cũng không dùng đến cái thứ này. Cùng lắm thì vứt bỏ cửu sắc long lân và trống trận, đổi người khác thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đạo lý cũng giống như thôn giới thần đỉnh. Nếu thực sự không còn cách nào, thì bỏ xe giữ tướng. Ít nhất, hiện tại Lý Thiên Mệnh không thấy cửu long đế tán có tác dụng gì. Chỉ có những người như Thái Dương đế tôn mới cần chinh chiến tinh không sao. Nhưng, hắn nói vậy thôi, chứ trong lòng rất rõ ràng. Nếu thứ này thực sự có thể phát huy tác dụng, nó chắc chắn có thể thay đổi cả đời mình. Nếu một ngày, ta có thể trở nên mạnh mẽ, ta có thể khống chế tinh hải thần hạm này, ngao du trong tinh không vô tận, mang theo Linh Nhi, lại có Huỳnh Hỏa và các huynh đệ tỷ muội làm bạn. Thời gian đó thật tuyệt. Lý Thiên Mệnh mơ màng suy nghĩ. Hiện tại, cửu long đế tán chìm trong vô thiên chi cảnh. Hắn chỉ có thể nhìn, không có cách nào di chuyển. Thứ đồ chơi bá chủ này cũng không thể thu nhỏ lại, càng không thể mang theo bên mình. Không mang đi được. Vậy cứ để nó tồn tại, làm một bí mật. Nếu thiên cung không nói, sẽ không ai biết, cứ để nó ngủ say ở đây. Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ thực sự khiến nó thấy lại ánh mặt trời. Nhưng đến ngày đó, ta nhất định phải làm rõ, vì sao thiên cung muốn đưa cửu long đế tán này cho ta. Là âm mưu, hay là biếu tặng? Trước mắt tràn đầy sương mù. Đi, ra ngoài. Việc có thể vào thiên cung hay không là quan trọng nhất thanh hồn kiếm phong, một kiếm trấn áp cả trời cao. Mây hồng lượn lờ, ôm lấy tòa kiếm phong này, xuyên qua mấy tầng mây xanh, khí thế bá đạo vô song. Trên đỉnh kiếm, vô cùng náo nhiệt. Vô số tu luyện giả bôn tẩu, bàn tán xôn xao về những biến động trên đế tinh bản của vô thiên chi cảnh. Tin tức từ vô thiên hỏa trụ, thông qua truyền tin thạch, nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Mỗi một tin tức, đối với thanh hồn điện mà nói, đều vô cùng quan trọng. Điều này khiến cho cổ kiếm Thanh Sương cũng không thể ngồi yên. Hắn sớm đã rời khỏi thanh hồn kiếm cung, đứng giữa biển mây ảo diệu, cùng toàn bộ môn phái chú ý đến sự kiện trọng đại này. Sự xuất hiện của cửu long đế tán đã đẩy sự chú ý của vô thiên chi chiến lên đến mức cao nhất trong lịch sử. Đối với những cường giả trật tự chi địa với tuổi thọ hơn 2.000 năm, những người dưới 30 tuổi chỉ là một đám trẻ con đánh nhau. Nhưng hôm nay, sự chú ý đến trận chiến trẻ con này không khác gì một cuộc chiến giữa các tông môn thực thụ. Nhất là khi tin tức về cửu long đế kiếm và thôn giới thần đỉnh lan truyền ra. Trận phong ba này trực tiếp leo lên đến đỉnh điểm. Bọn tiểu bối của Thanh Hồn Điện, ai nấy đều cuồng nhiệt. Nhưng những trưởng bối từng trải, trong lòng lại không ngừng cầu nguyện. Cửu Long Đế Kiếm, thuộc về Hiên Viên Long Tông, vậy còn tốt. Thôn giới thần đỉnh, tuyệt đối đừng rơi vào tay đệ tử Thanh Hồn Điện ta a, thần đỉnh này là một bảo vật đủ sức giúp Thanh Hồn Điện hưng thịnh muôn đời, tiến lên hàng ngũ thế lực nhất lưu. Nhưng bọn họ lại cầu nguyện, đừng chiếm được nó. Có thể thấy được, là một thế lực nhị lưu, với vô số bá chủ trên đầu, Thanh Hồn Điện tự biết mình biết ta. Thế nhưng, càng lo sợ điều gì, điều đó càng dễ xảy ra. Chưởng giáo, nhìn đế tinh bản kìa. Trong khoảnh khắc, vô số trưởng bối Thanh Hồn Điện kinh hãi. Không cần ai nhắc nhở, cổ kiếm Thanh Sương đứng trên đám mây, ngay lập tức đã thấy được sự thay đổi trên đế tinh bản. Vu Tử Thiên, bạo tăng 400.000 điểm, vọt lên vị trí thứ 3 đế tinh bản. Đại sư huynh, đạt được thôn giới thần đỉnh. Cùng một tin tức, cùng một tông môn, kẻ thở dài, người cuồng hoang. Là trụ cột của Thanh Hồn Điện, một đám cường giả lấy cổ kiếm Thanh Sương làm trung tâm, sắc mặt tái mét, không thốt nên lời. Chính đại Long Cung bảo vật, chúng ta có được một món, cũng đủ cười ngửa, kết quả bây giờ, lại là thôn giới thần đỉnh. Ai? Mấy tên Giang Thanh Lưu này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Long Tông chỉ muốn ba đệ tử kia, không hề nhắc đến Vu Tử Thiên, bây giờ tốt rồi, Vu Tử Thiên có được thôn giới thần đỉnh quý giá nhất, hắn cũng phải đến Hiên Viên Long Tông, nếu không chúng ta sẽ gặp đại họa. Đệ tử này không thể nhận. Chưởng giáo, người thấy sao? Mọi người nhìn về phía cổ kiếm Thanh Sương. Cổ kiếm Thanh Sương chắp tay sau lưng, nhìn vào sự thay đổi trên đế tinh bản, hít sâu một hơi, nói, vấn đề hiện tại là, nếu bốn đệ tử này đến Hiên Viên Long Tông, tương đương với việc Hiên Viên Long Tông có được 6 loại Long Cung bảo tàng. Còn bao gồm cả cửu Long Đế Kiếm và thôn giới thần đỉnh quý giá nhất. Như vậy, Thái Dương Vạn Tông, thậm chí là Trật Tự Thiên Tộc, đều sẽ dòm ngó bọn họ, Hiên Viên Long Tông chưa chắc đã giữ được. Ta sợ rằng, chúng ta Thanh Hồn Điện dâng ra tất cả, vì được Hiên Viên Long Tông che chở, ngược lại sẽ bị liên lụy, bị giết gà dọa khỉ. Sắc mặt mọi người, nhất thời suy sụp. Dâng ra bảo vật, lại còn bị liên lụy. Chuyện này mới thật sự là phiền phức. Trong lòng cổ kiếm Thanh Sương, suy nghĩ xoay chuyển vô cùng nhanh chóng. Phương thức giải quyết duy nhất là... Cổ kiếm Thanh Sương vừa nói, mọi người đã đoán được, hắn sẽ nói gì. Trong bốn đệ tử này, phải có một người trở thành thành viên thiên cung, tốt nhất là tử thiên. Như vậy, chuyện thông giới thần đỉnh coi như chưa từng xảy ra. Không có thông giới thần đỉnh, Hiên Viên Long Tông chỉ còn lại những bảo tàng khác, thần đan đã dùng hết, còn lại ba thanh thần binh và một bảo vật không rõ tên, trước mắt chỉ có Cửu Long Đế Kiếm là tạm ổn, nhưng nó khác với thông giới thần đỉnh. Cửu Long Đế Kiếm chỉ có thể giúp một người mạnh lên, thông giới thần đỉnh lại giúp cả một đám người mạnh lên. Cho nên, Hiên Viên Long Tông sẽ không sao. Bọn họ không sao, chúng ta cũng sẽ không sao. Đây là kết cục tốt đẹp nhất mà Cổ Kiếm Thanh Sương có thể tưởng tượng ra. Trưởng giáo, người của Hiên Viên Long Tông đến. Vừa dứt lời, đã có người thông báo. Mau mời. Cổ Kiếm Thanh Sương hiểu rõ. Bởi vì bảo vật như vậy xuất thế, Thanh Vân Đại Lục vốn sẽ trở thành nơi hứng chịu đầu tiên sự nhòm ngó của trật tự chi địa. Mà mọi thứ ở Vô Thiên Chi Cảnh đã định trước sẽ đưa Thanh Hồn Điện đứng ở đầu sóng ngọn gió. Hoặc là leo lên đỉnh núi, hoặc là ngã xuống tan xương, không còn đường lui. Mặt trời chi nam, Vô Thiên Hỏa Trụ vẫn tiếp tục phun trào. Sức mạnh bạo loạn của hàng tinh nguyên lực trào dâng lên bầu trời, hội tụ trên tầng mây hồng. Vô số mưa lửa phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, từ trên trời cao trút xuống như ngàn tỷ ngôi sao băng rực lửa. Hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, nhưng số người tụ tập quanh Vô Thiên Hỏa Trụ lại ngày càng đông. Ban đầu chỉ có một số trưởng bối như Giang Thanh Lưu chuẩn bị đón đệ tử trở về tông môn, nhưng vì sự xuất hiện của Cửu Long Đế Tán, số lượng người có quyết tâm đã tăng lên gấp mấy chục lần. Thậm chí có những thế lực đỉnh phong bắt đầu tăng viện binh. Mục tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng. Bây giờ, mối quan tâm lớn nhất của Vô Thiên Chi Chiến chính là danh ngạch Thiên Cung. Mối quan tâm này quyết định bố cục của Thái Dương Vạn Tông và Đại Thế Thiên Hạ. Có thể gây ra náo động lớn như vậy, đám tiểu tử tham chiến lần này cũng coi như có thể tự hào. Một bên Vô Thiên Hỏa Trụ, trong một góc khuất bị ngọn lửa che phủ, Vân Thiên Khuyết của Vân Thượng Tiên Cung chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào Tề Thiên Bia. Trong đôi mắt mờ ảo như sương khói của hắn, mây đen cuồn cuộn, lộ ra vẻ mịt mờ. Đế Tinh bản top 8, có 4 người của Thanh Hồn Điện. Ban đầu, sắc mặt hắn rất khó coi, nhưng khi Vu Tử Thiên xuất hiện, hắn bỗng nhiên bật cười. Chân mày lập tức giãn ra. Thật hay, Hiên Viên Long Tông, bảo vệ được các ngươi sao? Thái Dương Vạn Tông, thế lực chồng chất, tầng lớp phức tạp. Trong tình thế này, việc gây ra cơn giận của quần chúng chính là hành động ngu xuẩn nhất. Bị mọi người nhắm vào, dù là Vô Mộng Tiên Quốc đứng đầu thiên bảng cũng khó lòng chống đỡ. Vân huynh. Sau lưng vang lên một tiếng gọi trầm thấp. Vân Thiên Khuyết quay đầu, chỉ thấy trong sương lửa, một đám người tóc xanh bước ra. Người dẫn đầu có vẻ ngoài như cá mập. Khi hắn nói chuyện, khóe môi nhếch lên, lộ ra mấy hàng răng sắc nhọn. Lam Sa huynh đệ. Vân Thiên Khuyết chắp tay chào. Sau lưng Lam Sa, có mười mấy người của Lam Huyết Tinh Hải. Trong đó, các đệ tử tham chiến Lam Phi Lâm và Lam Tinh Diệu đều đi theo phía sau. Vân huynh, ta giới thiệu vài người bạn cho ngươi. Lam Sa dừng bước trước mặt hắn, mỉm cười nói. Ồ, vô cùng vinh hạnh. Vân Thiên Khuyết theo tay Lam Sa, nhìn sang một bên. Chỉ thấy trong làn lửa cuồn cuộn, từng bóng người khổng lồ cao lớn hơn 3 mét, toàn thân vàng óng, bước ra. Một loạt cường giả như vậy, quả thực như một đám cự thú. Khi bọn họ di chuyển, có một áp lực kinh khủng, khiến người ta không khỏi cúi đầu. Rõ ràng, đây là chiến thần tộc đứng thứ tư trên thiên bảng. Thế lực thị tộc đứng đầu Thái Dương Vạn Tông. Lấy chiến làm mệnh, uy danh lừng lẫy hết chương 1251. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.